Chương 1563, lên đường. Thám hiểm. Chương 1563, lên đường. Thám hiểm. Thái tử tuyệt tối. Nghe đến lời này tất cả mọi người là hung hăng giật mình. Lăng Thiếu khó nói ngươi. Ha ha, không sai. Một cái ăn bám tiểu bạch kiểm ta muốn để hắn vào lúc đó mặt mũi tận ném. Chúng ta đi. Gào to một tiếng, Lăng Lang Thiên quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Tinh Đỉnh về sau cười lạnh trực tiếp rời đi cái này bên trong. Mà này về sau Trần Vũ mấy người cũng không có dạo phố hứng thú, lúc này mới riêng phần mình trở về. Trong mấy ngày này Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người cũng đã chính thức thức tỉnh. Lần nữa thức tỉnh hai người thực lực lần nữa có biến hóa long trời lở đất. Thang cung khiêu chiến thứ nhất nguyên kế tiếp theo tiến hành. Mà an bài tốt đấu võ thánh cung tất cả mọi chuyện về sau Trần Vũ cũng rời đi đấu võ thánh cung cùng Nô Thập Phương hai người cưỡi tinh thuyền tiến về di tích chỗ. Tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi, lần này chúng ta là mấy phương liên thủ thăm dò chỗ này cổ đại di tích. Không chỉ có chúng ta nhân tộc còn có cái khác mấy cái chủng tộc mà lại lẫn nhau ở giữa đều có nồng đậm địch ý, sau khi đi vào nếu quả thật gặp bảo vật gì nói không chừng liền tốt buộc phát xung đột ngại, nhưng tuyệt đối không được rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Nô Thập Phương mở miệng nói. Ở trong mắt Ngô Thập Phương, Trần Vũ mặc dù có thể là thiên tôn đệ tử kiến thức chắc tuyệt, bất quá tự thân chiến lực chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, mà lại hẳn là một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện. Hắn sợ Trần Vũ đắc tội cái khác những cái kia thế lực. Trần Vũ chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười. Nhìn thấy Trần Vũ không nói chuyện, Ngô Thập Phương chỉ coi Trần Vũ đã nghe vào, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người tốn trọn vẹn hai ngày thời gian lúc này mới cảm thấy di tích sở tại địa. Cái này bên trong chính là một viên hoang vu tinh cầu, phía trên không có chút nào sinh cơ, chỉ có một cái từ tinh không bên trong đều có thể nhìn thấy to lớn kiến trúc cơ hồ bao trùm nửa viên tinh cầu. Cái này bên trong chính là chúng ta phát hiện di tích. Lần trước thăm dò chúng ta vẹn vẹn thăm dò khu vực bên ngoài, mà lần này chúng ta liền định tiến vào tầng bên trong khu vực ở trong. Trần Vũ nhẹ gật đầu cùng Ngô Thập Phương hai người đi tới tinh cầu phía trên. Trước đó từ tinh không trông được thời điểm liền đã cảm thấy tòa kiến trúc này cực lớn. Đợi đến phụ cận liền phát hiện kiến trúc này vật càng là to đến dọa người. Ngẩng đầu nhìn lại vẹn vẹn ngoại vi một vòng bức tường liền có trọn vẹn có hơn 10,000m cao, vẹn vẹn hai phiến cửa vào đại môn đã có mấy ngàn mét cao. Bức tường hướng về trái phải kéo dài mà đi hoàn toàn không nhìn thấy bờ giới. Bất quá vừa rồi từ tinh không bên trong Trần Vũ đã trông thấy cái này một đạo tường vây là kiến tạo tại đỏ trên đường vờn quanh một vòng. Nói cách khác cái này một cái tường chính là tại tinh cầu một chỗ khác lại giao hội đến cùng một chỗ. Cả tòa kiến trúc đều là dùng một loại đặc thù chất liệu chế tạo, hiện ra một sợi kim loại sáng bóng. Từ nửa mở đại môn hướng vào phía trong nhìn liền có thể nhìn thấy bên trong là một mảnh to lớn quảng trường, tại quảng trường về sau thì là một tòa lại một tòa công trình kiến trúc. Ha ha, Ngô Thập Phương ngươi cái lão ngoan cố đến hay là rất sớm mà. Một đạo cười to từ nơi xa truyền đến. Quay đầu nhìn lại liền thấy từ không trung bên trong đột nhiên rơi xuống dưới hai cái to lớn thân ảnh khoảng chừng cao 4-5 mét, cả người vòng quanh hừng hực liệt diễm quanh một tiếng nện ở tinh cầu địa đồng hồ. Nổ ra một cái phương viên vài trăm mét hình tròn hố to. Hai người vậy mà là trực tiếp từ tinh không bên trong thẳng đứng nện xuống đến, mà lại lông tóc không thương. Đối Ngô Thập Phương nhếch miệng cười một tiếng, hai người chậm rãi dậm chân mà đến, mặc dù xem ra tốc độ của bọn hắn không nhanh, nhưng là mỗi một bước rơi xuống hai người đều có thể trong nháy mắt vượt ngang 100m, khoảng cách toàn bộ mặt đất đều là rung động ầm ầm một trận lại một trận, bụi đất dơ lên như là cái này đến cái khác bom bạo tạc. Tiên sinh, hai người này tên là Ma Nhiều cùng Ma Lương, là một đôi phụ tử, bọn hắn kim loại sinh mệnh thực lực rất cường đại mà lại tính tình rất táo bạo. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Tinh không bên trong có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ, trong đó có chút chủng tộc mặc dù số lượng rất ít bất quá đơn thể thực lực cực kỳ cường hãn. Ừm. Liền ngươi đến rồi. Những người khác chậm như vậy sao? Đi tới Ngô Thập Phương trước mặt, Ma Nhiều nhíu mày trong mắt xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Quá chậm. Tại dạng này xuống dưới chính ta đi phá vỡ trong tầng trận pháp phong ấn. Lạc lạc lạc lạc, Ma Nhiều miệng ngươi khí thật đúng là lớn đâu, cái kia phong ấn nếu như ngươi có thể phá mất lời nói vậy liền đi a. Một trận tiếng cười duyên truyền đến bầu trời xa xăm, bên trong hai đạo hồng quang bay tới sau khi rơi xuống đất liền phát hiện chính là hai cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Hai người đều là một trương móng đuốt mặt nhu thuận, dưới tóc đen ngũ quan cực kỳ tinh xảo, mà lại mặc cực kỳ lớn mật mỏng manh vải vóc, mặc dù che khuất toàn thân lại là hơi mở bẹn bẹn trô mấu chốt nhất mới hoàn toàn nhìn không thấy, mà những địa phương khác có chút muốn cự còn nên xâm nhập mọi người diễn luyện ở trong tiêu kinh người đường con càng là tràn ngập một loại thiên nhiên dụ hoặc. Đây là Liễu Mây Khói cùng Liễu Vân Vũ, hai người bọn họ là một đôi tỷ muội. Tỷ tỷ Liễu Mây Khói thực lực không kém hơn ta, muội muội thực lực mặc dù so Liễu Mây Khói kém xa bất quá tại thế hệ tuổi trẻ ở trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nô Thập Phương giải thích nói. Nô Thập Phương ngươi vậy mà cũng mang một cái van bối tới. Chật chật dáng dấp hay là rất đẹp trai mà muốn hay không để chúng ta hai tỷ bội chơi đùa dậy một chút hắn làm sao khi một cái hợp cách nam nhân. Thử một lần hắn giải ngắn. Liêu Mây Khói nhíu nhíu mày. Liêu Mây Khói ngươi không muốn làm cản. Nô Thập Phương biến sắc lập tức quát lớn nói. Lạc lạc lạc lạc, Nô Thập Phương ngươi vẫn là như vậy bản bản chính chính, đây này khó trách không có nữ nhân nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, thật sự là không có tình thú. Liêu Mây Khói cùng Liễu Vân Vũ hai người lẫn nhau tướng hố nhìn ôm bụng lạc lạc cười không ngừng, để Nô Thập Phương sắc mặt đều trở nên một trận đỏ bừng. Một thanh âm truyền đến lập tức để Liễu Mây Khói sắc mặt hai người biến đổi, ánh mắt lạnh lùng xuống dưới. Phùng Nhạc liền thấy một người trung niên nam tử từ không trung bay tới đến phụ cận, hắn chắp hai tay sau lưng từng bước một hướng về mọi người đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều có thể nhìn thấy dưới chân của hắn sinh ra một đóa hoa sen tựa như là bị hoa sen kéo lấy đi xuống. Bộ bộ sinh liên. Mà tại nam tử trung niên này sau lưng một người trẻ tuổi cũng là mang theo tiếu dung, ánh mắt không che giấu chút nào trên dưới liếc nhìn Liễu Mây Khói cùng Liễu Vân Vũ liếm liếm đầu lưỡi. Phùng Nhạc nhi tử Phùng Minh không chút nào che giấu nói. Phùng Nhạc cười cười nhìn xem Liễu Vân Vũ cười cười. Mây Mưa, ngươi nhìn ta nhi tử còn tiểu, ngươi khi tỷ tỷ có thể hay không giúp ta một chút nhi tử đâu? Hừ. Liêu Vân Vũ hất lên ống tay áo, sắc mặt dị thường khó coi. Phùng Nhạc lời nói quả thực chính là vô sỉ. Bất quá vào thời khắc này, nàng trong lúc vô tình nhìn Trần Vũ trong mắt u ngụ cục nhất chuyển cười hì hì đi đến Trần Vũ bên cạnh. Muốn ta hỗ trợ? Có thể nha, bất quá ta càng muốn giúp hơn, giá hỏa này đâu nên làm cái gì bây giờ? Nói Liêu Vân Vũ hai tay ôm lấy Trần Vũ cánh tay. Chương 1564, ăn thiệt thòi. Thiệt thòi lớn. Chương 1564, ăn thiệt thòi. Thiệt thòi lớn. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Liêu Vân Vũ, ánh mắt lạnh xuống. Nữ nhân này rõ ràng là nghĩ coi nó là thành tấm mộc. Lập tức hắn liền muốn nắm tay rút ra, bất quá ngay lúc này Phùng Minh giễu cợt âm thanh xuyên đi qua để Trần Vũ động tác dừng lại. Ha ha, một cái nho nhỏ nhân tộc sẽ có hay không có cây tam lớn tiểu. Ngươi còn muốn để hắn cho ngươi làm tấm mộc. Chậc chậc, ánh mắt của ngươi thật là quá kém. Lắc đầu, Phùng Minh hai tay chắp sau lưng nhìn xem Trần Vũ, khỏe miệng nết lên có chút nheo lại, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có một tia khinh thường. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi hay là chủ động lăn xa chút, không phải chờ chút đi vào nói không chừng ngươi sẽ chết rất thê thảm nha. Nghe nói như thế, Liêu Vân Vũ trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, không nghĩ tới mình một cái tiểu thông minh vậy mà lại hại Trần Vũ, lập tức nàng liền có chút áy náy muốn chủ động buông ra Trần Vũ cánh tay. Hả? Vốn là muốn lấy tay ra Trần Vũ, lông mày nhíu lại một tay lấy Liêu Vân Vũ kéo đến mình mang bên trong tới. Không tự chủ Trần Vũ nhẹ nhàng tại Liêu Vân Vũ trên bờ eo bóp một đêm. Nam nhân đầu nữ nhân eo, hai thứ đồ này là tuyệt đối không thể chạm vào. Liêu Vân Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại làm loại chuyện này. Lập tức nha một tiếng thở nhẹ, cả người sắc mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh, ngay cả sau hai cây đều trắng trẻo mũm mĩm. Cái này vòng eo không sai, đáng tiếc ngươi sợ không tới. Trần Vũ nhìn xem Phùng Minh cười lạnh. Bạch. Phùng Minh tiếu dung lập tức biến mất không thấy gì nữa, nghiêm mặt lão dài lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, trong mắt hiện hiện một vòng sắc cơ. Ngươi đang tìm cái chết. Ta trời sinh không sợ chết mà lại muốn ta chết, người hiện tại cũng chết không sai biệt lắm. Trần Vũ không tránh né chút nào cười lạnh nói. Phùng Minh bước ra một bước, thể nội chân lực đã bắt đầu phồng lên bắt đầu. Phùng Nhạc nhìn Trần Vũ nắm đấm có chút siết chặt, âm thầm vận chuyển tự thân lực lượng. Các ngươi muốn làm cái gì? Nô Thập Phương trong lòng nhảy một cái, trừng mắt lập tức đứng tại Trần Vũ trước người. Trên trận cục diện nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, chỉ cần một cái mồi dẫn lửa liền đem bộc phát đại chiến. Tốt, chúng ta lần này tới là muốn thăm dò chỗ này cổ đại di tích, các ngươi đây là đang làm cái gì? Ma Nhiều không kiên nhẫn mở miệng. Phùng Nhạc cùng Phùng Minh hai người nhìn chằm chằm Trần Vũ, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo tán đi chân lực. Thấy cảnh này, Ngô Thập Phương căng cứng trái tim cũng là bỗng nhiên buông lỏng lui trở về. Trần Vũ cười cười nhìn Liễu Vân Vũ ở bên thai của hắn nhàn nhạt mở miệng. Lần sau nếu như lại tùy ý lấy ta làm tấm mộc, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại thủ hạ rời Trần Vũ hung hăng đánh một cái, phát ra bột một tiếng giòn vang. A, Lưu Minh. Liêu Vân Vũ thân thể đột nhiên một cái cơ linh, lập tức liền chạy trốn về tỷ tỷ mình bên cạnh, khuôn mặt quả thực muốn đỏ đến bạo tạc. Nàng mắt to trợn thật lớn, miết miệng nhìn xem Trần Vũ. Tên kia hắn vậy mà, hắn vậy mà. Cảm thụ được kia truyền đến nóng bỏng cảm giác đau, Liêu Vân Vũ liền nghĩ đến vừa rồi hình tượng, còn có kia thanh thúy có thể nghe tiếng vang xấu hổ không được. Không nghĩ tới lần này chơi thoát tuyến để ra hỏa này chiếm tiện nghi của mình. Ngươi tên hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Liêu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ răng mài đến mấp mô vang. Lần sau không muốn tại đưa tới cửa nữ nhân rất giá rẻ. Trần Vũ quét mắt Liêu Vân Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, hỗn đản, đại hỗn đản. Liêu Vân Vũ tức giận đến quả thực muốn bạo tẩu. Giá rẻ, giá hỏa này chiếm mình tiện nghi lớn như vậy vậy mà nói một câu nàng rất giá rẻ. Phải biết bao nhiêu nam nhân hận không thể quỳ gối trước mặt của nàng khi một đầu liếm cầu. Đối với mình tất cả đều là ca ngợi thanh âm, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Trần Vũ bộ dạng này cũng dám chào phúng mình giá rẻ. Liêu Mây Khói đứng ở một bên kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Gia hỏa này vậy mà đối với mình muội muội không núp ních chút nào tâm. Từ vừa rồi đến bây giờ nàng đều tại quan sát Trần Vũ, liền kinh ngạc phát hiện Trần Vũ ánh mắt từ đầu đến cuối đều là một mảnh lạnh nhạt thanh tịnh trong suốt, hoàn toàn không giống nam nhân khác nhìn thấy các nàng tỷ muội như thế, chỉ là ánh mắt bên trong liền tràn ngập khát vọng. Cho dù là vừa rồi Trần Vũ chiếm Liêu Mây Khói lớn như vậy tiện nghi, ánh mắt ở trong cũng không có chút nào ba động. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải cái nam nhân, hay là nói định lực của hắn thật mạnh như thế. Liêu Mây Khói nhìn xem Trần Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Không đơn giản a, xem ra tiểu tử này thật không đơn giản. Giữa hai người phát sinh đây hết thảy đều bị Phùng Minh thu hết vào mắt, để sắc mặt của hắn càng phát âm trầm xuống. Ở ngay trước mặt chính mình như thế liếc mắt đưa tình. Tiểu tử này thật là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, a tiểu tử đi vào về sau không muốn lạc đàn bị ta phát hiện lạc, nếu không ta sẽ chơi chết ngươi. Phùng Minh một mặt cười tủm tỉm cùng Phùng Nhạc đi đến nơi xa. Chơi chết ta? Ngươi tốt nhất đừng tự tìm đường chết a. Cười cười Trần Vũ gõ gõ ngón tay một mặt không thèm để ý tiên sinh lần này người thế nhưng là gây đại phiền phải a. Nô Thập Phương đi tới nhìn xem Trần Vũ thật sâu thở dài. Tuổi còn rất trẻ. Tiên sinh hay là tuổi còn rất trẻ, ta không biết giấu đi mũi nhọn à, cái này Phùng gia thế nhưng là áo so tinh châu ở trong gia tộc siêu lớn. Mà lại bọn hắn không phải người đơn thuần tộc mà là có một nửa yêu thú ba mệnh ma mãng huyết mạch, thực lực cực mạnh, lần này thám hiểm ở trong sắp đến nơi này rất nhiều thực lực đều lấy Phùng gia cầm đầu. Người đắc tội a, không sáng suốt không sáng suốt a. Nghe tới Ngô Thập Phương lời nói Trần Vũ sững sờ. Phùng gia người đều là hôn huyết tầm bao. Chương 1565, thứ 1571 chương 2, đại trận mở ra. Chương 1565, thứ 1571 chương 2, đại trận mở ra. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Liêu Vân Vũ ánh mắt lạnh xuống. Nữ nhân này rõ ràng là nghĩ coi nó là thành tấm mộc. Lập tức hắn liền muốn nắm tay rút ra, bất quá ngay lúc này Phùng Minh giễu cợt âm thanh xuyên đi qua để Trần Vũ động tác dừng lại.

Một bên Liễu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ cười hì hì mở miệng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác. "Hừ, vừa rồi ngươi dám chiếm bản cô nương tiện nghi cái này, ngươi có đại phiền toái." Trần Vũ quét mắt Liễu Vân Vũ nhàn nhạt mở miệng. "Có phiền phức giải quyết chính là, làm sao ngươi là muốn đến chào phúng ta sao?" Liễu Vân Vũ nhếch miệng. "Một mình ngươi tộc đầu củ cải ta chào phúng ngươi làm cái gì? Cái kia cương vừa rồi thật xin lỗi á đem ngươi cho cuốn tới phiền phức bên trong. Cùng đi vào thời điểm nếu như Phùng Minh tìm ngươi phiền toái ta sẽ giúp ngươi." Liễu Vân Vũ có chút mất tự nhiên mở miệng nói. "Hả?" Trần Vũ kinh ngạc nhìn Liễu Vân Vũ, không nghĩ tới gia hỏa này cũng không tệ lắm để Trần Vũ đối nàng hình ảnh có chút đổi mới. "Ngươi nhìn cái gì vậy? Cáo nói cho ngươi bản cô nương mới không phải đối ngươi có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Ngươi cũng đừng tưởng tượng lấy sẽ cùng bản cô nương cùng một chỗ. Cùng sự tình lần này kết thúc sau bản cô nương mới hảo hảo cùng ngươi tính toán vừa rồi sổ sách." Chẳng biết tại sao tại Trần Vũ nhìn chăm chú Liễu Vân Vũ chỉ cảm thấy sắc mặt mình đỏ lên tim đập nhanh hơn liền nói chuyện đều có chút không lưu loát bắt đầu. "Ta đối với ngươi không hứng thú." Trần Vũ lắc đầu để Liễu Vân Vũ sững sờ. "Hừ, đối ta không hứng thú đều không phải nam nhân." Tức giận bước xuống một câu Liễu Vân Vũ thở phì phì đi ra. Trần Vũ hơi giật mình mà nhìn xem Liễu Vân Vũ bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu cô nương này hay là rất có ý tứ. Mà lúc này đây một đạo ho nhẹ âm thanh đột nhiên vang vọng toàn trường hấp dẫn chú ý của mọi người. Các vị chắc hẳn tất cả mọi người biết lần này đến nơi đây là vì thăm dò chỗ này di tích chỗ càng sâu. Không nói nhiều nói chờ chút chúng ta phá vỡ trận pháp về sau mọi người đều bằng bản sự tiến vào bên trong. Đến lúc đó có thể được đến thứ gì liền nhìn riêng phần mình bất khí. Phùng Nhạc vung tay lên cao giọng mở miệng. "Vâng." Mọi người cùng kêu lên hô to một mặt chờ mong. Di tích chỗ sâu a. Lần trước bọn hắn chỉ là ở ngoại vi khu vực liền đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, lần này tiến vào chỗ sâu lời nói chẳng phải là muốn phát về đến nhà rồi. Phùng Nhạc đứng ở trên bầu trời nhìn xem mọi người một mặt dáng vẻ vui mừng lại quét mắt Liễu Mây Khói hai tỷ bội trong ánh mắt thoáng hiện một vòng tham lam. "Cha chờ chút đi vào ta muốn giết tiểu tử kia." Phùng Minh ở một bên mở miệng nói. Phùng Nhạc nhẹ gật đầu. "Kia tiểu tử tự nhiên là muốn chết, không chỉ có là hắn còn có Ngô Thập Phương cũng muốn chơi chết ở bên trong. Bất quá Ngô Thập Phương đối với trận pháp nghiên cứu cực sâu lần này phá trận còn cần hắn đến chủ đạo mà lại nói không chừng ở trong đó còn có cái gì khác trận pháp ngược lại không có thể dễ dàng như vậy liền giết hắn. Bất quá kia tiểu tử, ha ha, sau khi đi vào ngươi liền có thể trực tiếp giết hắn." Phùng Minh nhẹ gật đầu nhìn xem Liễu Vân Vũ vòng eo cùng bờ mông liếm liếm đầu lưỡi một mặt sao động thân sắc. "Tiên sinh đi thôi, lần này phá trận cũng phải cần ta đến chủ trì." Ngô Thập Phương cười nhạt một tiếng mang theo Trần Vũ xuyên qua cửa lớn tiến vào bên trong quảng trường. Lần này bọn hắn tập hợp vô số cường giả lực lượng muốn phá vỡ cái này đạo trận pháp mà chủ trì người chính là Ngô Thập Phương. Dù sao làm đế sư Ngô Thập Phương đối với trận pháp một đạo nghiên cứu cực kỳ khắc sâu. Đi tiến vào trọn vẹn mười mấy phút mọi người lúc này mới ngừng lại. Tại trước mắt của bọn hắn một đạo đạo như nước màn sáng tiếp trời mấy ngày liền nhộn nhạo từng cơn sóng gợn đem mọi người ngăn trở bên ngoài. Nếu như từ không trung bên trong quan sát liền có thể phát hiện trận pháp này tựa như là một cái cự đại ngã út bắt đem bên trong tất cả đều bao khỏa ở bên trong làm cho không người nào có thể xâm nhập. Thật sự là một cái kinh thiên đại trận a. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là cảm khái không thôi. Tòa trận pháp này thế nhưng là bao trùm trọn vẹn nửa cái tinh cầu lớn tiểu đủ để muốn gặp di tích này khi còn sống chủ nhân đến cùng ra sao chờ lợi hại. Trần Vũ nhìn xem tòa trận pháp này khẽ gật đầu. Mặc dù lấy hắn tại trận pháp một đạo bên trên tạo nghệ rõ ràng phát hiện tòa trận pháp này khuyết điểm, bất quá trận pháp này cũng đích thật là rất lợi hại. Cho dù là hắn lấy tu vi hiện tại muốn hoàn toàn phá vỡ cái này đạo trận pháp cũng cực kỳ không dễ dàng. Ha ha, làm sao rồi? Bị trận pháp này hù đến rồi. Bất quá cái này cũng bình thường, ta lần trước nhìn thấy tòa trận pháp này thời điểm cũng là giật nảy cả mình đâu. Tòa này di tích chủ nhân thật không biết đạo đến cùng ra sao cùng nghịch thiên tồn tại a. Liêu Vân Vũ đi đến Trần Vũ bên cạnh nhìn trước mắt trận pháp tán thưởng mở miệng. Chẳng biết tại sao nàng chính là muốn cùng Trần Vũ nói chuyện, khó nói là bởi vì Trần Vũ hắn không giống nam nhân khác như thế nhìn xem ánh mắt của mình ở trong tất cả đều là dục hỏa. Chỉ là trận pháp còn dọa không đến ta. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng túi đầu gõ gõ ngón tay không thèm để ý chút nào dẫn tới Liêu Vân Vũ lạc lạc cười không ngừng. Ngươi thật đúng là dám túi đâu. Ngươi đến cùng là nơi nào đến tự tin? Bất quá sau đó Liêu Vân Vũ sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên mịt mờ nhìn xa xa Phùng Minh Liêu Vân Vũ thấp giọng. Chờ chút sau khi đi vào ngươi tận lực không muốn đơn độc cùng Phùng Minh ở chung một chỗ, hắn gia hỏa này thế nhưng là mười điểm tâm ngoan thủ lạc. Hắn? Trần Vũ mỉm cười lắc đầu trong mắt lệ mang lóe lên. Chân chính tâm ngoan thủ lạc hắn còn không có được chứng kiến. Ngươi cái tên này thật sự là tự đại. Nghe tới Trần Vũ lời nói Liêu Vân Vũ tức bực dậm chân, có thể đồng thời lại không biết vì sao nhìn thấy Trần Vũ không sợ chút nào dáng vẻ trong lòng của nàng lại có một tia có chút gợn sóng. Mình đây là làm sao rồi? Mau nhìn, trận pháp phá bỡ. Đột nhiên một chàng thốt lên tiếng vang lên để Liễu Vân Vũ lập tức chấn động, Trần Vũ cũng là mắt sáng lên. Chương 1566, Nô Thập Phương chấn kinh. Chương 1566, Nô Thập Phương chấn kinh ông. Một đạo vô hình ba động tản mát ra lập tức tất cả mọi người đều là chấn động mạnh một cái trong ánh mắt buộc phát ra nồng đậm tinh quang. Liền thấy nguyên bản như là một cái ngã út bắt chụp tại toàn bộ di tích bên trên trận pháp màng ánh sáng giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bị che chắn tại màng ánh sáng phía sau di tích tựa như là một viên bị lộ sát trứng gà hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Một cỗ cổ phát thê lương cảm giác theo cuốn lên gió lập tức đập vào mặt, để mọi người tại đây đều là trong lòng nhảy một cái. Tê loại cảm giác này, di tích này chủ nhân khi còn sống đến cùng ra sao chờ cường giả. Không được áp vẹn vẹn loại cảm giác này liền để ta sinh ra mình là sâu kiến ảo giác. Chủ nhân nơi này đã vượt xa tưởng tượng của ta. Mọi người cảm khái không thôi. Liễu Vân Vũ nhìn trước mắt di tích miệng nhỏ có chút mở ra có một tia giật mình. Quá lợi hại. Thực tế là quá lợi hại. Ngươi nói đúng hay không? Liễu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ một mặt kích động. Vẫn được. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt. Chủ nhân nơi này nói thật là để hắn có chút thất vọng. Vốn cho là chủ nhân nơi này tối thiểu nhất cũng là hiện thánh cảnh giới cực hạn cường giả thế, nhưng là từ vừa rồi trận pháp phá vỡ về sau truyền ra khí thế còn có trước mắt nhìn thấy những kiến trúc này, Trần Vũ phỏng đoán chủ nhân nơi này chỉ sợ cũng bèn bèn vừa mới đột phá hiện thánh cảnh giới mà thôi. Mặc dù đối với hiện tại hắn đến nói đó chính là cự vô bá tồn tại thế, nhưng là từ hắn tiên tôn góc độ đến xem cái này đích xác là có chút yếu. Còn vẫn được. Trừng lớn mắt Liêu Vân Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Gia hỏa này thật đúng là cuồng có thể. Ha ha, đi đi đi. Chúng ta nhanh đi bảo. Không sai, cơ duyên to lớn chờ ta tới bắt. Lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên trực tiếp chạy về phía trong đó. Lần này đến đây khoảng chừng mấy trăm người, trong đó trừ thế hệ trước cường giả bên ngoài còn có rất nhiều trẻ tuổi thiên tiêu cũng được mang đến thấy chút việc đời. Hiện tại trận pháp mở ra về sau những người này tất cả đều ngồi không yên, tất cả đều bảo. Trên bầu trời Phùng Nhạc cùng Phùng Minh hai người nhưng không có động mà là nhìn nhau trong ánh mắt đều là đại hỷ. Lần trước ở ngoại vi thời điểm bọn hắn đã phát hiện rất nhiều đồ tốt. Lần này ở bên trong trời biết đạo còn có cái gì tăng kỳ ngộ đang chờ bọn hắn. Hắn giọng một cái Phùng Nhạc nhìn xem Ngô Thập Phương Ma nhiều liễu mây khói còn có hai người khác khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy vị ta cái này bên trong có 20 địa đồ theo thứ tự là chỗ này di tích hai cái khố phòng đoán chừng rất nhiều bảo vật đều để ở đó bên trong ta cùng Phùng Minh sẽ cắt mang một chi đội ngũ tiến đến. Mấy người các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi? Nhìn xem Ngô Thập Phương mấy người Phùng Nhạc cười nói. Mấy người tướng hô nhìn tất cả đều nhẹ gật đầu. Lần trước ở ngoại vi thời điểm bọn hắn liền biết Phùng gia đạt được địa đồ, lần này Phùng Nhạc mời bọn hắn tự nhiên là nguyện ý, bất quá lần này trong tay của ta phần bản đồ này đánh dấu địa phương rất là hung hiểm không thích hợp người trẻ tuổi đi, cho nên tuổi trẻ của các ngươi mình đem cùng Phùng Minh một đạo đi mặt khác một chỗ an toàn chút khố phòng. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Nghe nói như thế mọi người lông mày nhíu lại lắc đầu. Liêu Mây Khói nhíu mày nhìn Liêu Vân Vũ có chút lo lắng. Thì không có chuyện gì. Liêu Vân Vũ cười nói nhìn Phùng Minh bằng hắn bản cô nương còn không sợ. Ừ vậy ngươi cẩn thận chút. Liêu Mây Khói nhẹ gật đầu. Ha ha, thế nào? Ngươi có dám tới hay không? Ngươi dám đến ta liền dám chơi chết ngươi nha. Phùng Minh cười nói nhìn Trần Vũ tràn ngập niềm ai. Hiện tại bỏ xa một chút ta có thể bỏ qua ngươi đây. Một bên Ngô Thập Phương lại là cao mày nhìn xem Trần Vũ sắc mặt âm trầm. Để Trần Vũ cùng với Phùng Minh. Chẳng phải là đưa dê vào miệng của A. Tiên sinh không muốn ăn hắn khích tướng pháp chính chúng ta đi bảo. Trần Vũ lắc đầu nhìn Phùng Minh khỏe miệng nhẹ nhàng một dương. Ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ ta cùng cái này một đội. Vừa bạn ta cũng muốn chơi chết hắn A. Ngô Thập Phương con ngươi co rụt lại tràn ngập lo lắng. Tiên sinh ngươi được sao? Trần Vũ một đem đặt tại Ngô Thập Phương đầu vai, ngươi nói ta được hay không? Cười cười Trần Vũ lúc này mới đi ra đi tới Liêu Vân Vũ bên cạnh. Mà Ngô Thập Phương đứng tại chỗ cả người đã hoàn toàn đốc. Đúng vậy, bị dọa sợ. Vừa rồi Trần Vũ đập vào hắn đầu vai kia một chút từ Trần Vũ trên thân bỗng nhiên bộc phát lên một cỗ vô cùng uy nghiêm khí thế vọt thẳng nhập hắn ngay trong thức hải. Cái này một cỗ khí thế như trời xuống đất tại hắn cảm giác ở trong thậm chí muốn so chỗ này di tích khí thế còn muốn giữ dằn hung mãnh. Loại kia không thể phản kháng cảm giác loại kia mình phản phất là sâu kiến cảm giác để Ngô Thập Phương vô cùng xác định Trần Vũ thực lực xa xa vượt qua mình. Cái này đây chính là tiên sinh lực lượng a, tuyệt đối không có sai. Tiên sinh hắn tuyệt đối là thiên tôn đệ tử. Nếu như không phải như vậy lời nói như vậy tiên sinh hắn làm sao có thể có như thế khí thế kinh khủng? Làm sao có thể tại còn trẻ như vậy thời điểm liền có thực lực như vậy? Cái này chính là thiên tôn đệ tử a, quá khủng bố, quá rung động. Ha ha, làm sao? Nô Thập Phương ngươi khó nói bởi vì lo lắng quá mức cho nên dọa đến ngốc rồi sao? Một bên Phùng Nhạc híp mắt nở nụ cười tràn ngập trào phúng. Nô Thập Phương thân thể chấn động sau đó nhìn xem Phùng Nhạc đồng dạng cười lạnh. Đúng vậy a, ta đích xác lo lắng con của ngươi hắn chết quá nhanh a. Trần Vũ thực lực đủ để nghiền ép nơi này tất cả mọi người, hắn còn có cái gì lo lắng? Đáng thương Phùng Nhạc cùng Phùng Minh a, chỉ hy vọng các ngươi không nên trêu chọc tiên sinh. Nếu không đường đường Phùng gia sẽ chết tại cái này bên trong. Nghĩ như vậy Ngô Thập Phương nhìn xem Phùng Nhạc trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Đồng tình? Gia hỏa này tại đồng tình ta. Nhìn thấy Ngô Thập Phương biểu lộ Phùng Nhạc sửng sốt, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều phất phất tay liền mang theo mấy người hướng về chỗ sâu xuất phát. Giữa sân chỉ để lại Phùng Minh, Liễu Vân Vũ, Trần Vũ, Ma Lương còn có mấy người khác. Ha ha, đường không dễ đi tiểu tử, ngươi cần phải chú ý đừng ở trên đường ngã chết. Phùng Minh trêu chọc nói. Mấy người khác tất cả đều là cười lạnh nhìn xem Trần Vũ ánh mắt như là nhìn người chết. Phùng Minh thực lực cực mạnh mà lại hiện trường mấy người tất cả đều là đứng tại Phùng Minh bên này, Trần Vũ chẳng khác gì là tứ cố vô thân. Phùng Minh, ngươi muốn làm cái gì? Có ta ở đây ngươi mơ tưởng động đến hắn. Đột nhiên Liễu Vân Vũ lạnh lùng mở miệng để Phùng Minh mênh mông sát cơ thoáng giảm một chút. Hừ, hy vọng mạng hắn đủ cứng. Vung lên ống tay áo Phùng Minh mang theo mấy người vọt thẳng hướng bên trong. Liêu Vân Vũ nhìn thấy mấy người rời đi lúc này mới thở dài nhìn xem Trần Vũ lắc đầu. Ngươi không nên xính cường, vừa rồi Phùng Minh kia rõ ràng là phép khích tướng ngươi hay là quá xúc động. Bất quá đây hết thảy cũng cùng ta thoát không khỏi liên quan, ngươi yên tâm, nếu như hắn muốn động ngươi liền muốn từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ngoài ý muốn nhìn Liêu Vân Vũ, Trần Vũ cười cười từ chối cho ý kiến. Đi thôi, tiếp xuống sẽ rất đặc sắc. Chương 1567, máu bảo áo đỏ. Chương 1567, máu bảo áo đỏ. Mặt đất bao la trời cao đất rộng. Cổ đại di tích ở trong cực kỳ trống trải, liếc nhìn lại ở phương xa tựa hồ thiên địa đều liên kết lại cùng nhau để người có loại thiên địa xa xôi khoáng đạt cảm giác. Tại Phùng Minh dẫn đầu dưới mấy người cấp tốc tiến lên. Trên đường đi nơi mắt nhìn thấy đại điệu bên trên tất cả đều là tàn tạ kiến trúc hiện lộ rõ ràng chỗ này di tích quá khứ vô tận huy hoàng. Phùng Minh tại phía trước nhất có phải là liếc một chút hậu phương Trần Vũ trong mắt sát cơ liên tục. Minh ca tiểu tử này dám như thế đối người ta nhìn tìm một cơ hội chơi chết hắn được. Có người ở một bên đối Phùng Minh truyền âm nói. Đúng thế, ta nhìn tiểu tử này cũng rất căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong mắt. Cái này bên trong đây là giết người nơi tốt có chúng ta mấy cái lời nói chơi chết hắn rất dễ dàng. Bên cạnh một người khác cũng là âm trầm mở miệng. Lần này bọn hắn cái này mấy nhà đều là lấy Phùng Minh cầm đầu tự nhiên muốn tại Phùng Minh trước mặt biểu hiện một chút. Phùng Minh cười lạnh. Không đội trên đường này chơi chết hắn cơ hội có rất nhiều, ta có được địa đồ trên đường đi nguy hiểm tất cả đều nắm giữ chờ chút ta có thể đùa chơi chết hắn. Quét mắt một bên Liễu Vân Vũ Phùng Minh liếm liếm đầu lưỡi. Thật sự là một cái rượu nhân a, ta không biết chờ chút tiếng rên rỉ của nàng sẽ là gì chờ mê người. Tốt chờ mong a, một màn này tự nhiên đều bị Trần Vũ thu hết vào mắt. Xem ra ngươi bị hắn để mắt tới a. Trần Vũ cười cười nhìn xem Liễu Vân Vũ mở miệng nhắc nhở nói. Cắt để mắt tới ta nam nhân nhiều ta còn tại hồ hắn một cái. Làm sao? Ngươi ăn giấm rồi. Nháy mắt to Liễu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh hoạt bát thân sắc. Trần Vũ lắc đầu nhàn nhạt mở miệng. Ngươi liền xem như ở ngay trước mặt ta cùng nam nhân khác cùng một chỗ ta đều không có cảm giác gì. Ngươi. Nghe tới Trần Vũ lời nói Liễu Vân Vũ trừng trong mắt bởi vì tức giận lồng ngực kịch liệt chập trùng quy mô khá lớn dãy núi tại kia khinh bạc quần áo phía dưới lộ ra sóng cả mãnh liệt tràn ngập dụ hoặc. Hừ. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không không được. Liễu Vân Vũ quát lớn đạo Trần Vũ sắc mặt tối sầm khỏe mắt ngẩng lên. Cái này nữ thật đúng là dám nói á, ngươi muốn thử xem. Trần Vũ mở miệng nói cố ý quét mắt Liễu Vân Vũ thân thể. Liễu Vân Vũ răng ngà thầm cắm sau đó lạc lạc cười không ngừng. Đến nha để ta thử một chút nha lạc lạc dù sao đều bị ngươi sờ qua eo ta sợ cái gì nha. Bị nhãn như tơ Liễu Vân Vũ đảo khách thành chủ thỏa thích đùa giỡn Trần Vũ. Nàng đã mò thấy Trần Vũ tính tình biết Trần Vũ sẽ không làm chuyện như vậy đến cho nên không có chút nào bất luận cái gì đoán chừng. Trần Vũ xem như nhìn ra cái này Liễu Vân Vũ mặc dù vẫn là xử nữ thế nhưng là nói chuyện thượng chân là không có chút nào sợ. Thật sao? Vậy ta đi thử một chút. Cười nhạt một tiếng Trần Vũ cố ý lưới Liễu Vân Vũ bên cạnh đụng đụng. Người muốn làm gì? Liễu Vân Vũ ánh mắt rõ ràng xuất hiện bối rối. Cái này kịch bản không đúng. Gia hỏa này làm sao không theo sáo lộ ra bài hắn không phải hẳn là bị mình trêu đùa im lặng sau đó một câu đều không nói sao. Vì cái gì hiện tại hắn vậy mà đi lên rồi? Ta nên làm cái gì? Ngươi không phải muốn thử xem. Trần Vũ một mặt tiếu dung chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện ánh mắt của hắn ở trong một mảnh tỉnh táo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dục vọng. Một cái đại thủ cứ như vậy lần nữa trèo lên Liễu Vân Vũ vòng eo như vậy tự nhiên bình tĩnh như vậy. Soạt. Liễu Vân Vũ thân thể bỗng nhiên kéo căng cảm nhận được kia đầu ngón tay chuyển đến kinh người nhiệt lực cả người sắc mặt đột nhiên giống như là đun sôi tôm bự đồng dạng đỏ không được. Thân thể càng là mềm nhũn kem chút liền từ trên bầu trời cắm xuống đi. Anh. Liễu Vân Vũ mũi không tự chủ được hừ một tiếng mê người như vậy. Về sau cũng không nên cùng ta đùa lửa. Ngươi không chơi nổi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng lúc này mới buông lòng tay ra. Nói đùa một cái tiểu nhi tử mà thôi cũng muốn đến trêu của mình. Theo Trần Vũ tay lấy ra Liễu Vân Vũ đột nhiên cảm giác được tâm lý có chút không hiểu mất mát. Thời khắc này Liễu Vân Vũ chỉ là nhìn chằm chằm Trần Vũ nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới một câu đều không nói. Ván này nàng bại hoàn toàn. Ta nhất định phải lấy lại danh dự. Ngươi chờ. Ngươi cho bản cô nương chờ lấy. Trong lòng gào thét lớn Liễu Vân Vũ đi theo. Đây hết thể đều bị Phùng Minh xem ở mắt bên trong thời khắc này Phùng Minh sắc mặt càng thêm âm trầm. Chờ xem. Ta sớm tối muốn chơi chết ngươi. Chính nghĩ như vậy đột nhiên giống to một tiếng để Phùng Minh mánh kinh. Các người mau nhìn đó là cái gì? Có người chỉ vào trên mặt đất đột nhiên hô lên. Hả? Theo người kia ngón tay phương hướng mọi người nhìn sang lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Liền thấy tại trống trải đại địa bên trên một kiện áo bào màu đỏ chính phiêu phủ ở kia bên trong trống rông cái gì cũng không có. Đi xem một chút. Phùng Minh một tiếng gào to mấy người hạ xuống mặt đất. Đây là. Nhìn trước mắt bộ y phục này Phùng Minh sắc mặt kinh nghi bất định. Quá quỷ dị. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Trống trải đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện như vậy một kiện như huyết y bảo trường hợp như vậy thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Vậy mà là thứ này. Trần Vũ nhìn trước mắt thứ này lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Phùng thiếu cái này đây là vật gì? Có người mở miệng hỏi cau mày vẻ mặt nghi hoặc. Phùng Minh nhíu mày trầm tư sau đó đột nhiên thân thể chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thứ này đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này. Đây chẳng lẽ là máu bảo áo đỏ? Máu bảo áo đỏ. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều là sững sờ. Đây là vật gì? Ma Lương nghĩ kinh hô nói. Là trong truyền thuyết máu bảo áo đỏ. Không sai, chính là máu bảo áo đỏ. Phùng Minh một mặt tiếu dung mở miệng nói, máu bảo áo đỏ chính là cô động hung thú khí huyết lấy đặc thù bí pháp chế tác mà thành, nếu như mặc vào lời nói có thể làm cho người lập tức hấp thu trong đó khí huyết đối tu vi tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn. Máu bảo áo đỏ cực kỳ hi hữu, ta cũng là tại Phùng gia trong cổ tịch gặp qua ghi chép liên quan, không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà liền nhìn thấy. Nha. Nghe tới Phùng Minh lời nói mấy người đều là khiếp sợ không thôi. Phùng thiếu lợi hại, thậm chí ngay cả loại vật này đều biết. Phùng thiếu kiến thức thật sự là nhiều lắm, chúng ta xưa nay không biết còn có loại vật này. Bội phục bội phục. Ma Lương nhìn xem Phùng Minh cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu. Phùng Minh thật sự là không nghĩ tới ngươi lịch duyệt nhiều như vậy, xem ra trước kia ta thật là xem thường ngươi. Nghe tới mấy người lời nói Phùng Minh cười nhạt một tiếng, lộ ra nồng đậm đắc ý thần sắc. Ha ha, Liễu Vân Vũ ngươi đi thử xem cái này máu bảo áo đỏ đi, thứ này đối ngươi tu vi thế nhưng là rất có chỗ tốt. Phùng Minh cười nói trong mắt lại có một vệt lửa nóng. Máu bảo áo đỏ trừ tăng cao tu vi bên ngoài còn có một cái không muốn người biết tác dụng, đó chính là có thể làm cho hấp thu nàng nữ tính trên giường biểu hiện càng thêm cuồng dã. Phùng Minh rất muốn nhìn một chút đến lúc đó Liêu Vân Vũ loại kia bộ dáng. Chương 1568, Liêu Vân Vũ lựa chọn. Chương 1568, Liêu Vân Vũ lựa chọn. Ngươi nhường cho ta, chính ngươi không muốn. Trừng trong mắt nhìn xem Phùng Minh, Liêu Vân Vũ hơi có chút mê người. Đồ tốt như vậy Phùng Minh không muốn lại muốn để cho mình. Ha ha, cái này đồ vật mặc dù chân quý bất quá còn không để tại ta Phùng Minh trong mắt. Phùng Minh hai tay chắp sau lưng một mặt ngạo nghễ thần sắc. Câu nói này cũng không tệ, Phùng gia tại Áo So Tinh Châu có thể tính được là phú giáp một phương, trong nhà chân tàng các loại đồ vật đếm không hết, máu bảo áo đỏ mặc dù chân quý chẳng qua nếu như để Phùng Minh lựa chọn vậy hắn tình nguyện để Liễu Vân Vũ trên giường biểu hiện càng tốt hơn một chút. Dù sao dạng này cực phẩm vưu vật cũng không phải mỗi ngày đều có thể chơi đến, a mấy người tất cả đều hâm mộ nhìn xem Liễu Vân Vũ. Quả nhiên a mỹ nữ chính là có đặc quyền a, mà lại bọn hắn cũng rất sợ hai thán phục như thế bảo vật. Phùng Minh mắt cũng không nháy đưa cho Liễu Vân Vũ, chắc hẳn Liễu Vân Vũ trong lòng cũng sẽ khiếp sợ đi. Phùng thiếu bí vũ, Phùng thiếu bá khí, hai người nhìn xem Phùng Minh không ngừng tán thưởng. Liêu Vân Vũ, vận khí của ngươi thật là tốt, Phùng Minh vậy mà vì ngươi đưa ra như thế đồ vật tới. Một bên Ma Lương kinh ngạc nhìn xem Liêu Vân Vũ một mặt ngạc nhiên. Hắn là kim loại sinh mạng thể, cái này máu bảo áo đỏ với hắn mà nói nhưng không có cái tác dụng gì. Lạc lạc vậy ta liền từ chối thì bất kính nha. Liêu Vân Vũ nhìn xem máu bảo áo đỏ lạc lạc cười không ngừng, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Phùng Minh muốn lấy lòng mình vậy mình liền thu thôi, dù sao trước đó Phùng Minh đối với mình như vậy bất kính, vừa vặn có thể đến liền muốn lên đi mặc bên trên máu bảo áo đỏ. Bất quá ngay lúc này Trần Vũ kéo lại Liêu Vân Vũ thủ đoạn. Ừm. Làm sao rồi? Khó nói ngươi cũng muốn cái này. Liêu Vân Vũ kinh ngạc nhìn Trần Vũ, sau đó nghĩ ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ. Nếu như ngươi muốn vậy ta tặng cho ngươi. A đủ. Vừa mới nói xong Liêu Vân Vũ trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, vì cái gì? Tại sao mình lại vô ý thức nói ra những lời này đến? Thậm chí ngay cả loại này chân quý đồ vật cũng phải làm cho hắn. Mà lại mơ hồ mình còn rất muốn nhìn đến Trần Vũ cảm động bộ dáng. Ta đây là làm sao rồi? Liêu Vân Vũ sửng sốt. Phùng Minh Tiếu Dung lập tức nghiêm túc, trên trán càng là gân xanh hẳn lên. Mình cho Liễu Vân Vũ đổ bật xoay tay một cái liền bị Liễu Vân Vũ cấp cho ra ngoài rồi. Mấy người khác cũng là biến sắc tràn ngập cổ quái. Cái này tựa hồ là cái tình tay ba. Giờ phút này Trần Vũ lại lắc đầu. Nếu như ngươi tin ta cũng không cần đi mặc vật kia. Cái gì? Liễu Vân Vũ sững sờ kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Ha ha, làm sao? Sợ hãi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thứ này là cái gì không tốt đồ vật? Phùng Minh lông mày nhíu lại mỉa mai mở miệng. Hai cái Phùng Minh tiểu đệ lập tức cười. Hắc hắc, thật sự là nhát như chuột, ngươi còn tính là cái nam nhân a. Phùng thiếu đều nói đây là đồ tốt người còn như thế lo lắng. Chính là lấy Phùng thiếu kiến thức làm sao có thể nhìn lầm. Hắn tính là gì? Kiến thức có thể cùng Phùng thiếu so sánh a? Liêu cô nương ngươi không cần để ý hắn, thứ này thế nhưng là Phùng thiếu cho, ai nhanh mặc vào đi. Ma Lương nhìn xem Trần Vũ nhướng mày hai tay ôm ở trước người, thanh âm băng lãnh. Không có gan nam nhân sợ đầu sợ đôi. Ha ha, Liễu Vân Vũ cái này máu bảo áo đỏ ngươi muốn hay là không muốn? Hoặc là nói ngươi tin tưởng hắn vẫn tin tưởng ta? Phùng Minh khỏe môi nhếch lên tiếu dung một mặt tự tin. Như thế trọng bảo trước mắt hắn không tin Liễu Vân Vũ lại bởi vì Trần Vũ một câu nói không đầu không đuôi này liền cự tuyệt. Ta không muốn. Đột nhiên Liễu Vân Vũ vừa nói một câu để Phùng Minh lập tức sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng theo đó cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Phùng Minh, Liễu Vân Vũ hít sâu một hơi chật vật cắn răng. Thứ này ta không muốn. Mặc dù ta không biết vì cái gì Trần Vũ ngăn cản mình thế, nhưng là trực giác của nữ nhân lại làm cho Liễu Vân Vũ lựa chọn tin tưởng Trần Vũ. Trần Vũ nhìn xem Liễu Vân Vũ có chút ngoài ý muốn. Mình chỉ là nhìn cái này Liễu Vân Vũ người không sai mới mở miệng nhắc nhở, không nghĩ tới Liễu Vân Vũ cũng không hỏi mình nguyên nhân liền gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Phùng Minh. Ma Lương còn có hai người khác đều là mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Vân Vũ. Nữ nhân này bởi vì ủ rột một câu cự tuyệt như thế cho bảo. Tốt tốt tốt. Phùng Minh cắn răng nói ra ba chữ, khỏe mắt điên cuồng luận động. Không thể nghĩ đến mình cho ra đồ vật vậy mà không bằng giá hỏa này một câu. Chỉ là một người tộc mà thôi vậy mà cho mình như thế lớn có coi. Ngươi không muốn có là người muốn. Hai người các ngươi cái ai muốn ai đi xuyên. Chỉ máu bảo áo đỏ Phùng Minh đối với mình hai cái tùy tùng mở miệng nói. Hai người sững sờ sau đó sắc mặt lộ ra vô biên cuồng hỉ. Nếu như không phải Phùng Minh trước đó quyết định đưa cho Liễu Vân Vũ thứ này, hai người bọn họ đã sớm đoạt bắt đầu cái kia đến phiên Liễu Vân Vũ. Không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà ngốc đến không muốn. Trong lúc nhất thời hai người đều ngoài ý muốn có chút cảm kích Trần Vũ. Hắc hắc, đã như vậy lời nói vậy ta không khách khí á. Hai người trải qua nhiều lần thảo luận về sau, một người trong đó một mặt kích động đi đến máu bảo áo đỏ trước mặt, ánh mắt mê ly nhìn xem cái này nổi lơ lửng áo bào màu đỏ. Sau đó kích động mặc vào. Uy, ngươi vừa rồi vì cái gì không để ta mặc bộ này máu bảo áo đỏ? Một bên Liễu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ mở miệng hỏi. Trần Vũ cười lạnh một tiếng mở miệng nói, bởi vì cái này căn bản liền không phải máu bảo áo đỏ mà là huyết ma quỷ áo. Cái gì? Liêu Vân Vũ đột nhiên sững sờ, chính kinh ngạc ở giữa đột nhiên bên cạnh một trận rú thảm thanh âm vang lên để nàng đột nhiên giật mình. Quay đầu đi liền thấy vừa mới mặc bên trên món kia máu bảo áo đỏ người trên thân huyết đục vậy mà tất cả đều bắt đầu hòa tan, trong mắt lông tóc ngũ quan tất cả đều giống như là hòa tan sắp đồng dạng sủi lơ biến hình, sau đó giống như là một đạo đạo lưu nước tất cả đều bị huyết ý cho hút vào. Bất quá trong chốc lát cả người đã chỉ còn lại có một bộ màu đỏ bộ xương khô, phía trên treo một chút xíu thịt nát cùng kinh mạch. Cái này đây là có chuyện gì? Phùng Minh mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào giống to. Còn lại một người khác thấy cảnh này cũng là tê cả da đầu, gắt gao chừng trong mắt liền lùi lại mấy bước. Ma nhiều thân thể đột nhiên kéo căng trong mắt chấn kinh bạc điểm. Trước mắt một màn thực tế là quá mức kinh dị. Máu bảo áo đỏ không phải là bị hấp thu a, vì cái gì hiện tại ngược lại thôn vệ người mặc? Huyết ma quỷ áo chính là đại hung chi vật lấy ra người nấu luyện mà thành, người mặc sẽ thành y phục này chất dinh dưỡng. Nếu như ngươi xuyên hiện tại chính là dáng vẻ đó. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Ầm ầm. Liêu Vân Vũ thân thể đột nhiên chấn động, mí mắt của loạn. Chương 1569, tin ta không tin hắn. Chương 1569, tin ta không tin hắn. Quá khủng bố. Liêu Vân Vũ tê cả da đầu nhìn trước mắt cái này thê thảm một màn, bị chấn động triệt để không nói gì. Nếu như không phải Trần Vũ lời nói, lần này nàng thật là thai kiếp khó thoát. Liêu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Trần Vũ chính là ân nhân cứu mạng của hắn a. Phùng Minh sắc mặt vô cùng âm trầm, không nghĩ tới mình vậy mà nhìn lầm. Càng làm cho hắn khó coi là Trần Vũ phát hiện chuyện này bằng với là hiện trường đang đánh mặt của hắn. Quả nhiên hắn liền phát hiện mấy người ánh mắt nhìn hắn tất cả đều không đối tràn ngập cổ quái. Hừ. Gào to một tiếng, Phùng Minh trong mắt hung quang lóe lên, nháy mắt đi tới huyết ma quỷ áo trước mặt, một trường vánh ra một đạo quang trụ trực tiếp đem huyết ma quỷ áo cùng người kia triệt để vành thành hư vô. Kế tiếp theo đi. Phùng Minh vung lên ống tay áo lần nữa tiến lên. Sắc mặt của hắn rất khó nhìn. Chính mình đạo phải máu bảo áo đỏ, kết quả là vậy mà là huyết ma quỷ áo. Cái kia Trần Vũ vậy mà nhìn ra rồi. Một vòng kinh ngạc để Phùng Minh xem trọng Trần Vũ một chút. Đồng thời cũng làm cho sát ý của hắn càng thêm nồng đậm. Không có người có thể để cho mặt mũi của hắn bị hao tổn. Nếu như có vậy liền chơi chết. Mấy người tướng hỗ nhìn lúc này mới nhẹ gật đầu tiếp tục tiến lên. Chỉ là lần này bọn hắn cẩn thận không ít, không nghĩ tới tiến đến không bao lâu liền chết một người. Về sau lộ trình còn rất dài, trời biết đạo sẽ còn gặp được cái gì nguy hiểm. Uy, cảm ơn ngươi a. Liêu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ bên mặt sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Khỏi phải. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Liêu Vân Vũ làm người không sai, tất cả Trần Vũ lúc này mới sẽ thân xuất biệt thủ. Ngươi. Thử. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Liêu Vân Vũ khí răng ngà thẳng cắn. Lúc này theo bình thường kịch bản, nam nhân không phải hẳn là thừa dịp lúc này chạy tới hỏi han ân cần hảo hảo an ủi một phen, sau đó cố gắng rút ngắn quan hệ lẫn nhau à? Hiện tại lãnh đạo như vậy dáng vẻ đến cùng là cái quỷ gì? Thật sự là du một cú cục. Liêu Vân Vũ âm thầm dậm chân đuổi kịp Trần Vũ. A đủ. Vào thời khắc này đột nhiên một tiếng kinh hô để Liêu Vân Vũ thân thể chấn động. Quay đầu nhìn lại, Liêu Vân Vũ đột nhiên chấn động dọa đến trực tiếp bị miệng lại. Ở trước mặt bọn họ từng kiện trường bào màu đỏ như máu nhẹ nhàng trôi nổi tại kia bên trong thô sơ giản lược xem xét trọn vẹn mấy ngàn kiện. Mà trường bào góc áo theo thanh phong gợi lên chậm rãi nộn nhạo giống như là huyết sắc sóng cả, tản ra cảm giác quỷ dị khiến người chấn kinh. Cái này đây là? Phùng Minh con ngươi hung hăng co rụt lại nhìn trước mắt cảnh tượng tê cả da đầu. Lớn như thế quy mô huyết ma quỷ áo lẳng lặng phiêu phù ở kia bên trong, cảnh tượng như vậy quả thực tựa như là ác mộng. Trần Vũ cũng là một mặt ngạc nhiên. Như thế quy mô huyết ma quỷ áo thật sự là, ta không biết ngày xưa cái này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chuyện kinh khủng. Lát đầu Trần Vũ quay đầu lúc đột nhiên thân hình dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn trong đó một kiện huyết ý gì ở đây, là máu bào áo đỏ. An định tâm thần, Trần Vũ liếc nhìn tất cả huyết ý, lúc này mới phát hiện tại nơi này chỉ có món này là chân chính máu bào áo đỏ. Đi thôi, cái này bên trong là đại hung chi địa, tuyệt đối không thể ở lâu. Phùng Minh lạnh giọng mở miệng. Những người khác nhẹ gật đầu. Nhìn thấy những này huyết ý, bọn hắn liền nghĩ đến vừa rồi người kia bị sống sờ sờ ăn thành máu khô lâu sự tình. Vân vân. Liên tại bọn hắn đang muốn rời đi thời điểm Trần Vũ mở miệng. Làm sao rồi? Liêu Vân Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ chỉ trong đó một bộ y phục mở miệng nói, ngươi đi mặc bộ y phục này đối ngươi có chỗ tốt. Chỉ chính là kia duy nhất một kiện máu bảo áo đỏ. Thứ này đối bọn hắn đến nói là chí bảo, đối Trần Vũ đến nói nhưng không có cái tác dụng gì, cũng coi là cho Liêu Vân Vũ một phần cơ duyên. Xuyên mặc vào. Liêu Vân Vũ thân thể lắc một cái, mở to hai mắt nhìn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Kia là máu bảo áo đỏ. Cái gì? Liêu Vân Vũ nghe nói như thế ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phùng Minh thì là cười ha hả. Ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cái này bên trong nhiều như vậy kiện huyết y mà lại hoàn toàn không có gì khác nhau, ngươi làm sao dám nói đây chính là máu bảo áo đỏ? Còn để Liêu Vân Vũ đi mặc. Ta không thấy như vậy bộ y phục này đến cùng có cái gì khác biệt. Ma Lương cũng là nhẹ gật đầu. Đích xác mẹ hắn tất cả đều nhìn không ra cái này huyết y cùng cái khác đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Bất luận là kiểu dáng cảm giác đều giống như một cái khuôn mẫu bên trong cắt ra. Ngươi nhìn không ra đó là bởi vì ngươi mắt mù. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng để Phùng Minh Tiếu Dung lập tức cứng đờ trong mắt sát cơ bành trướng. Thừ Liêu Vân Vũ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng có muốn nghe hay không hắn. Đến lúc đó ngươi chết cũng chớ có trách chúng ta không cứu ngươi. Phùng Minh lạnh giọng mở miệng. Không sai, Liêu Vân Vũ, nếu như ngươi có chút đầu óc liền không nên nghe hắn. Cái này nam nhân không đáng tin tưởng. Bởi vì một câu nói của hắn đánh cược chính ngươi tính mệnh, cái này không sáng suốt. Ma Lương đứng ở một bên hai tay ôm ở ngực lạnh giọng mở miệng. Ánh mắt của mấy người tất cả đều hội tụ đến Liêu Vân Vũ trên thân. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ, Liêu Vân Vũ cắn răng. Uy hốn đản, ta có thể hay không tin tưởng ngươi? Tùy ngươi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng không vui không buồn. Liêu Vân Vũ cắn môi hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước mà ra hướng phía món kia huyết y đi đến. Cốc cốc cốc. Từng bước một Liêu Vân Vũ đến huyết y trước mặt. Liêu Vân Vũ, ngươi có thể nghĩ tốt. Phùng Minh thanh âm băng lãnh. Nhìn Phùng Minh, Liêu Vân Vũ nói, ta tình nguyện vì hắn một câu dựng vào mạng của mình. Vừa nói một câu, Liêu Vân Vũ hít sâu một hơi trực tiếp mặc vào huyết y liễu. Ông. Huyết y thân trên một cỗ diễm lệ hoa mỹ cảm giác đột nhiên từ trên thân Liêu Vân Vũ bay lên tản ra chí mạng lực hấp dẫn. sau đó từ huyết y phía trên một đạo đạo hồng sắc khí lưu theo Liễu Vân Vũ toàn thân lỗ chân lông chậm rãi chui vào trong cơ thể của nàng. Đây là Liễu Vân Vũ thân thể chấn động túi đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên thân huyết y gì, nàng có thể cảm giác được cái này huyết y phía trên có loại lực lượng cường đại tại hướng trên thân thể của mình quán đâu. Tu vi của mình cũng bởi vì huyết y quan hệ xuất hiện một tia ba động. Không bao lâu cả kiện huyết y liền biến mất không thấy gì nữa, mà Liễu Vân Vũ tu vi cũng là bỗng nhiên vừa tăng. Vậy mà thật là máu bảo áo đỏ. Phùng Minh sững sờ nhìn một màn trước mắt tràn ngập rung động. Sau đó ánh mắt của hắn liền lạnh xuống, sắc mặt dị thường khó coi. Mình lại bị đánh mặt, hơn nữa còn là Liễu Vân Vũ cùng Trần Vũ hai người tổ hợp đánh mặt. Bất quá đang tức giận chi hơn, Phùng Minh trong lòng cũng là rung động không hiểu. Không thể nghĩ đến Trần Vũ thật tại nhiều máu như vậy áo ở trong tìm được duy nhất kia một kiện. Phải biết nơi này chính là khoảng chừng mấy ngàn kiện huyết y liễu, mà lại từ mắt thường bên trên căn bản là nhìn không ra đến cùng có cái gì khác biệt. Gia hỏa này là thế nào phát hiện? Hắn rốt cuộc là ai? Chương 1570, trời minh luyện binh trận. Chương 1570, trời minh luyện binh trận. Ý hỗn đảng cái kia, cảm ơn ngươi. Liêu Vân Vũ đi đến Trần Vũ trước mặt, sắc mặt có chút hơi hồng hồng nhìn xem Trần Vũ có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Thấy cảnh này Phùng Minh trong mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Ai chẳng biết đạo Liêu gia 2 tỷ bội ngôn ngữ cùng hành vi đều là cực kỳ lớn mật, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn đùa giỡn người khác phần muốn để bọn hắn cảm giác được ngượng ngùng hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là bây giờ tại trước mặt Trần Vũ Liêu Vân Vũ vậy mà lộ ra như thế tiểu nữ nhân dáng vẻ. Tại Phùng Minh hình ảnh ở trong liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một màn này để trong lòng của hắn quả thực chính là lòng đấu kỵ bộc phát. Không cần cảm ơn thứ này đối ta vô dụng. Nói xong Trần Vũ trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Thật vô dụng a. Liêu Vân Vũ ngẹo đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Vũ, đối cảnh khỏe miệng dần dần tách ra một vòng tiêu dung. Thứ nam nhân a, cái miệng này thật đúng là cứng rắn đâu. Rõ ràng chính là lễ vật tặng cho ta còn nhất định phải giả bộ. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể giả vờ đến lúc nào. Cười tủm tỉm Liêu Vân Vũ bước chân nhẹ nhàng đuổi kịp Trần Vũ, hoàn toàn xem Phùng Minh mấy người như không. Thứ chúng ta đi. Phùng Minh cắn răng lạnh lùng mở miệng. Mấy người kế tiếp theo xuất phát lần nữa hướng về phía trước đi tiến tới đi. Cái này di tích rất lớn mà lại trong đó rất nhiều nơi đều tràn ngập hung hiểm. Có chút trong gian phòng ẩn ẩn truyền tới tiếng khóc khiến người cảm giác được huyết dịch băng lãnh. Có chút tàn tạ cung điện bên trong có từng đôi huyết hồng sắc con mắt hiện lên muốn lao ra, lại tại nào tới thời điểm bị cung điện đại môn bên trên chợt lóe lên ánh sáng bức cho trở về. Còn có địa phương trên mặt đất xem ra hoàn chỉnh như lúc ban đầu thế nhưng là đi qua thời điểm đột nhiên biến thành từng cái tràn ngập hấp lực to lớn, cái hố bên trong tất cả đều là răng nanh giao thoa lưới đao ngay tại điên cuồng xoay tròn. Mà lại có thể mơ hồ nhìn thấy tại cái hố dưới đáy đều là màu trắng tàn tạ khô lâu. Trần Vũ chỉ là quét mắt liền biết lấy thực lực của hắn bây giờ tiến vào những địa phương này ở trong đều rất nguy hiểm. Dù sao cái này bên trong thế nhưng là hiện thánh cấp bậc cường giả địa phương, cho nên dọc theo con đường này mọi người tốc độ rất chậm. Đến muốn đi cái kia khố phòng, cái này bên trong là khu vực cần phải đi qua. Mấy người ngừng lại, Phùng Minh nhìn trước mắt cảnh tượng ngưng âm thanh mở miệng. Ở trước mặt bọn họ chính là một chỗ chiếm diện tích rất lớn quảng trường, chỉ là cùng cái khác quảng trường khác biệt, tòa này quảng trường vương bức bốn phía mặt đất đều có một sợi kim tuyến lạc ấn trên mặt đất tựa hồ đem quảng trường cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Mà tại quảng trường bên trong chỉ có một loại đồ vật, đó chính là điêu đắp. Đủ loại điêu đắp, mỗi một dạng điêu đắp đều là sinh động như thật, có vẻ mặt dữ tợn, có thần sắc lạnh lùng, có một ít trong tay cầm các loại vũ khí, còn có một số thì là tay không tấc sắt, cái gì cũng không có. Phùng thiếu không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Lúc này từ đằng xa có người đi tới cười chào hỏi nói, quay đầu nhìn lại liền thấy một đám người cũng đứng tại quảng trường trước đó chính nhìn xem quảng trường, mà tại quảng trường kia một đầu cũng có chút người đứng tại kia bên trong, chỉ là mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế. Các ngươi đây là? Phùng Minh nhìn xem đây hết thảy nhíu mày. Người kia cười, Phùng thiếu đây là chỗ này di tích một cái thí luyện quảng trường tên là Trời Minh luyện binh trận. Ngươi thấy những này điêu đắp không có, những này tất cả đều là khảo thí binh ngộ, nhưng phàm là bước vào người nơi này đều đem tiếp nhận khảo thí, lấy cuối cùng thông qua thời gian để cân nhắc mỗi người thành tích. Các ngươi nhìn kia bên trong. Người kia tay một chỉ hướng một bên một cái cự hình bia đá. Liền thấy tại trên tấm bia đá cái này đến cái khác danh tự khắc ở bên trên, mỗi cái danh tự đằng sau còn có thông quan thời gian. Toàn bộ trên tấm bia đá lít nha lít nhít chừng gần ngàn danh tự. Càng ở phía trên danh tự tiểu chữ càng lớn mà lại phía sau thời gian cũng càng ngắn. Mà càng hướng xuống danh tự liền càng ngày càng tiểu, tại bia đá dưới đáy danh tự càng là nhỏ đến cơ hồ thấy không rõ. Đây là Trời Minh bia đá, tại trên cùng 7 người được xưng là Trời Minh thất tử, chính là trong đó lợi hại nhất 7 người. Nghe nói cái này luyện binh trận ở trong nếu như có thể trở thành Trời Minh thất tử lời nói còn sẽ có phần thưởng phong phú. Vừa rồi những người này đều đi thử qua, bất quá bọn hắn thành tích chỉ là tại 100 tên trái phải, hoàn toàn không đạt được tiêu chuẩn. Người kia chỉ trên tấm bia đá liền thấy quả nhiên vừa rồi thông quan những người kia danh tự tất cả đều xuất hiện ở bên trên, mà nguyên bản chiếm cứ những này danh từ người thì tất cả đều hướng lui về phía sau một vị. Ha ha, thật có ý tứ, không nghĩ tới cái này bên trong còn có loại vật này. Tốt, ta ngược lại muốn xem những này binh ngẫu đến cùng ra sao, chờ bất phàm. Mắt sáng lên Phùng Minh kích động. Không chỉ có là hắn, Ma Lương Liễu Vân Vũ mấy người cũng là trà sát tay. Chỉ có Trần Vũ một người ánh mắt ở trong một mảnh lạnh nhạt. A, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không có hứng thú gì. Kinh ngạc nhìn Trần Vũ, Liễu Vân Vũ rất là hiếu kỳ Trần Vũ vì sao như thế lạnh nhạt. A, chỉ là nhân tộc mà thôi, chỉ sợ hắn là biết mình không có thực lực, không có khả năng lấy được cái gì tốt thành tích cho nên mới như thế bộ dáng đi. Một bên Phùng Minh cười lạnh một tiếng. Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt quét mắt Phùng Minh. Ngớ ngẩn. Ngươi nói cái gì? Phùng Minh mắt sáng lên ánh mắt âm trầm nhìn xem Trần Vũ. Phùng Minh, ngươi muốn làm cái gì? đi đo ngươi thử đi. Liêu Vân Vũ lập tức ngăn tại Trần Vũ trước mặt, toàn thân bỗng nhiên kéo căng, rất sợ Phùng Minh hiện tại nổi lên. Hừ. Nhìn thấy Liêu Vân Vũ che chở Trần Vũ, Phùng Minh vung lên ống tay áo. Tiểu tử ngươi yên tâm, tìm cơ hội ta nhất định chơi chết ngươi. Đến lúc đó ta muốn tự tay xé nát ngươi tấm kia miệng túi. Nói xong Phùng Minh trực tiếp quay người tại người kia nhắc nhở dưới, bàn tay đặt tại bia đá bên cạnh một cái bóng loáng tiểu thạch địa phía trên, sau đó viết xuống tên của mình. Lập tức một vệt kim quang từ nhỏ trên tấm bia đá lộ ra, từ trên xuống dưới quét Phùng Minh một vòng, tại như là tấm gương tiểu thạch địa bên trên liền hiện hiện mấy chữ. Phùng Minh ngưng thần cảnh đại viên mãn. Ờ. Nhìn thấy những chữ này, mọi người tất cả đều kinh hô một tiếng, nhìn xem Phùng Minh trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Liêu Vân Vũ con người bỗng nhiên co rụt lại, quả nhiên Phùng Minh đã đến ngưng thần cảnh cảnh giới đại viên mãn. Tại thế hệ trẻ tuổi ở trong loại cảnh giới này đã là cực cao. Rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không có thực lực như thế. Cho dù là nàng vừa rồi đạt được máu bảo áo đỏ, khoảng cách ngưng thần cảnh đại viên mãn cũng còn kém một chút khoảng cách. Chỉ sợ toàn bộ áo so tinh châu thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng chỉ có cái kia Thương Lưu Đế quốc thái tử có thể ở trên cảnh giới lực gáp Phùng Minh một đầu. Nhưng Phùng Minh trên thân còn có ba mệnh ma mãng huyết mạch, chỉ sợ bàn về chiến lược so cái kia thái tử cũng không kém là bao nhiêu. Sau đó Ma Lương mấy người cũng là tiến lên đem mình tin tức ghi lại ở phía trên. Trời Minh luyện binh trận muốn mở ra một lần nhất định phải đăng ký 5 người trở lên. Mà Liêu Vân Vũ 4 người đăng ký về sau, Trần Vũ cũng tới trước đặt tại tiểu thạch bia bên trên. Trần Vân quá ngưng thần cảnh đại thành. Chương 1571, đại chiến thần uy. Chương 1571, đại chiến thần uy. Ngưng thần cảnh đại thành. Mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem những chữ này, sau đó ầm vang cười to. Ha ha, ông trời ơi, cái này đây là tới khôi hài sao? Ngưng thần cảnh đại thành tu vi cũng dám chạy đến cái này bên trong đến. Không phải muốn chết sao? Ai u thật sự là muốn cười chết ta Phùng thiếu các ngươi này một đám ở trong làm sao hôn tiến vào như thế một cái thái kê. Có hắn tại chẳng phải là kéo thấp các ngươi thực lực tổng hợp. Đúng thế, ta nhớ được hắn tựa như là Thương Lưu Đế quốc đế sư Ngô Thập Phương mang vào a, làm sao? Khó nói Thương Lưu Đế quốc liền không có thiên kiêu rồi. Ngô Thập Phương làm sao mang một người như vậy tiến đến? Vui cười âm thanh không dứt bên hai. Phùng Minh tại ban đầu sau khi khiếp sợ cũng là cười ha ha không ngừng lắc đầu. Vốn cho rằng giá hỏa này cuồng vọng như vậy sẽ có bao nhiêu lớn bản sự, kết quả là chỉ có ngưng thần cảnh đại thành tu vi. Loại nhân vật này nếu như đặt ở bình thường lời nói hắn ngay cả nhìn nhiều cũng sẽ không. Thật sự là không nghĩ tới ta Phùng Minh vậy mà lại bởi vì dạng này sâu kiến độc khí. Mất mặt thực tế là quá mất mặt, ta Phùng Minh trong lòng thầm nghĩ lắc đầu liên tục. Vốn cho rằng Trần Vũ cùng hắn là cùng một cái cấp độ nhân vật, nhưng không có nghĩ đến cái này Trần Vũ cũng chỉ là một cái ngưng thần cảnh đại thành tu vi. Lần này bị bắt được nơi này, tất cả thiên tiêu không ai là thấp hơn ngưng thần cảnh cực hạn. Trần Vũ cái này cũng coi là phần độc nhất. Uy, ngươi là ngưng thần cảnh đại thành. Liêu Vân Vũ mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ một bộ gặp quỷ dương tử. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này có tốt như vậy nhãn lực vậy mà thực lực kém như vậy. Làm sao không được a? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Không phải. Liêu Vân Vũ lập tức khoát tay áo, một tay lấy Trần Vũ kéo đến bên cạnh mình, sắc mặt nhìn không tốt. Nếu như thực lực ngươi bại lộ trước đó bọn hắn nói không chừng còn sẽ có chút kiêng kỵ, hiện tại thực lực của ngươi bại lộ phượng gáy bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Từ giờ trở đi ngươi muốn thường xuyên cùng ta ở cùng một chỗ, nếu không nói không chừng Phùng Minh liền sẽ xuống tay với ngươi. Có ta ở đây tối thiểu nhất bọn hắn sẽ kiêng kỵ. Ngươi? Trần Vũ lông mày nhíu lại thật bất ngờ nhìn Liêu Vân Vũ. Biết mình cảnh giới về sau cái này Liêu Vân Vũ còn như thế vì chính mình suy nghĩ cái này liền có chút khó được. Cười nhạt một tiếng, Trần Vũ vô vô Liêu Vân Vũ bả bay. Ngươi không sai, rất không tệ. Từ giờ trở đi không ai có thể động được ngươi. Tại cái này di tích ở trong ta bảo đảm ngươi. Cái gì? Mở to hai mắt nhìn Liêu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ một mặt đần độn. Gia hỏa này nói muốn bảo đảm ta. Một cái ngưng thần cảnh đại thành tiểu tử. Nháy mắt Liêu Vân Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt không khỏi đỏ lên. Cái này xem như một loại thổ lộ sao? Mặc dù tiểu tử này không có thực lực bất quá miệng nhưng thật ra vô cùng ngọt. Nghĩ đến cái này bên trong Liêu Vân Vũ liền cười đến híp mắt lại. Tốt tốt tốt, ngươi bảo đảm ta được rồi. Phùng Minh nhìn xem Liêu Vân Vũ cùng Trần Vũ hai người trò chuyện dáng vẻ chỉ là cười lạnh lạnh cười. Hắn giờ phút này cũng không tiếp tục giống vừa rồi như thế lại bởi vì Trần Vũ sinh lớn như vậy khí. Dù sao trong mắt hắn Trần Vũ loại này sâu kiến căn bản cũng không có thể cùng hắn đánh đồng a, cười nhạt một tiếng Phùng Minh một cước liền bước vào Trời Minh luyện binh trận ở trong. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị trong lúc đó tản mắt ra. Toàn bộ Trời Minh luyện binh giữa sân tất cả điêu đắp đều là chấn động phát ra tạch tạch tạch cơ quan tiếng vang tại ánh mắt của bọn hắn ở trong tất cả đều sáng lên hồng quang, sau đó tất cả điêu đắp tất cả đều nhìn về phía Phùng Minh. Đến rồi. Mọi người chấn động ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lên Phùng Minh. Phùng Minh thực lực tại lần này tiến vào di tích nhiều ngày như vậy tiêu ở trong tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu vị. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem nếu như Phùng Minh đăng tràng lời nói đến tuột cùng có thể lấy được cái dạng gì thành tích. Đúng. Gào to một tiếng Phùng Minh thân thể hung hăng chấn động liền thấy ở trên người hắn từng mảnh như là vảy rắn lân phiến nháy mắt đem hắn cả người tất cả đều bao trùm ở trong đó, đồng thời ngón tay của hắn phía trên móng tay trực tiếp tăng vọt một tấc hiện ra kim loại sáng bóng, hai con mắt cũng không giống nhân loại như thế con người biến thành hai đạo dựng thẳng đồng, cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Cùng lúc đó Phùng Minh càng là âm thầm phục dụng một hạt đan dược. Đây là ba mệnh ma mãng. Ma Lương kinh ngạc nhìn xem Phùng Minh không nghĩ tới vừa lên đến hắn liền kích hoạt ba mệnh ma mãng huyết mạch đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới tối cao. Liêu Vân Vũ ánh mắt băng lãnh gắt gao nhìn xem Phùng Minh. Ba mệnh ma mãng huyết mạch quả nhiên lợi hại. Chỉ sợ cái này luyện binh trận ở trong thí luyện hắn thật sự có thể lấy được rất tốt thành tích. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Phùng Minh khẽ gật đầu. Thực lực ngược lại là mạnh không ít, chính là bộ dáng có chút xấu a ha ha, ta đến rồi. Giữa sân Phùng Minh bỗng nhiên nhảy lên chủ động khởi xướng công kích phóng tới đông đảo điêu đắp. Mà trước đó hành động hay là dừng lại điêu đắp động tác đột nhiên trở nên tấn mãnh, bắt đầu cùng nhau đối Phùng Minh tiến hành vây công. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng gầm nương theo lấy tứ tán khí lưu không chút kiêng kỵ hướng về bốn phía lan ra mà đi. Phùng Minh tại đông đảo điêu đắp vây công bên trong điên cuồng gào thét, trên thân lóng lánh nồng đậm quang mang song trảo điên cuồng múa lực chiến đông đảo điêu đắp. Đông đảo điêu đắp mỗi một vị công kích đều không giống nhau mà lại đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là dùng đặc thủ vật liệu chế thành, bất luận Phùng Minh như thế nào công kích tại điêu đắp bên trên đều không thể lưu lại một điểm vết thương. Trong sân giao chiến dị thường kịch liệt. Mọi người thấy luyện binh trận ở trong chiến đấu không khỏi là dị thường rung động. Phùng Minh sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Có người nuốt ngụm nước miếng rung động mở miệng. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới Phùng Minh chân thực chiến lực lại có như thế mạnh. Trước đó ta còn tưởng rằng ta giao thủ với hắn lời nói cho dù là không bằng hắn bất quá cũng có thể chèo chống hồi lâu, nhưng là bây giờ xem xét ta thật là có chút không biết lượng sức. Mau nhìn hắn muốn thông qua. Đột nhiên có người giống lớn một tiếng, bỗng nhiên một chỉ. Giữa sân Phùng Minh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên uốn éo hai tay như là thiêu động hai cây kim cương vậy, sắc bỗng nhiên một cái quét ngang đem tất cả điêu đắp tất cả đều lấy ra. Cùng một thời gian Phùng Minh dưới chân bỗng nhiên bước ra dựa theo một loại đặc thù bộ pháp ngay cả đạp bảy bước nháy mắt xuyên qua tất cả điêu đắp đi tới đối diện. Hô, hô. Thở mạnh Phùng Minh nhìn lên trời, minh luyện binh trận mồ hôi từ trán của hắn lưu lại, sắc mặt của hắn đều bởi vì thoát lực trở nên có chút tái nhợt. Mà giờ khắc này tại tòa kia to lớn trên tấm bia đá Phùng Minh danh tự cũng xuất hiện ở bên trên. Một nháy mắt ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn sang chỉ một chút mà thôi, tràng diện liền tĩnh mịch xuống tới. Chương 1572, các hiện thần thông, chương 1572, các hiện thần thông, ta tạo cái này không phải nói đùa à. Nhìn xem to lớn trên tấm bia đá thành tích, có người gắt gao trừng trong mắt tự lẩm bẩm. Trên tấm bia đá Phùng Minh danh tự đã xuất hiện ở phía trên mà lại tên của hắn mình rất lớn. Chính cao cao lạc ấn tại bia đá trên cùng thứ 7 vị trí. Không sai, chính là thứ 7. Phùng Minh thay thế nguyên lai trời minh thất tử ở trong con thứ 7. Ông trời ơi, Phùng thiếu ngươi quá lợi hại. Vậy mà là hạng 7. Chúng ta những người này tối đa cũng bất quá có thể đến thứ 92 tên thôi, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới Phùng thiếu vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Chật chật, trời minh thất tử thế nhưng là có đặc thù thưởng cho. Ta không biết cái này cổ đại di tích ở trong sẽ thưởng cho xuống tới thứ gì. Mọi người kinh hô không thôi. Liễu Vân Vũ nhìn xem Phùng Minh thành tích, sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng. Quá ngoài ý muốn. Nàng nguyên lai mặc dù biết Phùng Minh lợi hại thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới Phùng Minh vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Trời minh thất tử. Phải biết chỗ này cổ đại di tích thế nhưng là một vị đại năng đạo trưởng. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thế lực cùng một chỗ tổ đội tiến vào cái này bên trong đến. Nhưng cho dù là bộ dạng này Phùng Minh đều có thể tại nhiều như vậy người kiểm tra ở trong chỗ hết tài năng. Đủ để muốn gặp cho dù là cùng chỗ này di tích ở trong quá khứ thiên tiêu so sánh Phùng Minh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Uy hốn đả ngươi cũng phải cẩn thận. Tuyệt đối không được rời đi bên cạnh ta, nếu không ta không gánh nổi ngươi. Liêu Vân Vũ nhìn Trần Vũ thanh âm vô cùng nghiêm trọng. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nhìn trên tấm bia đá thành tích sau mí mắt buông xuống gõ gõ ngón tay. Một cái hạng 7 cũng không có cái gì lớn không được. Cái gì? Không có gì lớn không được. Liêu Vân Vũ trừng lớn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói lời như vậy. Bất quá sau đó nàng liền lắc đầu. Trần Vũ nói như vậy đơn giản chính là nam nhân kia ngây thơ lòng tự trọng làm quậy phá thôi. Khó nói là bởi vì chính mình xem nhẹ hắn cho nên để hắn trở nên có chút kích động rồi. Liêu Vân Vũ trong lòng đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này. Ha ha, không có gì lớn không được. Vậy đợi lát nữa ngươi ngược lại là đi lên để chúng ta nhìn xem bản lãnh của ngươi a. Có người nghe tới Trần Vũ lời nói mở miệng niệm ai nói. Đúng thế, một cái chỉ là ngưng thần cảnh đại thành tiểu tử cũng dám đi chửi bới Phùng thiếu. Ngươi thì tính là cái gì? Mau đi đi, nói không chừng chờ ngươi sau khi thông qua chúng ta có thể tại bia đá phía dưới cùng nơi hẻo lánh bên trong nhìn thấy đại danh của ngươi đâu. Bất quá sợ là chúng ta đến lúc đó phải cẩn thận tìm xem mới có thể trông thấy ha ha. Các ngươi sao có thể như thế xem thường tấm bia đá này? Hắn có thể hay không thông qua cái này luyện binh trận đều khó mà nói, liền xem như qua loại thực lực này cũng muốn leo lên bia đá. Buồn cười đến cực điểm. Mọi người thấy Trần Vũ trong lời nói tràn ngập điểm ai. Đối này Trần Vũ sắc mặt y nguyên đạm mạc. Cùng phế vật hắn không nói nhảm thói quen, về phần kết quả cuối cùng như thế nào chờ chút bọn hắn tự nhiên sẽ tận mắt thấy. Ma Lương lắc đầu hai tay ôm ở trước ngực, gương mặt nghiêm túc bên trên nhìn xem Trần Vũ hiện lên một vòng hờ hững. Kẻ yếu luôn luôn kêu gào a. Sau đó Ma Lương sắc mặt liền trở nên ngưng trọng vô cùng. Không nghĩ tới A Phùng Minh lại có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu. Cũng không biết ta đi lên về sau có thể đạt tới cái dạng gì thành tích. Nghĩ như vậy Ma Lương động vừa bước một bước vào luyện binh giữa sân. Ông. Tất cả điêu đắp lập tức lần nữa bắt đầu chuyển động hướng về Ma Lương tập sát tới. Ma Lương là kim loại sinh mạng thể nhục thể tố chất cực kỳ cường đại, trước đó Phùng Minh tại thời điểm chiến đấu đều muốn tận lực tránh đi cùng những này điêu đắp vật lộn mà là vận chuyển chân lực đang không ngừng cùng bọn hắn chiến đấu. Nhưng là Ma Lương không giống, hắn không chỉ có không có chút nào né tránh, ngược lại là chủ động xuất kích dùng nhục thể cùng những này điêu đắp đang chiến đấu. Trong mắt mọi người liền thấy dạng này một màn. Điêu đắp một đao bổ vào Ma Lương trên thân bắn tung tóe bốc cháy tốn, sau đó Ma Lương chính là giống giận bỗng nhiên một quyền đánh kích mà đi hung hăng nện ở trên người của đối phương. Phanh phanh phanh. Quyền đến thịt chiêu chiêu đối kháng. Ma Lương tướng bạo lực mỹ học diễn dịch đến cực hạn. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là ngu dại một mảnh. Không bao lâu Ma Lương cũng thông qua luyện binh trận ngẫu nhiên danh tự hiện tại trên tấm bia đá. Hạng 10. Khi thứ tự lúc đi ra tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Mặc dù cái thành tích này không bằng Phùng Minh bất quá coi như cũng đã là cực kỳ ngạo nhân. Mọi người tất cả đều là kinh thán không thôi. Quá lợi hại. Quả nhiên những này đặc thù sinh mạng thể chính là lợi hại a. Nhân tộc tại những người này trước mặt đích thật là yếu không ít a, vừa rồi phạm là thành tích tốt chút đều là chủng tộc khác người hoặc là cho dù là nhân tộc cũng là có chủng tộc khác huyết mạch lẫn vào trong đó. Mà thuần nhân tộc lời nói thành tích đều thảm đạm vô cùng. Có ít người tộc càng là chán ghét nhìn xem thân thể của mình thầm hận mình vì cái gì chỉ là nhân tộc. Ma Lương ngươi rất để ta ngoài ý muốn lại có thành tích như vậy. Phùng Minh kinh ngạc nhìn Ma Lương cái này luyện binh trận thí luyện hắn nhưng là thật sâu biết trong đó lợi hại Ma Lương biểu hiện thật sâu vượt qua hắn dự tính. Cùng ngươi so sánh hay là kém không ít. Ma Lương lắc đầu nhìn Trần Vũ. Chính là ta không biết hắn chờ chút sẽ có cái dạng gì thành tích rồi. Hắn quét mắt đối diện Trần Vũ Phùng Minh khỏe miệng không tự chủ dương lên. Ngươi cảm thấy hắn phối cùng chúng ta hai người đánh đồng a? Ha ha. Một cố cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Ma Lương sững sờ sau đó tán đồng nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai là ta quá đề cao hắn. Phùng Minh cười một tiếng quét mắt to lớn bia đá. Trong ánh mắt có một mảnh lửa nóng. Chờ bọn hắn mấy cái kết thúc về sau ta thưởng cho cũng hẳn là đi ra rồi hả? Trà sát tay cho dù là Phùng Minh đều rất hiếu kỳ mình rốt cuộc có thể có được đồ vật như thế nào. Trời Minh thất tử a. Loại này thành tích chắc hẳn thưởng cho tất nhiên sẽ không kém. Không chỉ là Phùng Minh mọi người khác cũng đều hết sức tò mò càng phát vội vàng bắt đầu. Ta đi trước nếu như ngươi không được liền lập tức lui ra ngoài. Liêu Vân Vũ nhìn Trần Vũ ngưng âm thanh mở miệng. Trần Vũ nhún vai từ chối cho ý kiến. Liêu Vân Vũ bước ra một bước cũng tiến vào luyện binh giữa sân. Cùng những người khác không giống thân ảnh của nàng cực kỳ lơ lửng không cố định trôi trải qua địa phương khắp nơi đều là trùng điệp huyền ảnh tựa như là một con xuyên tốn hồ điệp. Trên thực tế Liêu Vân Vũ huyết mạch ở trong cũng đích xác có một tia lưu ly tinh điệp huyết mạch. Theo Liêu Vân Vũ động tác mọi người tất cả đều nhìn như si như say giống như là đang thưởng thức vũ đạo đồng dạng bất quá số ít người lại có thể từ đó nhìn ra trong đó ẩn hàm sắc cơ. Rốt cục Liêu Vân Vũ cũng đã thông qua mà cuối cùng thành tích dừng lại tại thứ 14. Ha ha không sai thành tích tiếp xuống liền nhìn xem tiểu tình lang của ngươi. Phùng Minh nhìn xem Liêu Vân Vũ liếm liếm đầu lưỡi cười nói. Nếu như hắn chết ở bên trong chúng ta muốn hay không đến một phát chúc mừng một chút. Chính ngươi chơi trứng đi thôi. Liêu Vân Vũ lạnh giọng mở miệng quay đầu nhìn đối diện Trần Vũ không tự chủ trong lòng có chút căng lên có chút lo lắng. Uy hốn đả ngươi cũng không nên lại xính cường. Cùng một thời gian Trần Vũ nhìn bia đá cười nhạt một tiếng bước vào luyện binh giữa sân. Chương 1573, lão tặc tiên ngươi chơi ta. Chương 1573, lão tặc tiên ngươi chơi ta. Bạch. Cơ hồ là một nháy mắt mọi ánh mắt tất cả đều tập trung ở Trần Vũ trên thân. Chỉ bất quá hết thảy mọi người khóe miệng đều mang một vòng cười lạnh. Trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập chế giễu bị nói, chỉ là một cái ngưng thần cảnh đại thành tiểu tử hôn đến bọn hắn cái này bên trong đến hơn nữa còn như thế nói lớn không ngượng nói Phùng Minh thành tích cũng không có cái gì không tầm thường làm cho tất cả mọi người đều đối Trần Vũ tràn ngập chán ghét. Tới đi liền để chúng ta nhìn xem ngươi gia hỏa này thực lực có hay không khẩu khí của ngươi lớn như vậy. Ông theo Trần Vũ bước vào luyện binh trận về sau trước đó kia mấy lần xuất hiện ba động lần nữa của tới. Tất cả điêu đắp đều là thân thể chấn động trong mắt hào quang màu đỏ lần nữa thắp sáng sau đó tất cả đều vừa quay đầu băng lãnh vô tình ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Vũ. Phùng Minh mắt sáng lên nhìn một bên có chút nôn nóng Liêu Vân Vũ sâm hàn cười một tiếng. Nam nhân vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện liền để ngươi nhìn xem tiểu tử này tại cái này bên trong dáng vẻ chật vật đi. Hả? Trần Vũ bước vào luyện binh trận thời điểm đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Bởi vì lúc trước Phùng Minh mấy người tiến vào bên trong thời điểm điêu đắp cơ hồ là trong nháy mắt liền nhào tới hoàn toàn không có chút do dự nào. Nhưng là Trần Vũ sau khi đi vào những này điêu đắp nhìn Trần Vũ một chút lập tức liền cứng tại kia bên trong không nhúc nhích. Tựa hồ là tại suy nghĩ phân biệt cái gì. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao bất động rồi? Mới vừa rồi còn là tràn ngập mong đợi mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này rất là ngoài ý muốn. Không phải đâu làm sao lại xuất hiện loại vấn đề này? Tất cả điêu đắp vì cái gì tất cả đều ngốc không nhúc đích. Chỉ có Trần Vũ lông mày nhíu lại trong lòng đã biết hết thảy. Nguyên lai những này binh ngẫu tại chế tác quá trình bên trong ánh mắt của bọn hắn đều là dùng hung thú ma hoạch chế tác mà thành mặc dù hung thú đã chết đi bất quá còn lưu lại một chút bản năng. Cũng chính bởi vì những này bản năng bọn hắn cảm thấy được Trần Vũ trên thân kia đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên cảm giác gáp bách lúc này mới không dám đối Trần Vũ công kích. Dù sao Trần Vũ thần thức thế nhưng là thiên tôn thần thức trùng sinh càng là tu luyện hoàng long vô cực đạo tại sinh mệnh cấp độ bên trên vượt xa quá những vật này. Thì ra là thế à cười nhạt một tiếng Trần Vũ không nói một lời cứ như vậy nhàn nhạt nhưng hướng về phía trước đi đến. Tạch tạch tạch. Theo Trần Vũ bộ pháp tất cả điêu đắp giờ phút này tất cả đều di động bắt đầu lại không phải hướng về Trần Vũ phương hướng hành động mà là tự động tập luyện trở thành hai hàng nhường ra một đầu khang trang đại đạo. Trần Vũ đi ở trong đó hai bên tất cả điêu đắp lặng im bất động cái dạng kia tựa như là thị vệ. Ta tạo. Thấy cảnh này mọi người triệt để ngốc. Miệng mở rộng ra hai mắt ở trong một mảnh vô thần đầu góc bên trong càng là rung động ầm ầm. Cái này đây là cái quỷ gì? Hắn cứ như vậy đi qua rồi, đánh đều không mang đánh. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong Trần Vũ không chút nào mang bất luận cái gì khói lửa trực tiếp đi qua toàn bộ luyện binh trận đến đối diện. Toàn bộ hành trình yên tĩnh hài hòa không có bất kỳ cái gì đánh nhau. Ông. Vào thời khắc này to lớn bia đá ầm vang một chấn động Trần Vũ danh tự cũng xuất hiện ở bên trên. Ta tạo con mẹ nó cũng được. Mọi người giật mình khi thấy Trần Vũ danh tự về sau tất cả đều hít một hơi lãnh khí sau đó mắng to lên. Trên tấm bia đá Trần Vũ danh tự treo thật cao tại đỉnh chót nhất địa vị tiểu chữ so trước đó Phùng Minh còn muốn lớn hơn nhiều gấp đôi. Trời Minh thất tử đứng đầu, thành tích tốt nhất. Phùng Minh gắt gao trừng trong mắt bởi vì kịch liệt nô lên cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Tại sao có thể như vậy? Ma Lương cũng không còn cách nào duy trì trước đó lãnh khốc bộ dáng, miệng đại trương lấy cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Bọn hắn liều sống liều chết xông qua thí luyện cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực, lúc này mới lấy được thứ 7 cùng thứ 10 thành tích, mà bây giờ tất cả đều bị cái này ngưng thần cảnh đại thành gia hỏa cho siêu việt rồi. Cái này mẹ nó quá không có đạo lý đi. Liêu Vân Vũ thoạt đầu là một trận kinh ngạc. Sau đó chính là lạc lạc cười không ngừng, cả người đều là nhánh hoa run rẩy. Rất có ý tứ, thực tế là rất có ý tứ. Nguyên bản nàng còn tại lo lắng Trần Vũ không cách nào thông qua thí luyện, nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ cái này không chỉ có thông qua mà lại là lấy như thế phương thức thông qua. Tất cả mọi người ngốc lẫn nhau ngơ ngác nhìn nhau tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Khó nói là nơi này thí luyện xảy ra vấn đề. Có người nghi hoặc mở miệng. Nhất định là như vậy. Cái này bên trong dù sao hoang phế lâu như vậy cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng, mà lại vừa rồi kinh lịch nhiều như vậy khảo thí, chắc hẳn tiểu tử này đi vào thời điểm toàn bộ luyện binh trận đã đến cực hạn cho nên mới sẽ xuất hiện như thế tình huống. Có người đột nhiên quát to lên, mọi người tất cả đều là mắt sáng lên, một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Không sai, nhất định là như vậy. Nếu không giá hỏa này làm sao có thể thành công? Không được, ta cũng muốn đi thử một chút. Có người nổi giận đùng đùng mở miệng nói, lao tử muốn buộc phát cực tốc đem hắn từ thứ nhất trên ghế ngồi cho kéo xuống. Gào to một tiếng, người kia vọt thẳng đến luyện binh giữa sân, nguyên bản yên tĩnh bất động điêu đắp trong lúc đó thân thể chấn động, trong mắt hồng quang đại thịnh, hướng về kia người điên cuồng mảnh kích mà đến. Cái gì? Đừng! A! Phốc qua! Một miệng lớn máu tươi ho ra, người kia trực tiếp bị banh bay ra ngoài. Đừng nói là trở thành thứ nhất, liền liên thông qua đều không có thông qua. Sao, tại sao có thể như vậy? Có người tự lẩm bẩm, khó nói như thế, cơ hội trời cho chỉ có một lần cơ hội a. Đúng, nhất định chính là dạng này. Cái này dù sao cũng là thượng cổ di tích, cho dù là thật xảy ra vấn đề chắc hẳn cũng có thể bản thân khôi phục. Gia hỏa này nhất định là vừa vặn kẹt tại trên cái điểm kia. Ta tạo, vận khí này quả thực nghịch thiên vô cùng. Có người tự cho là đúng giống to nói. Một nháy mắt tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tất cả đều biến. Ao ước đấu kỵ khinh thường cùng các cảm xúc đan vào một chỗ. Cái kia ta nghe nói trời minh thất tử là có thưởng cho a. Hắn hiện tại trở thành thứ nhất chẳng phải là nói lộ bộ. Mọi người nghe nói như thế lập tức mắt sáng lên trong mắt, bởi vì đấu kỵ đều trở nên đỏ bừng một mảnh. Cái này mẹ nó quả thực tựa như là mua sổ số trúng thưởng lớn đồng dạng. Nếu như hắn đạt được thưởng cho lời nói như vậy Phùng Minh. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, tất cả mọi người đều nhìn về bia đá, tại trên tấm bia đá Phùng Minh danh tự đã từ thứ 7 rớt xuống thứ 8. Chính là lần này Phùng Minh tất cả thưởng cho tất cả cũng không có. Hiển nhiên Phùng Minh cũng biết đây hết thảy, sắc mặt vô cùng âm trầm, khỏe miệng càng là điên cuồng co quắp. Thưởng cho, phần thưởng của hắn cứ như vậy không có, mà hết thảy này đều là bởi vì Trần Vũ. Đáng chết a, thật là đáng chết a. Vì sao lại dạng này, trận pháp sớm không xấu muộn không xấu, hết lần này tới lần khác lúc này hỏng. Ta tạo a, lao tặc thiên con mẹ nó ngươi chơi ta a. Đột nhiên một ngụm nịch huyết phun ra, Phùng Minh cả người một đầu mới ngã xuống đất. Chương 1574, cái gì gọi là hào khí? Chương 1574, cái gì gọi là hào khí? Ta tạo. Phùng Minh thổ huyết. Ta tạo. Phùng Minh té xỉu. Ta tạo. Mau nhìn thưởng cho bay ra ngoài. Liên tiếp thanh âm huyên náo vang lên. Ngay tại Phùng Minh ngã xuống nháy mắt, đang luyện binh trận chính giữa ở trong đột nhiên trống rông xuất hiện một cái vòng xoáy, trong đó từ bên trong một đạo đạo hư ảnh trực tiếp rơi xuống hướng về Trần Vũ vọt tới, tất cả đều bị Trần Vũ cho tiếp trong tay. Thường cho, tất cả mọi người tâm tất cả đều hung hăng co rụt lại, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Cổ đại di tích thường cho a, hơn nữa còn là thứ nhất thường cho. Loại vật này cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới thổ huyết hôn mê Phùng Minh giờ phút này ung dung tỉnh lại, trong tầm mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy tại trước người hắn Trần Vũ đứng tại kia bên trong, trong tay bưng lấy một đống lớn đồ vật tản ra nồng đậm bảo quang cực kỳ lóa mắt. Đây chính là thưởng cho a, tốt phong phú thật xinh đẹp a. Phùng Minh ánh mắt có chút mê ly, sau đó hắn thân thể lắc một cái, con mắt đống nhiên trừng lớn. Ta tạo, ta thưởng cho không có. Đột nhiên một cái cơ linh Phùng Minh đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, cái mũi ở trong hồng hộp thở phì phò, trong mắt đỏ bừng một mảnh. Đều là gia hỏa này, đều là bởi vì cái này gia hỏa mới hại mình, vốn nên đạt được thưởng cho bây giờ trở nên không có gì cả. Đó là của ta. Đó là của ta thưởng cho. Từng bước một Phùng Minh hướng về Trần Vũ đi đến, trong ánh mắt giết gà bành trướng vô cùng. Phùng Minh ngươi muốn làm cái gì? Làm một nam nhân ngươi khí lượng cũng chỉ có như thế một điểm A. Liêu Vân Vũ thân thể mãnh kinh như là nổ mau mèo lập tức ngăn tại Trần Vũ trước mặt, vô cùng e rẻ nhìn chằm chằm Phùng Minh. Phùng Minh chiến lực rất mạnh, mình cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, thế nhưng là vì bảo hộ Trần Vũ, Liêu Vân Vũ vô ý thức liền đứng dậy. Phùng Minh khỏe miệng giật một cái, ánh mắt âm tình bất định, sau đó hít một hơi thật sâu, lúc này mới đem kia bành trướng đến cực điểm sát ý áp chế lại. Thư lạnh một tiếng đi đến một bên không nói một lời. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, nếu quả thật động thủ vậy đối với hắn thanh danh đích thật là cái ảnh hưởng rất không tốt. Con đường tiếp theo còn rất dài, tiểu tạp chủng chúng ta chậm rãi chơi. Ta nhất định phải chơi chết ngươi. Nhìn Trần Vũ, Phùng Minh trong lòng thầm nghĩ. Mọi người thấy một màn này tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, Liễu Vân Vũ vừa rồi nhấc lên trái tim cũng là chậm rãi để xuống. Uy mau nhìn xem phần thưởng này ở trong đến cùng có vật gì tốt. Quay đầu Liễu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ một mặt hưng phấn. Những người khác cũng đều rất hiếu kỳ trở thành thứ nhất về sau trong đó thưởng cho đến tuột cùng sẽ là bất phàm bậc nào. Liên thấy tại Trần Vũ trong tay có một bản công pháp, một bộ y phục, một viên đan dược, còn có một đoạn cháy đen đầu gỗ nhân cây. Công pháp tên là Thương Lôi Chín Tránh, Trần Vũ chỉ là mở ra liền thất vọng. Công pháp này chính là một bản thân pháp cùng công kích hợp lại cùng nhau công pháp, nếu như coi như cũng là cực kỳ không tầm thường, bất quá lấy Trần Vũ tầm mắt lại có chút chướng mắt. Mà quần áo thì là một kiện tiếp thân nội giáp tính bền dẻo kinh người, có rất mạnh lực phòng ngự. Chỉ là Trần Vũ nhìn một chút bộ y phục này, lực phòng ngự còn không có da của mình mạnh, cũng không có cái gì đại tác dụng. Về phần đan dược, ấn lục phẩm cựu vân quên đi thôi, thứ này đối Trần Vũ đến nói quá phổ thông. Duy nhất để Trần Vũ có chút để ý cũng chỉ có cái này một đoạn cháy đen đồ gỗ. Nhìn kỹ mắt Trần Vũ lông mày nhíu lại, lúc này mới nở nụ cười. Xem ra lần này giá trị. Cái này cháy đen đầu gỗ lại chính là hắn luyện chế đan dược cần thiết loại thứ hai vật liệu chín huyết lôi kích mục. Không nghĩ tới a cái này luyện binh trận thứ nhất còn có loại vật này, xem như là thưởng cho. Đang nghĩ ngợi mọi người tất cả đều kinh hô lên, bởi vì bọn hắn đã thấy Trần Vũ vật trong tay. Ta tạo, thương lôi chín tránh. Đây không phải trong truyền thuyết áo so tình châu siêu cấp công pháp một trong a? Danh xưng công kích vô song, vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. T, kia là lục phẩm cựu vân đan dược. Ông trời ơi, loại này đẳng cấp đan dược, quá lợi hại, thực tế là quá lợi hại. Mau nhìn, kia tựa hồ là trong truyền thuyết Huyễn Cương Bảo Y. Nghe nói thứ này lực phòng ngự kinh người, cho dù là ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả đều không thể đánh tan phòng ngự của hắn. Mọi người vô cùng ao ước những vật này đều là chí bảo a. Không nghĩ tới đều thành Trần Vũ đồ vật. Đáng chết. Phùng Minh nắm đấm siết chặt phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, trên trán càng là gân xanh hẳn lên. Bất quá sau đó hắn chính là cười lạnh. Dù sao Trần Vũ chết về sau những vật này cũng đều là hắn sớm một chút chế một chút, có cái gì khác nhau. Một bên Ma Lương nhìn Phùng Minh lông mày nhíu lại, đã biết Phùng Minh ý tứ, không khỏi hắn nhìn Trần Vũ ngược lại có chút đồng tình. Xuất tận danh tiếng lại cách cái chết không xa. Thật sự là đáng buồn a hoa. Ngươi kiếm bọn a những vật này đều là đồ tốt a. Thật nghĩ đoạt tới đâu? Liêu Vân Vũ nửa đùa nửa thật nói. Ngươi thích? Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn Liêu Vân Vũ. Đúng a, thứ đồ tốt này ai không thích? Làm sao ngươi muốn tặng cho ta nha? Liêu Vân Vũ một mặt cười tủm tỉm kế tục khai lấy cho đùa. Làm sao có thể đưa cho nàng đâu, những vật này đều là giá trị liên thành đồ vật. Không mấy thứ này đã không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Bất cứ người nào đạt được những vật này cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào. Đã thích lời nói vậy liền đưa ngươi. Lưu lại chín huyết lôi kích một, Trần Vũ trực tiếp đem những vật khác tất cả đều đưa cho Liêu Vân Vũ. Cái gì? Liêu Vân Vũ nhìn xem trong tay công pháp đan dược còn có bảo giáp lên người. Đưa cho mình rồi. Mình bất quá là nói đùa a, ta tạo tặng người rồi. Người anh em này có thể áp vì truy Liêu Vân Vũ vậy mà xuất thủ xa hoa như vậy. T. Cái này tiểu tử này cũng quá bại ra đi. Loại vật này đều có thể như thế tùy ý tặng người. Hắn đến cùng có biết không đạo giá trị của những thứ này. Tiểu tử này tặng người. Phùng Minh thân thể chấn động gắt gao nhìn xem Trần Vũ một mặt chấn kinh. Những vật này cứ như vậy tặng người rồi. Cho dù là hắn cũng không thể vì một nữ nhân cứ như vậy đưa ra những vật này. Con mắt khẽ híp một cái, Phùng Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì khỏe miệng cười lạnh không thôi. Chẳng lẽ gia hỏa này là sợ bị người cho để mắt tới cho nên mới đem những này đồ vật đều đưa cho Liêu Vân Vũ. Có ý tứ đã truy nữ nhân lại bảo vệ mình, tiểu tử này mặc dù không có thực lực bất quá luận thủ đoạn lời nói lại là rất già đạo a, ngươi cứ như vậy đưa cho ta rồi. Liêu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ trong đôi mắt cơ hồ muốn lộ ra nước đến vùng vùng một mảnh, phối thêm nàng khẽ cắn môi dáng vẻ lực sát thương quả thực chính là báo đồng hồ. Đúng vậy a. Trần Vũ nhàn nhạt nói, những vật này với hắn mà nói đều không có ích lợi gì, không bằng tặng người. Mà lại Liêu Vân Vũ người không sai, tự nhiên là đưa cho nàng. Ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Liêu Vân Vũ mở miệng nói. Trần Vũ cười, ngươi muốn làm sao báo đáp đâu? Liêu Vân Vũ con ngươi đảo một vòng nhẹ nhàng cười một tiếng hoạt bát nói, ta cũng không có thứ gì có thể báo đáp, không bằng nợ nhân tình thịt đến được rồi. Chương 1575, đây là cho heo ăn. Chương 1575, đây là cho heo ăn, nợ nhân tình thịt đến thưởng. Nghe nói như thế mọi người hô hấp đều gấp rút. Ánh mắt mọi người nháy mắt hội tụ đến Liêu Vân Vũ trên thân, tại kia hơi mỏng quần áo phía dưới kia huyền chuyển dáng người thực tế là tràn ngập vô cùng dụ hoặc. Không chỉ có như thế, bọn hắn vừa nghe đến Liêu Vân Vũ lời nói trong đầu liền nghĩ đến loại kia hương diễm hình tượng, quả thực muốn để người bạo máu mũi. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này vận khí thật tốt. Nhìn xem Trần Vũ mọi người vô cùng đố kỵ. Đi. Cơ hồ là bạo hống lấy, Phùng Minh bước ra một bước sắc mặt vô cùng âm trầm đi ra. Nếu ngươi không đi, kia Minh mông sát ý căn bản là không cách nào khống chế. Thông qua luyện binh trận về sau, mọi người riêng phần mình phân tán, cũng có mấy người cùng Phùng Minh mấy người hội tụ đến cùng một chỗ đi theo Trần Vũ hướng về kia chỗ khố phòng tiến đến. Trên đường đi bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Phùng Minh không nói một lời, chỉ có kia âm trầm đến cực điểm sắc mặt biểu lộ ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Phùng thiếu, nơi này không sai, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta tại cái này bên trong nghỉ ngơi một đêm đi. Lại đi tiến vào không lâu, có người mở miệng đề nghị nói. Phùng Minh nhẹ gật đầu, đúng là như thế, một đường này trước tiến vào cơ hồ là không có chút nào nghỉ ngơi, mà lại trải qua luyện binh trận kịch chiến về sau tất cả mọi người là mỏi mệt không chịu nổi. Lập tức mọi người liền bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Chỉ bất quá toàn bộ đội ngũ rõ ràng chia hai cái bộ điểm. Tất cả mọi người xuống lại tại Phùng Minh bên cạnh, mà Trần Vũ thì bị cô lập ra. Liêu Vân Vũ nhìn thấy cái dạng này cũng là tiến đến Trần Vũ bên cạnh bồi tiếp Trần Vũ. Phùng thiếu, ngươi nhìn ta nơi này chính là lại không tốt đồ tốt ta. Một người trong đó có chút định nọ xuất ra không ít đan dược, tất cả đều là tam phẩm binh lương hoàn mà lại đẳng cấp cực cao, thuần một sắc 89 văn. Cùng phổ thông binh lương hoàn không giống, những này binh lương hoàn đều tản ra một cỗ đặc biệt mùi thơm rất là mê người. Ồ, có thể đem binh lương hoàn loại này cấp thấp đan dược làm được loại tình trạng này. Tam phẩm 8 văn. Không sai không sai. Phùng Minh nhìn xem người kia xuất ra đan dược rất ngạc nhiên. Tại nơi này điều kiện ác liệt, cho nên cũng không có khả năng giống ở bên ngoài ăn tốt bao nhiêu, chỉ có thể ăn chút đan dược loại hình. Ha ha, các ngươi yên tâm, những đan dược này đều là vì lần này di tích chi hành cố ý chuẩn bị, những đan dược này mặc dù so ra kém phía ngoài sơn chân hải vị, bất quá vị đạo cũng không kém. Dù sao coi như tại cái này bên trong trôi qua cũng muốn dễ chịu không phải. Người kia một mặt tiêu dung. Phùng Minh bọn người nhẹ gật đầu. Những đan dược này cùng bọn hắn mình mang theo phổ thông binh lương hoàn so sánh tốt thực tế là nhiều lắm. Bọn hắn đám lính kia lương hoàn bất quá là nhất phẩm thôi, tựa như là lương khô hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vị đạo, chính là vì no bụng. Mà những này binh lương hoàn thì là tương đương với tinh mỹ tiểu đồ ăn vặt tại no bụng, đồng thời còn có thể thích hợp thỏa mãn ăn uống dục vọng. Đồng thời hiệu quả bên trên còn cường đại hơn rất nhiều. Lập tức người kia liền cho Phùng Minh bọn người mỗi người đều điểm chút loại này binh lương hoàn. Ta đi, ngay cả loại vật này đều có. Liêu Vân Vũ trừng to mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi. Loại này binh lương hoàn chế tác chi phí là phổ thông binh lương hoàn gấp trăm lần trở lên. Nàng thật không nghĩ tới vậy mà lại có người như thế bại gia lấy ra loại vật này. Lập tức nàng nhìn trong tay mình binh lương hoàn, khỏe miệng lập tức kéo ra. Dạng này xem xét lời nói mình cái này binh lương hoàn thật đúng là có chút khó mà nuốt xuống, a ha ha, Liêu Vân Vũ muốn hay không cùng một chỗ tới nếm thử. Phùng Minh nhìn thấy Liêu Vân Vũ dáng vẻ không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, quét mắt Trần Vũ trên mặt đắc ý thần sắc. Đúng thế Liêu tiểu thư, ngươi tay kêu bên trong binh lương hoàn tại trong nhà ta đều là cho heo ăn, ngươi sao không đến chúng ta cái này bên trong đến cùng Phùng thiếu cùng một chỗ ăn tam phẩm đan dược Đàm Tiếu Phong thanh há không đẹp ư? Vừa rồi dâng ra đan dược người kia khỏe miệng kéo một cái lộ ra tiêu dung. Cho heo ăn? Nhà ngươi đan dược mới là cho heo ăn. Liêu Vân Vũ tức giận đến giống to, sau đó nhìn trong tay đan dược lập tức liền không cách nào nuốt xuống. Hỗn đản! Xì mắng một tiếng, Liêu Vân Vũ lập tức trực tiếp đem binh lương hoàn ném phải thật xa, bộ ngực sữa đều bởi vì tức giận mà đang không ngừng chập trùng. Thấy cảnh này Phùng Minh bọn người nở nụ cười. Trước đó phiền muộn giờ phút này cũng hơi đạt được một chút làm dịu. Ha ha, tiểu tử các ngươi cũng không thể không ăn á, nếu không làm sao có tinh lực ứng đối chuyện kế tiếp. Nhanh đi đem kêu binh lương hoàn nhặt lên lau lau, cũng đừng lãng phí a. Ai cái này có cái gì lãng phí tinh lực, người ta hôm nay thế nhưng là ngay cả mồ hôi đều không có giọt đâu. Không thấy được đang luyện binh trận thời điểm người ta đều không mang đánh nhau sao? Nói không chừng tiếp xuống hắn một đường thông suốt hoàn toàn liền không có bất cứ vấn đề gì đâu. Ha ha, kỳ thật các ngươi đều sai, theo ta thấy Liêu Vân Vũ sở dĩ ném binh lương hoàn nhưng thật ra là bởi vì cái này tiểu tử lập tức sẽ chuẩn bị một phần thiệp. Cho nên Liêu Vân Vũ lúc này mới chướng mắt binh lương hoàn. Nói không chừng liền xem như trong tay chúng ta đan dược hắn đều chướng mắt đâu. Các ngươi nói sao? Ha ha ha ha. Mấy người không chút kiêng kỵ trêu chọc. Bọn hắn cũng biết Phùng Minh cùng Trần Vũ ở giữa xung đột. Giữa hai bên chỉ cần không phải đồ đần đều biết muốn cùng Phùng Minh đứng chung một chỗ, dù sao Phùng gia tại Áo So Tinh Châu ở trong thế lực thế nhưng là xa xa mạnh hơn Thương Lưu Đế Quốc. Không sai, trong tay các ngươi đan dược đều là cho heo ăn, ta tự nhiên trước mắt. Đột nhiên Trần Vũ nhàn nhạt một câu làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong sức sở. Sau đó Phùng Minh đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. À phải không? Vậy ta cũng muốn nhìn xem ngươi lại có thể xuất ra đồ vật như thế nào đến. Vừa rồi xuất ra đan dược người kia cười lạnh hỏi. Trần Vũ không đáp, chỉ là từ nạp giới ở trong từng cái đem đồ vật tất cả đều lấy ra. Nồi sắt lớn gia vị, nồi sắt giá đỡ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy. Gia hỏa này thật muốn nhóm lửa nấu cơm. Uy hốn đả ngươi muốn làm gì? Liêu Vân Vũ cũng sửng sốt. Gia hỏa này trên thân còn mang theo những vật này, mà lại hắn thật dự định nhóm lửa nấu cơm. Đây là cái quỷ gì? Thứ Cố Lộng Huyền hư, ta cũng không tin loại điều kiện này dưới ngươi có thể làm ra thứ gì đến. Phùng Minh cười lạnh, nhưng vừa mới dứt lời ánh mắt của hắn chính là đột nhiên chấn động. Liền thấy Trần Vũ xuất ra một cái hồ lô đem trong đó nước đổ vào trong nồi, nước chất thấu triệt tinh sáng long lanh lóe nhàn nhạt lang quang. Cái này đây là xanh đậm tinh suối. Hắn dùng loại bảo vật này tới làm cơm. Phùng Minh đột nhiên giống to, sắc mặt vô cùng chấn động. Ta không có nhìn lầm đi. Tê, cái này xa xỉ như vậy. Liêu Vân Vũ vẻ miệng khẽ nhếch một mặt kinh ngạc thần sắc. Nó hơn người người cũng đều là hít một hơi lanh khí không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ động tác. Mà khi Trần Vũ lần nữa xuất ra một vật thời điểm mọi người triệt để mắt trợn tròn. Chương 1576, các ngươi muốn hay không ăn canh? Chương 1576, các ngươi muốn hay không ăn canh? Ta tạo. Có người nhìn thấy Trần Vũ xuất ra đồ vật về sau nhịn không được mở miệng. Tại Trần Vũ trong tay là một đầu rắn chết, chính là một mạng ma mãng. Thật coi như lời nói thứ này cùng Phùng Minh thể nội ba tên ma máu chăn mạch còn có liên hệ máu mủ. Mà bây giờ lại bị Trần Vũ phủ phù một tiếng cho ném tới trong nồi. Đây là Trần Vũ một đường này đến nay có đôi khi gặp được hung thú thuận tay giết về sau liền thu tập được nạp giới ở trong làm nguyên liệu nấu ăn tồn xuống dưới. Không nghĩ tới ở thời điểm này dùng tới. Phùng Minh sắc mặt đã đen giống như là đáy nổi. Hắn đã sớm không đem mình làm là nhân tộc mà là cho là mình chính là ba mệnh ma mãng nhất tộc, hiện tại Trần Vũ sở tác sở vi quả thực liền tương đương với đem hắn thân thích ở ngay trước mặt chính mình cho nấu. Con mẹ nó. Không chỉ có như thế, Trần Vũ động tác không dừng lại chút nào, một kiện lại một kiện lấy ra các loại đồ vật bắt đầu hướng nổi bên trong thêm. Huyền kim vấn nhu hồ chu hạ phệ vương bọ cạp lôi vân cùng ưu. Phù phù phù phù. Bọt nước văng lên, thanh âm thỉnh thoảng văng lên. Theo những vật này vào nổi, Trần Vũ lại lấy ra các loại gia vị bắt đầu hướng trong đó khuynh đảo. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt miệng gắt gao đại trương lấy không thể tin nhìn xem một màn này. Liêu Vân Vũ càng là một hồi nhìn xem nổi bên trong, một hồi nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Cái này đây là giả a? Cái này sao có thể? Bữa tối như thế phong phú, thất thần làm gì? Tới nhóm lửa nấu cơm. Nhìn xem Liêu Vân Vũ, Trần Vũ cười nhạt một tiếng. A. A nha. Chạy chậm đến Liêu Vân Vũ dâng lên lửa đến trong nồi lớn bay nhảy lật lên bọt khí, một cỗ nồng đậm mùi thịt nương theo lấy các loại gia vị vị đạo tùy ý tại toàn bộ không gian ở trong dập dần mở. T, Tê tốt thơm quá. Ta tào làm sao thơm như vậy? Tại Phùng Minh bên cạnh có người hít mũi một cái quái thiếu. Hắn nhìn chằm chằm Trần Vũ bọn hắn nấu những vật kia nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Ta tào chỉ là hít một hơi toát ra mùi thơm ta liền cảm giác được mình lỗ chân lông tựa hồ cũng muốn mở ra cái này đầy quả thực là. Lại một người giống to đạo một mặt chân kinh. Đáng chết. Các người có thể hay không có chút tiền đồ. Phùng Minh đột nhiên gầm thét ở trong đó nấu nhưng mẹ nhà hắn có cùng hắn là liên hệ máu mủ một mạng ma mạng à. Úng ủng. Vừa mới giống xong Phùng Minh bụng phát ra tiếng vang tất cả mọi người sức sờ sau đó sắc mặt đều trở nên vô cùng quái dị. Phùng Minh sắc mặt đống nhiên đỏ lên khỏe miệng hung hăng kéo ra. Mặc dù có liên hệ máu mủ nhưng là. Thật mẹ nhà hắn hương à. Không chỉ là hương Trần Vũ nấu những vật này tất cả đều là chân quý hung thú nếu như bản về phẩm chất đến so với bọn hắn trong tay binh lương hoàn ta không biết cao đi nơi nào. Hai tướng vừa so sánh một cỗ chênh lệch hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Hừ, kia dù sao chỉ là ăn mà thôi làm sao có thể cùng trong tay chúng ta đan dược so sánh với. Chúng ta cái này đều là áp xúc tinh hoa. Hắn cái kia đồ vật cùng chúng ta so sánh với. Ta tạo. Hắn đang làm cái gì? Có người vừa định muốn gượng chống một chút thế nhưng là nhìn thấy Trần Vũ động tác kế tiếp dọa đến đầu lưỡi đều đang đánh kết. Liền thấy Trần Vũ lại từ nạp giới ở trong xuất ra 7-8 cái bình ngọc nhỏ từ gỡ ra nắp bình bắt đầu hướng về nồi lớn ở trong khuynh đảo. Lập tức lượng lớn đan dược như là dòng suối nhỏ tất cả đều rơi vào nồi lớn bên trong. Mà những đan dược này đều không ngoại lệ tất cả đều là ngũ phẩm cửu vân đan dược. Ầm ầm. Nguyên bản nồi lớn ở trong bởi vì nấu nhiều như vậy hung thú cũng đã là hào quang lên không hiện tại Trần Vũ thêm nhiều như vậy đan dược về sau càng là đầy trời hoa thải một đạo đạo thất thải nghe hồng từ nồi lớn ở trong đột nhiên xuất hiện dị thường lóa mắt. Không chỉ có như thế so vừa rồi càng là nồng đậm gấp 10 dị hương càng là hướng mọi người đập vào mặt. Cỗ này dị hương đã có mùi thơm của thức ăn lại có loại kia đặc thù đan hương đừng nói là tại cái này bên trong cho dù là tại ngoại giới những cái kia siêu nhất lưu tiệm cơm ở trong cũng không có khả năng ăn vào loại vật này. Ta tạo. Có người cả kinh hô to nhưng cương mới mở miệng hắn liền lập tức che miệng của mình. Không có cách nào bởi vì cỗ này dị hương kích thích người kia mới mở miệng trực tiếp liền lưu lại nước bọt hoàn toàn nhịn không được. Uy cái này đây là. Liêu Vân Vũ mở miệng quay đầu kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ một mặt một bức. Nhìn cái gì canh không đủ hương thêm điểm đan dược nâng nâng vị. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. T. Xét vị. Mẹ nhà hắn cầm ngũ phẩm cựu vân đan dược nhắc tới vị. Con mẹ nó phải có nhiều xa xỉ. Cứ như vậy mọi người trơ mắt nhìn xem cái này một nồi thức ăn hầm tốt. Ăn đi không cần khách khí. Liêu Vân Vũ nhẹ gật đầu không kịp chờ đợi kẹp một miếng thịt đặt ở miệng bên trong. Hương. Đạm. Non. Hung thú thịt tinh hoa hòa với đan dược mùi thơm giống như là từng quả bom trực tiếp tại Liêu Vân Vũ đầu lưỡi dẫn bạo để nàng cả người đều cảm giác được một cỗ khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc. Tốt hảo hảo ăn. Liêu Vân Vũ kinh ngạc hô to đạo trong miệng còn phun ra nồng đậm hào quang để chính nàng giật nảy mình. Trần Vũ cười mà không nói cũng là bắt đầu ăn lên đồ vật tới. Toàn bộ tràng diện bên trong chỉ có hai người kia rõ ràng có thể hỏi nhấm nuốt âm thanh còn có Liêu Vân Vũ có phải hay không hưng phấn hô to. Ừ ngực. Phùng Minh bên cạnh một người nhìn xem một màn này hung hăng nuốt ngụm nước miếng nhìn xem Liêu Vân Vũ ăn cái gì trợn cả mắt lên bốc lên xanh mơn mởn quang tràn ngập hâm mộ và khát vọng. Theo ăn đồ vật. Phùng Minh cúi đầu nhìn trong tay mình đan dược vừa rồi đắc ý cao ngạo giờ phút này không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có một trận chán ghét. Cái đồ chơi này cùng Trần Vũ bọn hắn ăn đồ vật vừa so sánh thật mẹ hắn là chó ăn a. Ai? Hung hăng hất lên Phùng Minh trực tiếp cầm trong tay đan dược ném ra ngoài một mặt phiền muộn. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại hung hăng dậm chân vẫy tay một cái đem vừa rồi vứt bỏ đan dược cho cầm trở về lập tức nhét vào miệng bên trong. Không có cách nào hôm nay tiêu hao thực tế là quá lớn nếu quả thật không bổ sung một chút lời nói con đường sau đó thật không tốt đi a cứ như vậy mọi người thấy hai người tại kia ăn như gió cuốn thẳng đến kết thúc. Ai nha ăn no Liêu Vân Vũ vô bụng một mặt nụ cười hài lòng. Hắn nhìn xem Phùng Minh bên cạnh đám người kia trong mắt ù ngủ cục nhất chuyển sau đó liền nở nụ cười. Uy cái này bên trong còn có một số canh các ngươi muốn hay không uống a? Cái gì? Mọi người sững sờ mỗi người sắc mặt tất cả đều là đỏ bừng lên. Uống bọn hắn còn lại canh. Đây là gì cùng nhục nhã? Mẹ nhà hắn lao tử là nam nhân làm sao có thể? Cùng cái này canh tựa hồ. Muốn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt thế nhưng là lời đến khỏe miệng làm thế nào đều nói không ra miệng. Vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy Trần Vũ ném không biết bao nhiêu chân quý đồ vật ở bên trong. Cái này canh nếu như có thể mà nói. Chương 1577, nguy cơ. Bách luyện ma quỷ trận. Chương 1577, nguy cơ. Bách luyện ma quỷ trận. Nhìn thấy kia tản ra trận trận hào quang nước canh dù là những người này bình thường đều kiến thức rộng rãi nhìn qua không ít đồ tốt giờ phút này cũng ý nguyên cảm giác được trong đó tràn ngập dụ hoặc. Nhiều như vậy chân quý hung thú nhiều như vậy cựu vân đan dược. Những vật này giờ phút này nhưng có không ít tinh hoa tất cả đều hòa tan tại cái này nước canh ở trong ác hụ cái kia ta cùng đều là đỉnh thiên lập địa đường đường nam tử hán. Làm sao có thể thụ cái này đồ bố thí. Bất quá chúng ta đều là đồng bạn đã ngươi mời chúng ta nhấm nháp một chút lời nói vậy chúng ta liền cố mà làm hơi thử một lần đi. Đúng à nếu là ngươi mời lời nói vậy chúng ta liền cho ngươi một bộ mặt đi. Khu cụ dù sao chúng ta cũng không thể đối nữ tử quá mức lạnh lùng. Tới đi chúng ta liền đến nếm thử đi bất quá chúng ta miệng thế nhưng là rất kén chọn. Mấy người ho khan mỗi người đều bưng giá đỡ hướng về Liêu Vân Vũ bên kia đi đến. Liêu Vân Vũ khỏe miệng mắt sáng lên khỏe miệng một dương ngay tại mấy người đi tới thời điểm bỗng nhiên một cước đem nổi cho hung hăng gạt ngã trên mặt đất mảng lớn nước canh liền vẩy vào trên mặt đất. Bạch. Vừa rồi mấy người sắc mặt lập tức biến đổi dị thường khó coi. Hừ, muốn uống canh. Vậy các ngươi ngược lại là quỳ trên mặt đất liếm a. Liêu Vân Vũ cười lạnh nhìn xem mấy người này. Muốn ăn cơm thừa cũng liền thôi còn muốn bưng một bộ giá đỡ. các ngươi thật là quá tự cho là đúng. Trước đó thời điểm mấy người kia trào phúng nàng còn nhớ rõ rõ ràng, làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua bọn hắn. Dù sao nữ nhân đều là hẹp hòi. Ai Trần Vũ nhìn xem Liễu Vân Vũ cũng là cười lắc đầu, cái này Liễu Vân Vũ trả thù tâm còn không tiểu đâu. Bị làm thành như vậy, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường khó coi, bất quá bọn hắn đối lý trước đây cũng không dám nhiều náo, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Vân Vũ, lúc này mới ngượng ngùng trở về. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, khi ngày thứ nhì hừng đông về sau mấy người lúc này mới xuất phát kế tiếp theo trước tiến vào. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều trở nên có chút khác biệt. Trần Vũ biểu hiện đã để tất cả mọi người biết giá hỏa này tuyệt không phải người bình thường. Tối thiểu nhất hắn thân gia chi phong phú không người có thể so. Nô Thập Phương mang giá hỏa này rốt cuộc là ai? Thương Lưu Đế quốc ở trong trừ thái tử bên ngoài còn có dạng này người trẻ tuổi. Phùng Minh mắt sáng lên gắt gao nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, trong mắt kinh nghi bất định. Liêu Vân Vũ cũng là đối Trần Vũ càng ngày càng hiếu kỳ, trên đường đi thỉnh thoảng liền hướng về Trần Vũ lướt qua hai mắt. Nhìn cái gì? Phát giác được Liêu Vân Vũ ánh mắt, Trần Vũ xoay chuyển ánh mắt cùng Liêu Vân Vũ bốn mắt nhìn nhau. A, không có không có gì, bản cô nương nhìn dung mạo ngươi thuận mắt không được, a đi qua đi qua, không muốn cản trở bản cô nương đường. Liêu Vân Vũ thần sắc hoảng hốt lập tức quay đầu tăng tốc độ xông về phía trước. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Liêu Vân Vũ bất đắc dĩ cười cười. Mấy ngày nay xuống tới hắn cùng Liêu Vân Vũ đã trở thành bằng hữu, bây giờ thấy Liêu Vân Vũ như thế bộ dáng hắn ngược lại có chút ta không biết tiếp xuống nên xử lý như thế nào cùng Liêu Vân Vũ quan hệ trong đó. Liêu Vân Vũ nhìn xem ánh mắt của hắn ở trong rõ ràng đã mang theo yêu thương. Nhưng tại trong tim mình cũng chỉ có Huyên Nhi một người, a Huyên Nhi ta không biết ngươi bây giờ trôi qua đến cùng thế nào. Vừa nghĩ tới Tiêu Huyên Nhi, Trần Vũ liền cảm giác một loại tưởng niệm giống như thủy triều điên cuồng phun trào mà đến để hắn cơ hồ muốn điên. Cùng giết thái tử đến lúc đó ta liền biết thái tử muốn lấy lòng người đến cùng là ai. Đến lúc đó ta muốn để tất cả mọi người biết cái gọi là phượng nữ là ta Trần Vũ nữ nhân. Vừa nghĩ đến đây Trần Vũ trong mắt sát cơ lóe lên. Thái tử sở dĩ muốn giết mình cũng là vì lấy lòng những đại nhân vật kia. Cơ hồ có thể suy ra Trần Vũ đến lúc đó sẽ đối mặt toàn bộ tinh không đỉnh cấp thiên kiêu khiêu chiến. Xem ra một thế này ta chú định còn muốn giẫm đạp muôn vàng thiên kiêu đăng lâm tuyệt đỉnh. Mắt sáng lên Trần Vũ cười lạnh. A. Ngay lúc này đột nhiên một tiếng hét thảm lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là Liêu Vân Vũ. Mau đi xem một chút. Có người kinh hô, mọi người lập tức ra tốc đuổi đi lên. Cương phi hành không có bao xa, tất cả mọi người bước chân liền tất cả đều ngừng lại nhìn trước mắt cảnh tượng thật sâu, hít vào một ngụm khí lạnh. Tại mọi người trước mặt chính là một gian to lớn hình vuông kiến trúc chiếm diện tích khoảng chừng phương viên số bên trong. Chỉ là từ trên bầu trời nhìn xuống đi giờ phút này tòa cự đại kiến trúc đỉnh chóp đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đoàn đồng đậm hắc khí đem trọn tòa kiến trúc bao phủ ở bên trong. Xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy trong đó có loáng thoáng các loại khô lâu ảo tưởng tất cả đều đang thét gào gào thét, lộ ra kinh khủng dị thường. Mà hắc khí đoàn ở trong càng là sinh ra 10 triệu cây ốm dài xúc tu ở trên bầu trời nổi lơ lửng tựa hồ tựa như là tùy thời chờ lấy bắt được, từ ở trong đó một cỗ quỷ dị khó lường bầu không khí phát ra khiến người vô cùng kinh hãi. Cái này đây là bách luyện ma quỷ trận, tuyệt trận một trong. Liêu Vân Vũ vậy mà xa vào đến cái này bên trong. Phùng Minh con ngươi hung hăng co rụt lại chấn kinh mở miệng. Vâng. Tất cả mọi người là mắt sáng lên một mắt kinh hãi. Đây chính là áo so tinh châu ở trong truyền thuyết thập đại tuyệt trận một trong bách luyện ma quỷ trận. Ma Lương thanh âm khẽ run một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không sai, bách luyện ma quỷ trận danh xưng thập tử vô sinh, ta cũng chỉ tại cổ tịch ở trong nhìn qua ghi chép, không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà nhìn thấy vật thật. Song Liêu Vân Vũ xong. Cho dù là hợp đạo cảnh giới cường giả tại cái này bên trong cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, Liêu Vân Vũ tuyệt đối sống không nổi. Đi. Tranh thủ thời gian lách qua cái này bên trong, nếu không nói không chừng chúng ta cũng sẽ bị nuốt đi vào. Nhìn xem to lớn hắc khí đoàn ở trong khi đó thỉnh thoảng hướng ngoại phiêu động to lớn xúc tu, Phùng Minh thân thể chấn động. Lập tức tất cả mọi người đều lách đi qua, chỉ có Trần Vũ một người đứng tại kia bên trong một mặt ngưng trọng thân sắc. Không nghĩ tới Liêu Vân Vũ vậy mà rơi vào cái này bên trong. Ai thật sự là không khiến người ta bất lo. Trần Vũ khẽ thở dài một hơi, sau đó ánh mắt đông nhiên lóe lên bước ra một bước, cả người vọt thẳng đến bách luyện ma quỷ trận ở trong. Cái gì? Tên kia đang làm cái gì? Vừa mới rút đi, mọi người nhìn thấy Trần Vũ động tác về sau thân thể chấn động mạnh một cái, một mặt chấn kinh. Người khác đều lách qua mà đi, hắn ngược lại là chủ động vào. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn đi cứu Liêu Vân Vũ? Sắc mặt đống nhiên biến đổi, Phùng Minh nhìn xem biến mất tại hắc khí đoàn ở trong Trần Vũ khỏe miệng giật một cái, cuối cùng lạnh lùng hừ một cái. Thật sự là ngớ ngẩn. Vì một nữ nhân ngay cả mệnh đều không cần. Vốn cho rằng ngươi là nhân vật nào, nguyên lai bất quá là cái ngu xuẩn thôi. Chúng ta đi. Gào to một tiếng, mọi người nhanh chóng rời đi cái này bên trong. Phùng Minh càng là không hề quay đầu lại, mặc dù hắn muốn làm Liêu Vân Vũ thế nhưng lại sẽ không vì một nữ nhân để cho mình lâm vào nguy hiểm ở trong. Bách luyện ma quỷ trận ở trong, Liêu Vân Vũ nhìn xem bốn phía dáng vẻ trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Không nghĩ tới mình muốn chết tại cái này bên trong. Hỗn đản, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi hại tâm thần của ta đại loạn, ta như thế nào lại tại cái này bên trong? Liêu Vân Vũ tức giận đến đối không khí mắng to. Uy hoan của người cũng không tốt. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến lập tức để Liêu Vân Vũ thân thể chấn động. Chương 1578, ta yêu ngươi, chương 1578. Ta yêu ngươi, thông suốt quay đầu, Liêu Vân Vũ liền thấy chỗ không xa Trần Vũ đứng tại kia bên trong chính nhàn nhạt nhìn xem chính mình. Ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Liêu Vân Vũ che miệng nước mắt tựa như là mở ra nhường áp vòi nước rầm rầm lưu không ngừng. Đây chính là tuyệt trận a. Gia hỏa này vì cứu ta vậy mà xâm nhập đến tuyệt trận ở trong. Hỗn đản. Người tên hỗn đản. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Mình tiến đến chịu chết sao? Liêu Vân Vũ lập tức vọt tới Trần Vũ trước người hung hăng ôm lấy Trần Vũ. Trần Vũ sắc mặt lập tức trở nên rất cổ quái. có thể hay không trước buông tay? Trần Vũ mở miệng nói. A, Liêu Vân Vũ cũng phát giác được không ổn. Mặc dù lời nói của nàng rất là lớn mật thế, nhưng là nói cho cùng nàng cho tới bây giờ không có cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Lập tức giống như là bị điện giật đống nhiên bắn ra. Chỉ là bắn ra về sau, Liêu Vân Vũ khẽ cắn môi đỏ nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong đã có không che giấu chút nào yêu thương. Uy hốn đàn ngươi, tại sao lại muốn tới cái này bên trong? Liêu Vân Vũ mở miệng hỏi. Trần Vũ nhướng mày. Tới nơi này làm nhưng là vì cứu ngươi. Cứu ta? Chẳng biết tại sao nghe tới Trần Vũ lời nói, mặc dù thân ở trong tuyệt cảnh nhưng là y nguyên có loại khó tả ngọt ngào từ trong lòng của nàng không ngừng dâng lên. Hít một hơi thật sâu, Liêu Vân Vũ ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ. Uy Trần Vân quá, ta Liêu Vân Vũ yêu ngươi. Liêu Vân Vũ nói xong sắc mặt đã đỏ đến không được, nhưng dù vậy kia một đôi mắt to cũng là không nhường chút nào, trực câu câu nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ sững sờ khe khẽ thở dài. Quả nhiên a, xem ra bọn hắn vẫn không thể làm bằng hữu ở chúng a. Ta có thế tử. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Liêu Vân Vũ sững sờ sắc mặt lập tức hôi bại không ít, bất quá sau đó nàng chính là nhọn miệng cười. Vậy thì thế nào? Ta yêu ngươi, quản ngươi có hay không những nữ nhân khác. Giống như ngươi nam nhân nếu như không có nữ nhân lời nói mới có thể kỳ quái a. Ta cũng không phải loại kia không phóng khoáng nữ nhân. Chỉ cần ngươi tâm lý có ta tùy ngươi đi tìm những người khác. Kia nói rõ ngươi mị lực đầy đủ. Liêu Vân Vũ mở miệng để Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Sau đó Liêu Vân Vũ nhìn bốn phía yếu ớt thở dài ngay trước mặt Trần Vũ vậy mà bắt đầu. Ngươi làm cái gì? Trần Vũ manh kinh kinh ngạc hô nói. Làm cái gì? Đương nhiên là cùng yêu người làm vui vẻ sự tình a, đây là bách luyện ma quỷ trận chúng ta đã chết chắc ta, nhưng ở trước khi chết ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Liêu Vân Vũ túi đầu một mặt ngượng ngùng, khẽ cắn miệng môi dưới Liêu Vân Vũ tiệp mao khẽ run. Trần Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó yếu ớt thở dài, bỗng nhiên vung tay lên từ nạp giới ở trong ném ra một bộ y phục đắp lên Liêu Vân Vũ trên thân. Ngươi yên tâm, ngươi không chết được. Nhanh mặc quần áo tử tế, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Liêu Vân Vũ sững sờ. Cũng liền tại lúc này vừa rồi nàng lâm thời bố trí vòng phòng hộ, giờ phút này bịch một tiếng cũng là ầm vang nổ tung. Bên trên bầu trời vậy sẽ cả tòa kiến trúc đều bao phủ ở bên trong to lớn hắc khí bên trong, trong lúc đó sinh ra vô số xúc tu đối hai người hành kích mà tới. Tại xúc tu đầu tất cả đều là từng trương vô cùng dữ tợn kinh khủng gương mặt mang theo tiếng rít chói tai âm thanh khiến da đầu run lên. Không được. Liêu Vân Vũ đột nhiên giật mình ngửa đầu nhìn xem đầy trời xúc tu đã tuyệt vọng. Xem ra bản cô nương đến chết đều không có cách nào trở thành nữ nhân của hắn. Người tên hỗn đản. Đại hỗn đản. Liêu Vân Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên ý tưởng như vậy. Bất quá ngay tại nàng lúc tuyệt vọng lại nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn Trần Vũ khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, thẳng tắp đứng tại kia bên trong ngửa đầu nhìn lên bầu trời ở trong kia muôn vàn xúc tu một tay vạch một cái. Và anh, một đạo bóng ánh vô cùng kim quang như là muốn khai thiên tịch địa vạch ra một đạo dài đến số km quang hồ đối bên trên bầu trời hắc khí hung hăng cắt mà đi. Đồng thời một đạo to rõ đến cực điểm tiếng long ngâm đống nhiên vang lên đem vừa rồi tất cả tiếng thét chói tai tất cả đều che đậy mà dưới nó uy rộng rãi khiến người run rẩy. Tất cả tập kích tới xúc tu tại kim quang chiếu rọi phía dưới tất cả đều trực tiếp hôi phi yên diệt thẳng đến cuối cùng phiến vật không còn. Nhưng giờ phút này kim quang y nguyên không ngừng trực tiếp cắt tại bên trên bầu trời hắc khí phía trên. Chỉ nghe được ông một tiếng, toàn bộ bên trên bầu trời hắc khí bỗng nhiên bị một phần vì hai, sau đó bắt đầu cấp tốc tiêu tán thẳng đến cuối cùng tất cả hắc khí triệt để tiêu tán vô tung. Bên trên bầu trời quang mang tản mát mà dưới trước đó kia kinh khủng hình tượng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không có, không có rồi. Liêu Vân Vũ ngồi sập xuống đất ngơ ngác nhìn bầu trời, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trần Vũ, đột nhiên một cái cơ linh hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Ngay cả hợp đạo cường giả đều có thể giết chết bách luyện ma quỷ trận hắn vậy mà chỉ dùng một kích mà thôi liền có thể trực tiếp hủy đi. Gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy. Loại thực lực này cho dù là Phùng Minh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a. Gia hỏa này chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Liêu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó nàng liền kích động dị thường bắt đầu. Không nghĩ tới a, lúc đầu coi là Trần Vũ thực lực nhất định phải dựa vào chính mình đến bảo hộ, nhưng bây giờ xem ra mình đây là ôm vào một đầu đuổi hơn nữa còn là tráng kiện vô cùng đuổi. Quá tốt, còn không thu thập thu thập. Trần Vũ cười cười. A. Liêu Vân Vũ thân thể chấn động sắc mặt thường đỏ một mảnh nhanh chuyển qua. Không muốn nhìn lén. Nhẹ nhàng quát lớn đạo Trần Vũ khỏe miệng giật một cái. Nữ nhân thật sự là kỳ quái sinh vật. Cái này liền giống như là tại bờ biển thời điểm kêu bikini xuyên liền sợ ngươi không nhìn. Kết quả ngày thường bên trong ngươi nhìn nhiều đều mắng ngươi là lưu manh. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm sau Liêu Vân Vũ mặc quần áo xong. Thời khắc này nàng sắc mặt y nguyên có chút ửng đỏ cả người nhìn xem Trần Vũ bóng lưng đột nhiên con ngươi đảo một vòng lông mày nhíu lại lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ta nhất định phải biết rõ ràng ngươi đến cùng phải hay không nam nhân. Nói Liêu Vân Vũ hướng phía Trần Vũ đi đến. Chương 1579, Bách thú lôi đài âm như cùng nghi hoặc. Phần 1 phần 2, chương 1579, Bách thú lôi đài âm như cùng nghi hoặc. Phần 1 phần 2, thông suốt quay đầu Liêu Vân Vũ liền thấy chỗ không xa Trần Vũ đứng tại kia bên trong chính nhàn nhạt nhìn xem chính mình. Ngươi. Nói còn chưa dứt lời Liêu Vân Vũ che miệng nước mắt tựa như là mở ra nhường áp vòi nước rầm rầm lưu không ngừng. Đây chính là tuyệt trận a. Gia hỏa này vì cứu ta vậy mà xâm nhập đến tuyệt trận ở trong. Hỗn đản. Người tên hỗn đản, ngươi làm sao ngốc như vậy? Mình tiến đến chịu chết sao? Liêu Vân Vũ mở miệng hỏi. Trần Vũ nhướng mày. Tới nơi này làm nhưng là vì cứu ngươi. Cứu ta? Chẳng biết tại sao nghe tới Trần Vũ lời nói mặc dù thân ở trong tuyệt cảnh nhưng là y nguyên có loại khó tả ngọt ngào từ trong lòng của nàng không ngừng dâng lên. Hít một hơi thật sâu Liêu Vân Vũ ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ. Uy Trần Vân quá, ta Liễu Bân Vũ thích ngươi. Trần Vũ sững sờ khe khẽ thở dài. Quả nhiên a, xem ra bọn hắn vẫn không thể làm bằng hữu ở chung a. Ta có thế tử. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Liễu Bân Vũ sững sờ sắc mặt lập tức hôi bại không ít, bất quá sau đó nàng chính là nhọn miệng cười. Vậy thì thế nào? Ta yêu ngươi quản ngươi có hay không những nữ nhân khác. Giống như ngươi nam nhân nếu như không có nữ nhân lời nói mới có thể kỳ quái a. Ta cũng không phải loại kia không phóng khoáng nữ nhân. Chỉ cần ngươi tâm lý có ta tùy ngươi đi tìm những người khác. Kia nói rõ ngươi mị lực đầy đủ. Liễu Bân Vũ mở miệng để Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Chỉ là đáng tiếc chúng ta muốn chết tại cái này bên trong. Ngươi yên tâm ngươi không chết được. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Liễu Bân Vũ sững sờ. Cũng liền tại lúc này vừa rồi nàng lâm thời bố trí vòng phòng hộ giờ phút này bịch một tiếng cũng là ầm vang nổ tung. Bên trên bầu trời vậy sẽ cả tòa kiến trúc đều bao phủ ở bên trong to lớn hắc khí bên trong, trong lúc đó sinh ra vô số xúc tu đối hai người hành kích mà tới. Tại xúc tu đầu tất cả đều là từng trương vô cùng dữ tợn kinh khủng gương mặt mang theo tiếng rít chói tai âm thanh khiến da đầu run lên. Không được. Liêu Vân Vũ đột nhiên giật mình ngửa đầu nhìn xem đầy trời xúc tu đã tuyệt vọng. Bất quá ngay tại nàng lúc tuyệt vọng lại nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn Trần Vũ khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh thẳng tắp đứng tại kia bên trong ngửa đầu nhìn lên bầu trời ở trong kia muôn vàn xúc tu một tay vạch một cái. Vâng. Một đạo bóng ánh vô cùng kim quang như là muốn khai thiên tịch địa vạch ra một đạo dài đến số km quang hồ đối bên trên bầu trời hắc khí hung hăng cắt mà đi. Đồng thời một đạo to rõ đến cực điểm tiếng long ngâm đống nhiên vang lên đem vừa rồi tất cả tiếng thét chói tai tất cả đều che đậy mà dưới nó uy rộng rãi khiến người run rẩy. Tất cả tập kích tới xúc tu tại kim quang chiếu rọi phía dưới tất cả đều trực tiếp hôi phi yên diệt thẳng đến cuối cùng phiến vật không còn. Nhưng giờ phút này kim quang y nguyên không ngừng trực tiếp cắt tại bên trên bầu trời hắc khí phía trên. Chỉ nghe được ông một tiếng toàn bộ bên trên bầu trời hắc khí bỗng nhiên bị một phần vì hai sau đó bắt đầu cấp tốc tiêu tán thẳng đến cuối cùng tất cả hắc khí triệt để tiêu tán vô tung. Bên trên bầu trời quang mang tản mát mà dưới trước đó kia kinh khủng hình tượng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không có rồi. Liêu Bân Vũ ngồi sập xuống đất ngơ ngác nhìn bầu trời sau đó ánh mắt chuyển hướng Trần Vũ đột nhiên một cái cơ linh hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Ngay cả hợp đạo cường giả đều có thể giết chết bách luyện ma quỷ trận hắn vậy mà chỉ dùng một kích mà thôi liền có thể trực tiếp hủy đi. Gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy. Loại thực lực này cho dù là Phùng Minh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a. Gia hỏa này chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Liêu Bân Vũ nhìn xem Trần Vũ ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó nàng liền kích động dị thường bắt đầu. Không nghĩ tới a lúc đầu coi là Trần Vũ thực lực nhất định phải dựa vào chính mình đến bảo hộ nhưng bây giờ xem ra mình đây là ôm vào một đầu đuổi hơn nữa còn là tráng kiện vô cùng đuổi. Quá tốt. Còn không thu thập. Trần Vũ cười cười. Đi thôi chậm nữa một chút chỉ sợ cũng không đổi kịp Phùng Minh bọn hắn. Trần Vũ mở miệng vừa xài bước ra xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại trên bầu trời. Xoát. Đột nhiên khởi động Trần Vũ mang theo Liễu Bân Vũ cả người tựa như là một đạo lưu quang bắn thẳng đến mà ra tốc độ cực nhanh. A. Liễu Bân Vũ dọa đến kinh hô một tiếng trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc. Trần Vũ tốc độ thực tế là quá nhanh. So với nàng toàn lực bộc phát đều muốn nhanh lên gấp mấy lần. Tốc độ cũng là thực lực một khía cạnh thể hiện Trần Vũ tốc độ đã cho thấy Trần Vũ thực lực xa xa so tất cả mọi người tưởng tượng đến đều mạnh hơn được nhiều. Cái này nam nhân tốt thần bí. Trên mặt đất Phùng Minh bọn người giờ phút này tất cả đều tập hợp một chỗ mỗi người trên thân đều là vết thương chồng chất miệng lớn thở hổn hển. Mà ở trước mặt bọn họ một đầu chừng hơn 40 mét to lớn hung thú giờ phút này đang nằm trên mặt đất tất cả đều là hiện ra u quang màu tươi. Thật sự là không nghĩ tới tại cái này bên trong lại còn có loại tồn tại này không chết không sống hung thú mà lại thực lực vẫn là như thế khủng bố. Ma Lương nhìn trước mắt hung thú thi thể vẫn là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi bọn hắn lành nghề tiến vào thời điểm đột nhiên liền xuất hiện dạng này một đầu hung thú. Mấy người hợp lực hao phí cực lớn tinh lực lúc này mới đem cái này hung thú cho chém giết. Phù Minh nhẹ gật đầu nhìn xem hung thú thi thể ánh mắt âm trầm. Cái này bên trong hẳn là muốn tiếp cận Bách thú lôi đài. Cái này Bách thú lôi đài thế nhưng là so vừa rồi kia Bách luyện ma quỷ trận pháp còn kinh khủng hơn tồn tại. Tòa trận pháp kia lâu năm thiếu tu sửa nói không chừng bao lâu liền sẽ hỏng. Mà cái này Bách thú lôi đài xem ra còn tại vận chuyển nếu không cũng sẽ không có hung thú như vậy chạy đến. Nhìn trên đất hung thú thi thể Phùng Minh lông mày khẽ nhíu một cái. Cái này hung thú chính là cùng loại với cương thi tồn tại không chết không sống. Chỉ sợ bách thú lôi đài ở trong tất cả hung thú đều là cái dạng này. Một con hung thú đã kinh khủng như vậy nếu như lâm vào bách thú lôi đài ở trong chẳng phải là chết không thể chết lại. Cái này bách thú lôi đài vậy mà là cùng bách luyện ma quỷ trận đồng dạng. Ma Lương mắt sáng lên có chút chấn kinh. Không chỉ có là hắn mỗi người sắc mặt rất khó coi. Dù sao ngay tại vừa rồi Trần Vũ cùng Liễu Vân Vũ đều đã chết tại bách luyện ma quỷ trận ở trong. Liễu Vân Vũ. Nghĩ đến đây cái danh tự Phùng Minh tâm tình liền càng thêm hỏng bét. Như thế một cái bưu vật a. Lúc đầu hắn đều dự định lưu tại sau cùng thời điểm hảo hảo hưởng dụng một phen. Dù sao dạng này nữ tử hắn cho tới bây giờ không có chơi qua. Nhưng không có nghĩ đến Liêu Vân Vũ vậy mà chết tại bách luyện ma quỷ trận ở trong. Lại đang nghĩ Liêu Vân Vũ. Đừng nghĩ. Người chết không thể phục sinh hắn luôn không khả năng từ trên trời đến rơi xuống. Ma Lương vốn là cùng Phùng Minh quan hệ không tệ vừa rồi càng là đã kết thành công thủ đồng minh giờ phút này nhìn thấy Phùng Minh dáng vẻ không khỏi mở miệng nói. Phùng Minh nhẹ gật đầu vừa định mở miệng nói chuyện đột nhiên thân thể đột nhiên chấn động đột nhiên hướng lên bầu trời nhìn lại. Không chỉ có là hắn Ma Lương cũng là con người co rụt lại hướng lên trời nhìn lên đi. A, hỗn đản. Tiếng thét chói tai nương theo lấy một đạo lưu quang từ không trung bên trong đống nhiên rơi xuống đập xuống đất oanh một tiếng vang dơ lên trận trận khói bụi. Đợi đến khói bụi tan hết mấy người nhìn thấy bên trong cảnh tượng về sau lập tức con người hùng hăng co rụt lại trong mắt tràn ngập chấn kinh. Liêu Vân Vũ. Chương 1579, Bách thú lôi đài âm nhu cùng nghi hoặc. Phần 2, 2, chương 1579, Bách thú lôi đài âm nhu cùng nghi hoặc. Phần 2, 2, vậy mà là Liêu Vân Vũ. Nàng không có chết. Liêu Vân Vũ sắc mặt thật không tốt, vừa rồi tại trên bầu trời nàng không phải liền là có chút hiếu kỳ Trần Vũ đến cùng là nam hay là nữ cho nên thăm dò một chút á, về phần lớn như vậy phản ứng á, vậy mà trực tiếp đem hắn từ trên bầu trời ném xuống rồi. Ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, Liêu Vân Vũ nghiến chặt hàm răng hừ một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn một mặt ngậm bức Phùng Minh bọn người. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng từ trên trời giáng xuống rơi xuống Liêu Vân Vũ bên cạnh. Liêu Vân Vũ, ngươi không có chết? Phùng Minh kinh ngạc hỏi. Ma Lương cũng được, mới vừa rồi còn đang đàm luận Liêu Vân Vũ, không nghĩ tới Liêu Vân Vũ liền thật từ không trung ở trong đến rơi xuống. Đúng vậy a, ta không chết làm sao rồi? Liêu Vân Vũ nhíu mày một mặt không thèm để ý, tựa hồ trước đó căn bản cũng không có lâm vào tuyệt trận ở trong. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, ai cũng không nghĩ tới Liêu Vân Vũ nàng vậy mà có thể từ bách luyện ma quỷ trận ở trong thoát khốn. Đây chính là tuyệt trận a, làm sao có thể giống như này thoải mái mà từ trong đó thoát khốn. Hơn nữa thoạt nhìn Liêu Vân Vũ căn bản cũng không có nhận cái gì tổn thương. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của mỗi người đều có nồng đậm lo nghĩ. Liêu Vân Vũ, ngươi là thế nào thoát khốn? Ma Lương mở miệng hỏi. Liêu Vân Vũ con ngươi đảo một vòng cười cười chỉ bên cạnh Trần Vũ. Đều là bởi vì hắn lạc. Hắn. Nhìn thấy Liêu Vân Vũ động tác, tất cả mọi người là sững sờ không rõ Liêu Vân Vũ ý tứ. Cái này cùng Trần Vũ có quan hệ gì? Ngươi đây là ý gì? Ma Lương nhíu mày hỏi. Liêu Vân Vũ lạc lạc cười không ngừng mở miệng nói cho các ngươi biết ta đều là Trần Vân Quá đã cứu ta a, lúc ấy ta lâm vào tuyệt cảnh Trần Vân Quá từ trên trời giáng xuống tại đại trận hướng chúng ta phát động công kích, thời điểm Trần Vân Quá một tay phất lên lập tức một vệt kim quang hiện lên trực tiếp đem đại trận từ giữa đó trực tiếp phá vỡ. Sau đó ta liền phải cứu a. Ta cũng nhắc nhở các ngươi đừng chọc hắn a, nếu không các ngươi đều sẽ bị hắn chơi chết. Quét mắt Phùng Minh bọn người, Liêu Vân Vũ mở miệng nói. Cái gì? Phùng Minh bọn người sững sờ, sau đó sắc mặt đều trở nên dị thường cổ quái. Một chỉ phá trận, lừa gạt quỷ đâu? Nói với Liêu Vân Vũ lời nói bọn hắn quả thực một chữ cũng không tin. Khó nói là bởi vì tòa trận pháp kia cũng muốn luyện binh trận đồng dạng bởi vì niên đại xa xưa cho nên xuất hiện vấn đề gì. Ma Lương mở miệng nói, Phùng Minh mắt sáng lên âm thầm nhẹ gật đầu. Không sai, khẳng định là như vậy. Cái kia trận pháp chi lợi hại cho dù là phụ thân ta đích thân đến cũng không có khả năng lông tóc không tương ra. Thế nhưng là hai người bọn họ vậy mà một chút sự tình đều không có, chỉ sợ sẽ là bởi vì ở trong đó cái này trấn thủ pháp cũng sớm đã hỏng mà tiểu tử này trùng hợp đội kịp. Vận khí của hắn thật là tốt. Phùng Minh nhìn Trần Vũ năm đấm hung hăng siết chặt. Thật mẹ hắn gặp quỷ chuyện tốt tất cả đều bị hắn đụng tới. A, các ngươi làm sao chật vật như vậy? Chẳng lẽ các ngươi gặp cái gì nguy hiểm? Ai nha vậy nhưng thật sự là ngoài ý muốn đâu. Các ngươi ta không biết chúng ta tại tòa trận pháp kia ở trong thế nhưng là hài lòng lắm đây. Các ngươi ta không biết hai chúng ta. Liêu Vân Vũ lời nói dừng lại sau đó lại lạc lạc cười không ngừng để Phùng Minh bọn người kìm nén đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đây chỉ có một nửa ngữ cho bọn hắn vô hạn mơ màng không gian. Kế tiếp theo đi đường. Phùng Minh lạnh lùng mở miệng thân thể nhất chuyển tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ là sắc mặt của hắn thủy chung là vô cùng âm trầm, không chỉ có như thế nhìn xem trên đất hung thú thi thể Phùng Minh trong mắt thoáng hiện qua sát khí lạnh như băng. Bách thú lôi đài. Ha ha, thật sự là một cái địa phương tốt a, Trần Vân Quá liền để ngươi trở thành đám hung thú này đồ ăn đi. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Phùng Minh một lát không ngừng thẳng gọi mà ra. Mọi người lần nữa tiến lên tốc độ cực nhanh hướng về khố phòng phương hướng bay đi. Trần Vũ cùng Liễu Vân Vũ vai sóng vai ngay tại Phùng Minh cùng Ma Lương sau lưng của hai người. Uy, ngươi tên hỗn đản làm gì đem ta vứt xuống đến? Trước đó tại trong đại trận ngươi còn đối ta ôn nhu như vậy đâu? Ta toàn thân cao thấp đều bị ngươi nhìn sạch sành sanh, ngươi ra hỏa này thật sự là trở mặt không quen biết. Liêu Vân Vũ tức giận nói, mà tại phía trước Ma Lương khỏe miệng giật một cái. Lời này ở trong ý tứ thực tế là quá rõ ràng đi. Nhìn tinh quang ôn nhu như vậy, khó nói tại ma quỷ trận pháp ở trong hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Quay đầu nhìn Phùng Minh, quả nhiên Phùng Minh sắc mặt giờ phút này đã là xanh xám một mảnh, từ khía cạnh có thể rõ ràng nhìn thấy trên trán của hắn gân xanh ngay tại ủng hộ cổ động quai hàm càng là cắn thật chặt hiện ra Phùng Minh trong lòng vô cùng nộ khí. Trong mắt hắn Liêu Vân Vũ đã sớm là nữ nhân của hắn nhưng bây giờ Phùng Minh liền cảm giác trên đỉnh đầu chính mình xanh mơn mởn một mảnh. Thứ những chuyện ngươi làm chính ngươi tâm lý rõ ràng. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Liêu Vân Vũ nghe nói như thế lạc lạc cười không ngừng. Ai ú không muốn xấu hổ mà bất quá không nghĩ tới ngươi tiền vốn hùng hậu như vậy. Ai ta làm sao nhận được? Phúc. Tất cả mọi người tại không trung đều là một cái lảo đảo. Nhất là Phùng Minh càng là kém chút từ không trung bên trong ngã lộn chồng vào xuống. Lục. Con mẹ nó lục quá ác. Tiểu tiện nhân chờ ta chơi chết Trần Vân quá về sau ta muốn để ngươi biết đến cùng cái gì mới là tiền vốn hùng hậu. Gầm nhẹ một tiếng Phùng Minh một bước thoát ra cả người như là như mũi tên rời cung thật nhanh tiêu xạ mà ra, hắn thật sợ hiện tại một cái khống chế không nổi liền trực tiếp đối Trần Vũ độc thủ. Đến lúc đó giết Trần Vũ không sao nhưng lỡ như để Liễu Vân Vũ ra hỏa này cũng chết vậy coi như không phải Phùng Minh nguyện ý nhìn thấy. Nhìn thấy Phùng Minh dáng vẻ Liễu Vân Vũ khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Sở dĩ nói những này một mặt là vì trêu đùa Trần Vũ, một phương diện khác cũng là vì khí Phùng Minh. Đối đây hết thể Trần Vũ tự nhiên xem ở mắt bên trong cũng không nói thêm gì. Một đoàn người kế tiếp theo đi đường không bao lâu bọn hắn lại lần nữa ngừng lại. Bởi vì tại trước mắt của bọn hắn là Bách thú lôi đài. Liền thấy tại trước mắt của bọn hắn một cái chiếm diện tích cực lớn bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh lộ thiên lôi đài lặng lặng tọa lạc tại kia bên trong. Lớn chân nhỏ chừng mấy trăm cái sân bóng lớn tiểu. 9 cái to lớn tráng kiện cây cột lẳng lặng đứng sừng sững ở bốn phía lôi đài, mỗi một cây trên cây cột tất cả đều là điêu khắc đủ loại hung thú đồ án. Tại bốn phía lôi đài tọa lạc lấy lít nha lít nhít chỗ ngồi đủ để muốn gặp năm đó rầm rộ, bất quá giờ phút này chỗ ngồi đã tàn tạ không chịu nổi, một cỗ thê lương cô đơn cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà tại chỗ ngồi xuống lại phía dưới chính là lôi đài bị to lớn tường cao xuống lại trở thành một cái hình tròn. Trên mặt đất phủ lên từng khối to lớn gạch đá. Tường cao phía trên thì là có mấy chục đạo miệng cống đã hư hao, nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ là từ miệng cống ở trong không phải truyền ra trận trận gào thét thanh âm khiến người cảm giác được vô cùng kinh hãi. Cả tòa bách thú lôi đài đều bị một đạo trận pháp cường đại chỗ xuống lại. Đây chính là bách thú lôi đài a. Quả nhiên không tầm thường, cho dù là cách xa như vậy ta cũng có thể cảm giác được bên trong thảm liệt khí tức. Ma Lương ánh mắt vô cùng chấn động gắt gao nhìn xem lôi đài, tuyệt đối không thể bước vào đi vào, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng của hắn nháy mắt liền dâng lên ý tưởng như vậy. Mấy người khác cũng giống như vậy, mỗi người đều có chút gan hàn nhịn không được rút lui một bước. Mẹn mẹn chỉ là tiêu tán mà ra khí thế mà thôi đã để bọn hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Nếu như hám sâu trong đó lời nói bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng. Đi cách gần một chút quan sát một chút. Phùng Minh cười lạnh một tiếng đi tới đại trận bên ngoài có chút khiêu khích nhìn Trần Vũ. Đồng thời Phùng Minh vắt tại sau lưng trong tay âm thầm cầm một viên ngọc giản chậm rãi bước ve một chút tràn ngập sắc cơ. Thế nào? Ngươi có dám hay không đến nơi đây nhìn xem đâu? Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn bách thú lôi đài trong mắt có chút ngoài ý muốn, cái này bách thú lôi đài ở trong vì cái gì sẽ có loại để cho mình cảm giác được khí tức quen thuộc? Cái này đến cùng là vì cái gì? Nhướng mày Trần Vũ từng bước một hướng về đại trận đi đến muốn nhìn một chút đến cùng là vì cái gì? Mà theo Trần Vũ bước chân Phùng Minh mắt sáng lên trong mắt càng phát ra mong đợi. Chương 1580, ngươi để hắn ra a. Chương 1580, ngươi để hắn ra a. Uy, không muốn đi qua. Đột nhiên một phát bắt được Trần Vũ cánh tay, Liễu Vân Vũ nhướng mày trong mắt có lo âu nồng đậm thần sắc. Nàng luôn luôn cảm giác được Phùng Minh tựa hồ có âm mưu gì. Không sao. Trần Vũ cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào. Đi đến đại trận trước đó Trần Vũ nhíu chặt lông mày tinh tế tự hỏi ánh mắt ở trong tràn ngập ngoài ý muốn. Càng đến gần trận pháp hắn liền càng có thể cảm giác được loại kia khí tức quen thuộc. Đến cùng trong này có đồ vật gì? Khó nói mình tại cái này bên trong muốn mạnh mẽ phá vỡ đại trận đi tìm tòi hư thực a. Ngay tại Trần Vũ nhíu mày trầm tư thời điểm Phùng Minh ánh mắt đột nhiên lóe lên vác tại sau lưng tay bỗng nhiên nắn ngọc giản. Cùng một thời gian phía trên đại trận ngay tại Trần Vũ đứng thẳng chỗ không xa một vết nước đột nhiên xuất hiện, sau đó một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên hiện lên ở khe hở bên trong. Ông to lớn hấp lực thình thịch bộc phát trực tiếp nắm kéo Trần Vũ thân thể hướng về trong đó động đi. Mà Phùng Minh đã sớm tại lúc mới bắt đầu nhất bỗng nhiên về sau vọt tới chạy ra ngoài. Đây là Trần Vũ sững sờ trong lúc vô tình hướng về trong đại trận cong lên nhìn thấy trong đó đồ vật sau ánh mắt lập tức lóe lên, hô hấp lập tức dồn dập lên. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, đối mặt to lớn hấp lực Trần Vũ vậy mà nhảy lên mà ra thẳng tắp chui vào bách thú lôi đài ở trong. Mà liên tại Trần Vũ tiến vào bên trong về sau đột nhiên toàn bộ trận pháp lần nữa khôi phục, đồng thời một cỗ nhàn nhạt vân khí bao phủ toàn bộ bách thú lôi đài ở trong làm cho tất cả mọi người tất cả đều không cách nào nhìn thấy bên trong dáng vẻ. Không được, Phùng Minh ngươi đã làm gì? Thấy cảnh này Liễu Vân Vũ sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh, sau đó đột nhiên giống to che kín lo lắng thần sắc. Vừa rồi mặc dù Phùng Minh động tác bí ẩn thế nhưng là nhìn thấy Phùng Minh phản ứng về sau Liễu Vân Vũ liền biết đây hết thảy tuyệt đối cùng Phùng Minh thoát không khỏi liên quan. A, hỗn đản ta tới cứu ngươi. Không để ý tới cái khác Liễu Vân Vũ đột nhiên hướng về trận pháp phóng đi, chỉ là tòa trận pháp này cực kỳ kiên cố Liễu Vân Vũ căn bản chính là không có biện pháp hoàn toàn vào không được. Phùng Minh nhanh bắt hắn cho phóng xuất. Liễu Vân Vũ một mặt lo lắng. Ừm. Trên mặt vừa mới dâng lên vui mừng Phùng Minh giờ phút này nghe tới Liễu Vân Vũ giống to về sau lại là một mặt cổ quái thân sắc. Vừa rồi là thế nào rồi? Tại hắn nghĩ đến mình lần này âm Trần Vũ đối phương hẳn là cực lực phản kháng mới đúng á, thế nhưng là vừa rồi hắn ngay tại Trần Vũ bên cạnh vì cái gì cảm giác ở trong Trần Vũ không chỉ có không có phản kháng ngược lại xem ra hay là chủ động xông đi vào. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nếu mày nghĩ nghĩ phát hiện không nghĩ ra được nguyên nhân gì Phùng Minh đành phải lắc đầu sau đó nhìn xem Liễu Vân Vũ dương giờ tay bên trong ngọc giản cười lạnh lạnh cười. Ta và ngươi nói qua đi ta muốn chơi chết hắn. Trước đó tại bách luyện ma quỷ trận ở trong hắn không có chết như vậy cái này bên trong chính là ta cho hắn chọn mộ địa. Ngọc giản này chính là lần trước thăm dò lúc ta được đến bách thú lôi đài ra trận khoán chỉ có thể sử dụng một lần có thể tiến vào không thể ra. Lúc đầu coi là thứ này với ta mà nói chính là cái gân gà mà thôi nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại thật có đất dụng võ. Cái gì? Nghe nói như thế Liễu Vân Vũ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh. Bất quá sau đó nàng liền đè xuống nóng nảy trong lòng hít một hơi thật sâu lạnh lùng nhìn xem Phùng Minh. Hắn sẽ ra ngoài. Người căn bản cũng không biết hắn cường đại cỡ nào. Ra. Nghe nói như thế Phùng Minh đứng ở trên bầu trời đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười quanh quẩn tại mọi người bên hai. Ha ha ha ha Liễu Vân Vũ ngươi có phải hay không ngốc rồi? Còn ra, cái này bách thú lôi đài ở trong tùy tiện ra một đầu hung thú đều để chúng ta sức đầu mẹ chán hắn một cái ngưng thần cảnh đại thành gia hỏa còn vọng tưởng từ bên trong ra. Làm sao khó nói ngươi cho rằng vận khí của hắn còn có thể một mực tốt như vậy? Ma Lương bọn người cũng đều là lắc đầu. Ra, cái này sao có thể? Phùng Minh nói không có sai lầm vào bách thú lôi đài ở trong chẳng khác nào phán tử hình. Thư chờ hắn lúc đi ra Phùng Minh đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Liễu Vân Vũ trong ánh mắt tràn ngập sắc cơ. Ha ha phải không? Phùng Minh lông mày nhíu lại liếm liếm đầu lưỡi trên dưới quét mắt Liễu Vân Vũ. Nếu như hắn có thể ra lời nói kia tốt hơn ta không biết hắn biết người bị ta chơi qua về sau sẽ có loại điều nào phản ứng. Bạch. Liễu Vân Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Phùng Minh ngươi dám? ngươi nếu là dám đụng đến ta tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi. Ha ha, lúc này nói không chừng tỷ tỷ ngươi đều đã bị phụ thân ta làm. Các ngươi Liễu gia hai tỷ muội đều như vậy, tao hiện tại trang cái gì thuần khiết? Ta cũng muốn để ngươi biết ta đến cùng hùng tráng đến mức nào. Đống nhiên vung tay lên, Phùng Minh nhìn xem mọi người tại đây cười lạnh. Ta muốn làm nữ nhân này, các ngươi có ai muốn giúp hắn? Nghe nói như thế mọi người sững sờ, tất cả đều cười ha ha. Phùng thiếu, ngươi nói gì vậy? Ngươi muốn xử lý hắn, lời nói các huynh đệ cho ngươi giữ cửa. Ngươi cứ việc buông ra chơi. Đúng thế Phùng thiếu, ngươi có muốn hay không chúng ta hỗ trợ đem cánh tay của nàng ăn lấy? Chúng ta cũng muốn nhìn xem Phùng thiếu ngươi là như thế nào đại phát thần uy đâu. Hắc hắc, đúng là như thế Phùng thiếu ngươi, yên tâm, chúng ta đều đứng tại ngươi bên này. Mọi người đánh trống reo hò không thôi. Ma Lương ngươi đây. Phùng Minh nhìn xem Ma Lương hỏi. Quét mắt Liêu Vân Vũ, Ma Lương cười lạnh một tiếng. Thúy ngươi trước đó ngươi đáp ứng ta cũng không nên quên. Ngay tại trước đó thời điểm Phùng Minh liền truyền âm nói cho Ma Lương hắn muốn làm Liêu Vân Vũ, nếu như Ma Lương không ngăn cản hắn liền sẽ đưa cho Ma Lương một món lễ lớn. Ha ha, yên tâm, ta Phùng Minh nói 102, ngươi đổ bật ta sẽ không thiếu ngươi. Nói xong Phùng Minh quay đầu nhìn xem Liêu Vân Vũ một mặt tham lam thần sắc. Liêu Vân Vũ ngươi là lão tử. Mắt sáng lên Phùng Minh hướng về Liêu Vân Vũ đống nhiên đánh tới. Vâng. Liêu Vân Vũ sắc mặt trắng nhợt đống nhiên bộc phát mà lên hướng về phương xa bỏ chạy. Ha ha, muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi có thể đào tẩu a? Ngây thơ. Phùng Minh cười cười một mặt không thèm để ý hai người các ngươi cái lưu tại cái này bên trong. Nếu có bất kỳ tình huống gì tùy thời nói cho ta. Lưu lại hai người nhìn xem bách thú lôi đài Phùng Minh cùng Ma Lương bọn người hướng phía Liêu Vân Vũ đổi tới. Trước đó Trần Vũ thân hãm bách luyện ma quỷ trận vẫn chưa có chết để Phùng Minh rất là ngoài ý muốn cho nên hắn mới có thể lưu lại hai người đợi tại cái này bên trong phòng ngừa có bất kỳ cái khác tình huống phát sinh. Bất quá trong chốc lát bách thú lôi đài cái này bên trong Phượng Minh bọn người liền đã rời đi, chỉ có hai người đứng tại bách thú lôi đài bên ngoài. Bọn hắn nhìn xem bách thú lôi đài ánh mắt ở trong đều làm địa mai thần sắc. Bị Phùng Minh hố nhập bách thú lôi đài ở trong tên kia lại thế nào khả năng sống được xuống tới. Mà tại bách thú lôi đài ở trong Trần Vũ đứng tại vị trí trung tâm lặng lặng nhìn bốn phía. Chương 1581, bách thú tể xuất. Chương 1581, bách thú tể xuất. Giống. Bách thú lôi đài ở trong trận thú giống thanh âm không ngừng vang vọng tại toàn bộ bách thú lôi đài ở trong. Bốn phía to lớn miệng cống bên trong đen ngòm một mảnh thanh âm từ trong đó truyền tới có loại huyết tinh có loại nguyên thủy nhất hung tàn khí tức. Trần Vũ nhìn xem dưới chân cách gần đó liền có thể nhìn thấy tại bách thú lôi đài địa khe gạch bên trong liền có thể nhìn thấy trong đó đều là ám trầm màu đỏ. Những này tất cả đều là chết tại nơi này sinh vật huyết dịch thấm vào trong đó tạo thành. Có ý tứ. Trần Vũ nhìn xem những này những cảnh tượng này khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đồng thời trong lòng của hắn cũng càng phát kinh dị. Bởi vì đứng tại cái này bên trong hắn liền cảm giác được loại kia càng phát ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Đến cùng cái này bên trong có cái gì cho nên hắn mới có loại cảm giác này. Trần Vũ nhíu mày trầm tư nửa ngày về sau hắn mới đột nhiên chấn động. Là Hoàng Long vô cực đạo. Chính là Hoàng Long vô cực đạo nguyên nhân cho nên hắn mới cảm giác được loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Khó nói cái này bên trong lại có Hoàng Long vô cực đạo bí mật. Vừa nghĩ đến đây Trần Vũ trong lòng chính là lửa nóng vô cùng. Hoàng Long vô cực đạo a. Cho dù là ở kiếp trước hắn làm thiên tôn đây đều là trong truyền thuyết vô thượng công pháp không có người biết công pháp này đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện cũng không có biết công pháp này từ đâu tới đây. Khó nói tại cái này bên trong có thể phát hiện cái này thần bí công pháp bí mật. Giết. Đang trầm tư lúc đột nhiên một đạo bạo hống thanh âm đột nhiên tại Trần Vũ bên tai nổ vang đột nhiên quay đầu liền thấy tại mình bên trái to lớn miệng cống ở trong lúc đó mấy trăm đạo thân khoác tàn tạ áo giáp người bỗng nhiên hướng về mình bỏ tới. Trong tay mỗi người tất cả đều tay nắm lấy to lớn chiến đao khoảng chừng mấy mét chiều dài. Mà càng làm cho Trần Vũ ngoài ý muốn chính là những người này vậy mà tất cả đều là chiến ngâu chỉ là mỗi một cái chiến ngâu bên trên đều bám vào lấy một sợi tàn hồn. Hẳn là những này chính là dĩ vãng tại cái này bách thú lôi đài ở trong chém giết người. Trần Vũ lông mày nhíu lại nghĩ như vậy đến sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên lạnh. Cút. Một tay phất lên bá long kiếm bỗng nhiên hiện lên ở Trần Vũ trong tay Trần Vũ một chạm phía dưới một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên xông ra trực tiếp đánh vào những chiến ngâu này trên thân. Hiện tại Trần Vũ chiến lực mạnh quả thực khủng bố cái này một chạm phía dưới tất cả chiến ngâu tất cả đều sụp đổ trong đó tất cả tàn hồn đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bất quá những chiến ngẫu này ở trong còn có một bộ không có tổn hại. Tại những chiến ngẫu này hậu phương mười mấy mét vị trí giờ phút này ngơ ngác đứng tại chỗ trong tay to lớn chém đầu đao phù phù một tiếng liền rơi trên mặt đất sau đó vang một tiếng trực tiếp đối Trần Vũ quỳ xuống liên tục quỳ lạy. Ngẫu thần tượng đừng có giết ta a. Cái gì? Cái này đến phiên Trần Vũ sử sốt. Cái này đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi những này tàn hồn tất cả cũng không có thần trí chỉ có bản năng nhất giết chóc bản tính. Thế nhưng là cái này chiến ngẫu giờ phút này tựa hồ chính là một người sống. Tòa này cổ đại di tích đã qua bao lâu? Làm sao có thể còn sẽ có người sống tồn tại? Tới. Ai tốt tốt tốt tiểu nhân cái này liền tới cái này liền tới. Cái kia chiến ngẫu nghe tới Trần Vũ triệu hoán lập tức rất là vui vẻ chạy tới. Hắc hắc cái kia đại nhân tiểu nhân tên là Lưu Thiên đại nhân nhưng có bất kỳ phân phó cứ việc sai sử tiểu nhân lên núi đao xuống biển lửa nhất định không chối từ chỉ cầu đại nhân không muốn giết tiểu nhân a. Trần Vũ khỏe miệng giật một cái. Vừa rồi những cái kia chiến ngẫu đều là như thế hung tàn làm sao ra hỏa này lại có chút hèn mọn. Ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Những chiến ngẫu này lại là chuyện gì xảy ra? Nghe tới Trần Vũ cha hỏi Lưu Thiên thân thể một lập tức giải thích. Đại nhân chúng ta trước đó đều là tại cái này bên trong làm lấy lòng người khác chiến sĩ cùng những hung thú kia chiến đấu bất quá về sau cả môn phái ra một trận đại chiến hết thảy đều bị chủ nhân chiến tử không còn có người quản chúng ta. Cho nên chúng ta những người này cũng tất cả đều một cái tiếp một cái chết đi. cuối cùng không có cách nào vì riêng tiếp theo tính mệnh, cho nên chúng ta đều từ bỏ nhục thân đem thần thức dung nhập chiến ngâu bên trong. Chỉ là thời gian quá lâu, lâu đến sợ rằng chúng ta đã đem thần thức dung nhập vào chiến ngâu ở trong, ý nguyên ngăn cản không nổi thời gian lực lượng. Bọn gia hỏa này một cái tiếp một cái thần thức tất cả đều mẫn diệt, chỉ còn lại có giết chóc bản năng, chỉ có ta một người còn có thần trí. Ta cũng không nghĩ chiến đấu a, thế nhưng là không lao ra lời nói ta cũng quá không thích sống chúng nha. Lưu Thiên vẻ mặt cầu xin tràn ngập bị khuất. Trần Vũ Hiểu khỏe miệng cũng là nhẹ nhàng kéo ra. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới cái này Lưu Thiên trải qua lâu như vậy thời gian thần thức lại còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Cái này cổ đại di tích ngươi hiểu bao nhiêu? Trần Vũ mở miệng nói. Lưu Thiên lắc đầu. Mặc dù ta còn có thần trí nhưng là thời gian quá xa xưa, ta rất nhiều ký ức cũng đã bị ma diệt, chỉ là tại ta hình ảnh ở trong cái này bách thú lôi đài ở trong tất cả đều là khủng bố vô cùng hung thú cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta tranh thủ thời gian trốn đến miệng cống bên trong, mỗi đạo miệng cống ở trong đều có đặc thù cấm chế, chỉ cần tránh đi vào liền an toàn. Tránh. Trần Vũ lắc đầu, đi tới cái này bên trong hắn chính là muốn tra một chút cái này bên trong rốt cuộc là thứ gì cho hắn loại kia cảm giác quen thuộc. Hắn lại thế nào khả năng trốn đi? Ai u đại ca của ta a, ngươi là rất lợi hại a, thế nhưng là những hung thú kia thực lực tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, nhanh lên đi, lại không cùng ta cùng đi chờ chút liền đi không được. Giống. Đột nhiên lại là một đạo tiếng gào thét đống nhiên vang lên. Sau đó đông đông đông. Toàn bộ bách thú lôi đài đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Nghe được thanh âm này, Lưu Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Xong. Không kịp. Liền thấy bốn phía miệng cống ở trong một đạo đạo cự đại bóng tối xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Bốn phương tám hướng một đạo lại một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Có trọn vẹn cao mười mấy mét sư tử toàn thân tông mao tất cả đều đang chậm rãi phiêu đãng, tứ chi long lánh như sắt thép sắt thái. Có cự tượng dậm chân mà ra, hai con ngà voi phóng lên tận trời như là đâm thủng bầu trời, loan đao khoảng chừng 10 mét dài. Còn có toàn thân che kín lân phiến lóe ra u lam lánh quang to lớn không biết tên sinh vật, đầu ngón tay tất cả đều là như là cương đao lợi trảo. Trong nháy mắt to lớn bách thú trên lôi đài bách thú tề xuất hiện bách thú lôi đài năm đó vô thượng phồn thịnh cảnh tượng. Xong, cái này thật xong. Đám hung thú này thông thường thời điểm tất cả đều là bị vĩnh hằng băng phong, chỉ có khi bách thú lôi đài mở ra thời điểm bọn hắn mới có thể thức tỉnh. Hiện tại ngươi dùng ra trận khoán tiến đến chẳng khác gì là tỉnh lại bọn hắn, chúng ta chết chắc. Bị nhiều như vậy hung thú nhìn chằm chằm, Lưu Thiên thân thể run rẩy đặt mông ngồi trên mặt đất. Bất quá Trần Vũ lại là không có chút nào sợ hãi, giờ phút này ánh mắt của hắn đang theo dõi trung ương nhất một đạo miệng cống. Tại kia bên trong một thân ảnh chậm rãi hiện hiện mà Trần Vũ ánh mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Gia hỏa này chính là để cho mình quen thuộc như thế nguyên nhân. Chương 1582, ngươi chính là cha ta. Chương 1582, ngươi chính là cha ta. Bách thú xuống lại giữ tợn cùng bố. Thân ở trong đó quả thực có loại trở lại nguyên thủy man hoang cảm giác. Chỉ là đây hết thảy đều không có để Trần Vũ có bất kỳ ba động để hắn cảm giác được khiếp sợ, là trước mắt xuất hiện tại một người. Không sai, chính là một người. Tại trung ương nhất miệng cống bên trong một cái phấn điêu ngọc trác tiểu ba nhi mặc một bộ trường bào rộng lớn trên đầu vậy mà vươn hai con ngắn ngủi tiểu sừng thú từng bước một hướng về Trần Vũ đi tới. Tiểu ba nhi vớt mắt một mặt buồn ngủ thần sắc tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ đang đánh đại đại ngáp. Mà theo tiểu nữ hài này đi tới tất cả hung thú vậy mà cùng nhau tất cả đều túi đầu ánh mắt ở trong tràn ngập kính sợ. A, chuyện gì xảy ra a? Người ta đang ngủ say đâu, làm gì làm tỉnh lại người ta? Tiểu ba nhi miết miệng một mặt bất mãn thần sắc. Sau đó nàng nhìn tình huống chung quanh lập tức sững sờ. Đây là làm sao rồi? Đi qua bao nhiêu thời gian rồi? Làm sao cái này bên trong biến thành cái dạng này? Trước đó thời điểm lần trước cái này bên trong không phải là tổ chức bách thú lớn diễn võ sao? Ta tạo. Nghe tới tiểu nữ hài lời nói, Lưu Thiên dọa đến quả thực đem đầu lưỡi của mình đều cho cắn rơi. Bách thú lớn diễn võ. Đây chính là cái này bên trong phát sinh dị biến chuyện lúc trước. Cái này nữ ba chẳng lẽ vậy mà ngủ say thời gian lâu như vậy? Mà lại vì cái gì trước đó hắn xưa nay không biết tại bách thú lôi đài ở trong còn có dạng này một cái nữ ba? Song song chúng ta cái này chết chắc, cái này tiểu nữ hoa nói không chừng chính là nơi này nữ vương đám hung thú này chờ chút khẳng định sẽ đem chúng ta xé toang. Sau khi khiếp sợ, Lưu Thiên lần nữa hoảng sợ. Trần Vũ lại là ánh mắt ngưng lại gắt gao nhìn xem cái này nữ hoa. Không sai, loại kia cảm giác quen thuộc chính là từ cái này nữ hoa trên thân xuất hiện. A, ngươi là vì cái gì ta sẽ đối ngươi có loại cảm giác quen thuộc? Ngay lúc này tiểu nữ hoa cũng là sững sờ nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc. Hắn cũng có loại cảm giác này. Ngươi là ai? Nhìn xem tiểu nữ hoa, Trần Vũ nhíu mày hỏi. Quá quỷ dị. Gặp được tiểu nữ hài này về sau, hắn liền cảm thấy trong cơ thể mình hoàng long vô cực đạo tại ngao ngoe muốn động. Đó là một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác vui sướng cảm giác. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này cùng hoàng long vô cực đạo có quan hệ? Ta gọi Già Thúy, ngươi là ai nha? Vì cái gì ta cảm giác ngươi quen thuộc như vậy đâu? Già Thúy ngẹo đầu béo mút míp giống như là bút bê gương mặt bên trên che kín nghi hoặc nhìn Trần Vũ. Ai nha, vì cái gì ta đều nghĩ không ra sự tình khác rồi. Ta làm sao lại tại cái này bên trong? A, đầu đau quá. Đột nhiên Già Thúy bỗng nhiên nhíu mày, hai tay che lấy đầu của mình, một mặt thống khổ bộ dáng. Mất trí nhớ. Trần Vũ thấy cảnh này chấn động mạnh một cái, sau đó bỗng nhiên vừa xài bước ra đi tới tiểu nữ hài bên cạnh một chỉ điểm tại Già Thúy mi tâm, lập tức Già Thúy sắc mặt liền thư giãn xuống dưới. Đã nghĩ không ra vậy liền tạm thời không nên nghĩ. Trần Vũ ôn nhu mở miệng. Ta không biết vì cái gì hắn nhìn thấy tiểu ba nhìn này thống khổ vậy mà cũng có loại trong lòng đau xót cảm giác, tựa hồ không nhìn nổi Già Thúy khó chịu. Mà lại để Trần Vũ càng thêm ngoài ý muốn chính là hắn tại Già Thúy trong thức hải vậy mà phát hiện một đạo cực kỳ cường đại phong ấn. Đạo phong ấn này cho dù là ở kiếp trước hắn là trời tôn chi tế đều chưa từng gặp qua cường đại như thế phong ấn. cô gái này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hô dễ chịu nhiều. Ta trước đó liền thường xuyên đau đầu, ai cũng chỉ không hết, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể giúp ta. Nếu không ta liền đi theo bên cạnh ngươi đi thế nào? Gia Thúy nhìn xem Trần Vũ trong mắt tràn ngập chờ mong. Ta tạo. Cái này đều được. Một bên Lưu Thiên thấy cảnh này lập tức sử sốt. Cái này thần bí ra sân nữ tử cứ như vậy bị Trần Vũ cho tin phục rồi. Có thể về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Trần Vũ mở miệng. Nữ tử này tuyệt đối cùng Hoàng Long Vô Cực Đạo có quan hệ, mà Hoàng Long Vô Cực Đạo lại cùng mình trùng sinh chặt chẽ tương liên. Lại thêm tại Gia Thúy ngay trong thức hải cầm tới vô cùng cường đại phong ấn, càng làm cho Trần Vũ càng phát ra cảm thấy đây hết thảy phía sau có kinh thiên đại bí mật. Mà lại không chỉ có như thế, Trần Vũ đối Gia Thúy cái này nữ hoa cũng rất là yêu thích. Quá tốt. Hắc hắc, bất quá ta lượng cơm ăn hay là rất lớn, cái kia ngươi phải bảo đảm ta có thể ăn no bụng. Trong mắt ung ngủ cục nhất chuyển, Gia Thúy nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có loại âm nhu được như ý vị nói. Lượng cơm ăn lớn. Lượng cơm ăn của ngươi lớn bao nhiêu? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Gia Thúy không có ý tứ gãi gãi đầu, sau đó lại méo méo trên bụng hai vòng thịt, một mặt cười tủm tỉm. Cái kia ta mỗi ngày chỉ cần 10 khỏa ngũ phẩm 7 văn trở lên đan dược là được, thế nào rất dễ nuôi đi. Ta tạo. Một ngày 10 khỏa đan dược mà lại đều là ngũ phẩm 7 văn trở lên. Nghe nói như thế, một bên Lưu Tiên lập tức dọa đến giống to. Khó trách nàng phải ngủ say, a loại này sức ăn làm sao có thể nuôi sống lên. Trần Vũ cũng là sững sờ kinh ngạc nhìn xem Gia Thúy. Kia cái kia nếu là không có nhiều như vậy cũng không có quan hệ, năm khỏa. Ta mỗi ngày 5 khỏa cũng được. Vươn năm ngón tay, Gia Thúy có chút lo lắng mở miệng nói. Khó nói gặp được một người sống mà lại nàng còn không ghét, thậm chí bản năng có chút muốn phải thân cận Trần Vũ, tự nhiên Gia Thúy rất không muốn Trần Vũ bị hắn dọa chạy. Trần Vũ lại là lắc đầu một mặt tiêu dung. Cương Triều nhéo nhéo Gia Thúy mặt tròn nhỏ, Trần Vũ từ nạp giới ở trong xuất ra một cái ngọc hồ lô tới, ném cho Gia Thúy. Cầm đi về sau ngươi đan dược ta đều bao. Trần Vũ một mặt tiêu dung. Nói đùa, đan dược đối Trần Vũ đến nói quả thực lại phổ thông bất quá. Đừng nói một ngày 10 khỏa, cho dù là một ngày 100 khỏa đều không có vấn đề gì. Hơi nghi hoặc một chút, mở ra ngọc hồ lô, Gia Thúy cúi đầu xem xét, lập tức con mắt liền trừng to lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kinh hỉ thần sắc, một cái miệng nhỏ càng là biến thành ngâu hình. Ngọc hồ lô bên trong lại có mấy trăm viên thuốc, mà lại mỗi một viên đều là ngũ phẩm cửu vân. Dâm dâm, Gia Thúy khỏe miệng lập tức nước bọt chảy ròng. Một bên Lưu Thiên cũng thấy cảnh này há to miệng, đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Cái này nhiều như vậy đan dược, gia hỏa này là ai? Đan thần a, thế nào hiện tại có đủ hay không? Trần Vũ một mặt tiêu dung. Đủ đủ đủ. Ha ha, về sau ta liền theo ngươi á. Ngươi chính là ta áo cơm phụ mẫu, từ hôm nay trở đi ngươi chính là cha ta nha. Gia Thúy nhìn xem Trần Vũ một mặt kinh hỉ thần sắc, gật đầu như dã tỏi. Ba ba. Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra mí mắt chừng này. Ba ba cha. Lưu Thiên mở to hai mắt nhìn một mặt ngốc trệ. Đường đường bách thú lôi đài nữ vương nhân vật vì một chút ăn trở thành giá hỏa này nữ nhi. Cái này kịch bản không đúng. Chương 1583, Bách thú chi vương. Chương 1583, Bách thú chi vương. Không muốn gọi ta ba ba, về sau gọi ta là ca ca là được. Trần Vũ mở miệng nói. Được rồi ba ba. Gia Thúy mở miệng nói. Không muốn lại gọi ta ba ba. Trần Vũ hô nói. Không có vấn đề ba ba. Gia Thúy kế tục khai miệng, sau đó sắc mặt đống nhiên biến đổi, đối đông đảo hung thú lạnh lùng quát một tiếng. Các ngươi còn không cho cha ta dập đầu. Nói đùa, có thể cung cấp cho mình nhiều đan dược như vậy, loại này lớn thô chân tự nhiên là muốn gắt gao ôm lấy. Trước đó nàng sở dĩ rơi vào trạng thái ngủ say, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì ăn không đủ no. Lúc ấy chủ nhân nơi này tìm tới mình đem mình mang về, về sau nàng đã từng lòng tràn đầy vui vẻ coi là có thể ăn no bụng. Kết quả không nghĩ tới, mặc dù chủ nhân nơi này chính là hiện thánh chút thành tựu cường giả, thế nhưng là y nguyên không cách nào cung cấp cho mình đầy đủ ăn. Không có cách nào, Gia Thúy lúc này mới không thể không phong ấn chính mình. Không nghĩ tới lần này giải phong mình liền gặp Trần Vũ, không chỉ có giải quyết vấn đề no ấm mà lại nàng đối Trần Vũ còn có loại không hiểu thân cận cảm giác. Dạng này thiên đại chuyện tốt nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Cái gì ca ca? Ta chỉ cần ba ba. Quản ta ăn ba ba. Trong chốc lát tất cả hung thú tất cả đều là ngửa đầu gầm thét, thanh âm to rung động vân tiêu. Sau đó tất cả đều phủ phù một tiếng đối Trần Vũ quỳ xuống lạy, ánh mắt ở trong tràn ngập nồng đậm kính sợ thần sắc. Tại cái này bên trong, Gia Thúy chính là vương giả, mà Trần Vũ trở thành Gia Thúy ba ba tự nhiên cũng trở thành chủ nhân của bọn hắn. T. Lưu Thiên mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, trong đầu rung động ầm ầm. Vừa rồi tuyệt địa nguy cơ cứ như vậy giải trừ rồi, mà lại vẫn chỉ là dùng một chút đan dược mà thôi, liên động võ đô không có. Một loại ảo giác cảm giác xuất hiện tại Lưu Thiên trong lòng. Ai? Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Gia Thúy những cái kia tiểu tâm tư hắn tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ là ngoài ý muốn đối nữ hải tử này hắn lại hoàn toàn phát không nổi lửa tới. Không suy nghĩ thêm nữa những này, Trần Vũ nhìn Lưu Thiên. Ngươi là theo chân ta đi hay là lưu tại cái này bên trong? Lưu Thiên chấn động nhìn xem Trần Vũ đội vàng mở miệng. Đương nhiên là đi theo đại nhân. Mặc dù ta sắp thần thức tiêu tán bất quá cuối cùng có thể lại đi ra nhìn xem phong cảnh cũng là cực tốt. Lưu Thiên trong giọng nói có một ít đau thương. Mặc dù kiên trì đến bây giờ thần trí của hắn y nguyên tồn tại, thế nhưng là hắn cũng biết tiếp qua không lâu hắn cũng đem giống còn lại mấy cái bên kia chiến ngẫu đồng dạng không còn có bất kỳ ý thức, chỉ còn lại có chiến đấu bản năng. Ngươi còn có lớn đem cơ hội có thể ngắm phong cảnh. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, một tay vung ra trực tiếp điểm tại Lưu Thiên mi tâm bên trên, lập tức một đạo cường đại vô cùng sức mạnh thần thức bay thẳng Lưu Thiên thức hải, để Lưu Thiên thần thức trong lúc đó trở nên vô cùng cường đại. Cái này đây là? Lưu Thiên thân thể chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, triệt để mắt trợn tròn. Vừa rồi từ trên thân Trần Vũ bộc phát ra sức mạnh thần thức hắn cũng được lấy trải nghiệm một chút. cũng chính là lần này triệt để hù đến hắn. Lần này để Lưu Thiên cả người đều ngộp. Loại này sức mạnh thần thức đã siêu việt Lưu Thiên nhận biết. Cho dù là cái này bên trong đã từng chủ nhân cũng không có cường đại như thế sức mạnh thần thức. Kia là thuộc về Thiên Tôn mới có sức mạnh thần thức. Trước mắt gia hỏa này khó nói. Lưu Thiên hiện tại cảm giác như thế nào? Đi qua trời minh thất tử đệ nhất nhân. Trần Vũ nhìn xem Lưu Thiên một mặt tiêu dung. Quả nhiên a tên trước mắt này chính là trước đó hắn đang luyện binh trên trận nhìn thấy cái kia xếp tại thứ nhất trời minh thất tử đứng đầu Lưu Thiên. Lưu Thiên chấn động tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại biết đây hết thảy, lập tức cười khổ lắc đầu. Đều là quá khứ mây khói, hiện tại ta chỉ là chủ nhân người hầu. Phù phù. Lưu Thiên bỗng nhiên bị trên mặt đất đối Trần Vũ cung kính cúi đầu. Lưu Thiên bái kiến chủ nhân. Trần Vũ thủ đoạn đã hoàn toàn tin phục cái này Lưu Thiên, mà lại không chỉ có như thế, Trần Vũ đối Lưu Thiên càng là có mạng sống tri ân, chẳng khác gì là cho Lưu Thiên lần thứ nhị sinh mệnh, hắn đối Trần Vũ cũng tràn ngập cảm kích. Đứng lên đi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Có Lưu Thiên tại cái này, như vậy cái kia khố phòng vị trí cũng liền rõ ràng. Phùng Minh ngươi cũng có thể đi chết. Nhìn lên bầu trời ở trong trận pháp khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Một tay phất lên lập tức bao phủ tại cả tòa trận pháp trên cùng mê vụ liền chậm rãi tản ra, cảnh tượng bên ngoài toàn bộ hiện lên ở Trần Vũ trước mắt. Uy ngươi nói hai chúng ta lưu tại cái này bên trong có làm được cái gì? Cái này mê vụ che cản hết thảy, cho dù là muốn nhìn một chút bên trong Trần Vân quá như thế nào bị giết cũng không có cách nào nhìn thấy. Thật là chán. Trên bầu trời trước đó bị Phùng Minh lưu lại hai người giờ phút này một mặt buồn bực ngắn ngẩm. Ai nói không phải đâu. Bất quá ta ngược lại là có chút bận tâm tòa trận pháp này có thể hay không đột nhiên phá những hung thú kia lập tức lao ra à. Một người khác cao mày một mặt thần sắc lo lắng. Ha ha, ngươi nghĩ gì thế? Phùng thiếu không phải nói à. Tòa trận pháp này chỉ có thể tiến vào không thể ra, cho dù là bên trong hung thú cũng không có cách nào đột phá tòa đại trận này. Có cái gì có thể lo lắng? Bên cạnh người kia lập tức cười ha ha. Nếu là hắn có thể ra tốt hơn đâu. Nói không chừng lúc này Phùng thiếu đã đem cái kia Liễu Vân Vũ làm. Thật sự là tiếc nuối a, rất muốn nhìn xem Liễu Vân Vũ bị xử lý về sau sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Chính nghĩ như vậy đột nhiên bên cạnh người kia lập tức kinh hô một tiếng. Mau nhìn, mê vụ tán. Cái gì? Ha ha, chẳng lẽ cái kia Trần Vân Quá đã chết rồi? Hai người lập tức nhìn sang. Theo mê vụ dần dần tán đi liền thấy từng con to lớn vô cùng hung thú giờ phút này tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, mỗi một cái hung thú trên thân đều tản ra nồng đậm đến cực điểm sát khí, cho dù là cách xa như vậy đều có thể cảm giác được loại kia hung hãn. Cái này, đây là bọn hắn tại quỳ lạy cái gì? Hai người sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm. Khó nói đây là đang ăn Trần Vũ về sau chỗ cử hành đặc thủ nghi thức a. Đang nghĩ ngợi mê vụ lần nữa tán đi một chút mà Trần Vũ thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ ở trong. Cái gì? Cái này đây là có chuyện gì? Kinh hô thanh âm lập tức vang lên. Hai người gắt gao trừng trong mắt một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Tại Bách Thú Quỷ Lệ trung ương nhất Trần Vũ ngạo nghễ mà đứng xuyên thấu qua trận pháp chính lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong bọn hắn. Trần Vũ chính là Bách Thú Quỷ Lệ đối tượng. Vì cái gì? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Lại có thể thống ngự Bách Thú? Hai người tướng hỗ nhìn mê mang hiện lên ở bọn họ trên mặt. Thứ cho dù là không chết thì thế nào? Bị vây ở tòa đại trận này ở trong hắn lại giá không được. Một người trong đó cười lạnh một mặt khinh thường. Nhìn về phía Trần Vũ. Tiểu tử con mẹ nó, ngươi ngược lại là cùng những hung thú kia đi ra đến a, đi xem một chút Liêu Vân Vũ là thế nào bị Phùng Thiếu cho làm. Ha ha, nói không chừng ngươi đến thời điểm bọn hắn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nha. Một người cất tiếng cười to đầy đắc ý. Chương 1584, cấp bách. Chương 1584, cấp bách. Cười to phét lối tại toàn bộ bách thú trên lôi đài về tay không đặng không thôi. Hai người tại ban đầu sau khi khiếp sợ tất cả đều là một mặt nhẹ nhõm. Đúng vậy a, dù là Trần Vũ trở thành bách thú chi vương thì tính sao? Có tòa trận pháp này bảo hộ Trần Vũ chính là chim trong lồng, không có khả năng đối bọn hắn cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Trần Vũ đứng tại bách thú trên lôi đài, ánh mắt băng lãnh nhìn lên bầu trời bên trong hai người, trong ánh mắt sát cơ như biển. Ba ba, ngươi muốn giết bọn hắn? Gia Thúy ngẹo đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia hai tên giá hỏa ngây thơ mở miệng. Ừm, đúng vậy a, ta muốn giết bọn hắn. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng, giơ lên cánh tay liền muốn hủy đi trận pháp. Bất quá Gia Thúy động tác lại nhanh hơn hắn, liền thấy nàng đỗng nhiên giơ lên tay, cả tòa trận pháp cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trực tiếp tiêu tán không gặp. Cái gì? Trần Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Gia Thúy, liền thấy Gia Thúy một mặt cười hì hì dáng vẻ. Hắc hắc, quên nói kỳ thật cái này bách thú lôi đài chính là ta bình thường chỗ ngủ. Nơi này trận pháp cũng là thụ sự điều khiển của ta. Ta đi. Ôm vào đuổi. Đây tuyệt đối là đuổi a. Lưu Thiên nhìn xem Gia Thúy cùng Trần Vũ trong lòng kinh hô không thôi. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ lấy mình trời minh thất tử thân phận liền xem như cho Trần Vũ làm người hầu cũng sẽ không bị Gia Thúy làm hạ thấp đi. Nhưng không có nghĩ đến tòa này bách thú lôi đài vậy mà là Gia Thúy trụ sở. Hắn nhưng là rất rõ ràng cho dù là trước kia tòa này bách thú lôi đài đều là tuyệt đối chí cao vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới cái này bách thú lôi đài chủ nhân chính là cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải. Muốn ta động thủ hỗ trợ sao? Gia Thúy mở miệng hỏi. Chủ nhân ta cũng có thể hỗ trợ. Lưu Thiên cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói. Trần Vũ lắc đầu. Khỏi phải, hai người kia ta tự mình động thủ. Nói xong Trần Vũ ánh mắt ngưng tụ tại trên thân hai người, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Mở. Trần pháp mở. Nguyên bản một mặt phách lối nụ cười hai người giờ phút này thấy cảnh này tất cả đều dọa sợ. Cái này sao có thể? Kiên cố vô cùng trận pháp làm sao đột nhiên liền biến mất không còn tăm tích rồi? Không được. Nhanh chạy mau. Thân thể hai người chấn động sau đó bỗng nhiên bộc phát ra cấp tốc liền muốn thoát đi cái này bên trong. Nói đùa, mặc dù Trần Vũ không tính là gì thế, nhưng là kia bên trong nhưng còn có nhiều như vậy hung thú à. Đám hung thú này thực lực cái kia đều dị thường khủng bố, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ứng phó. Các ngươi chạy đi được a? Trần Vũ cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, thân ảnh nhất thời biến mất ngay tại chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến hai người phía trước. Thật nhanh. Gia Thúy ánh mắt bỗng nhiên lóe lên gắt gao nhìn xem Trần Vũ, một mặt không thể tin. Cái này sao có thể? Nguyên bản tại Gia Thúy coi là Trần Vũ thực lực cũng không có mạnh cỡ nào thế, nhưng là nhìn thấy bây giờ một màn này, nàng mới đột nhiên phát hiện Trần Vũ chân chính thực lực so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều. Ngươi, tốc độ của ngươi. Vừa mới còn tại điên cuồng chạy trốn, hai người nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn lập tức sững sờ. Đánh nhanh thắng nhanh giết hắn. Một người trong đó đột nhiên vừa hô, bỗng nhiên một quyền đối Trần Vũ oanh kích mà đến. Đồng thời một người khác cũng là đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, toàn thân chân lực đều tại đây khắc hội tụ đến hắn quyền phong phía trên. Giờ này khắc này thực lực của hai người không có bất kỳ cái gì giữ lại, tất cả đều đổ xuống mà ra, phải nhất kích tất sát. Liền thấy hai đạo hồng quang theo hai người quyền phong đống nhiên phong tới Trần Vũ. Hai người đều là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả, giờ phút này vừa ra tay lập tức phong vân khuấy động khiến người biến sắc. Chỉ là Trần Vũ hoàn toàn không có chút nào trốn tránh, mà là vươn một cái tay như chậm mà nhanh hướng về phía trước chụp tới. Năm ngón tay như câu tựa hồ là muốn trưởng khống một phương thiên địa khiến người cảm thấy rùng mình. Tại Trần Vũ một chảo này, phía dưới hai đạo hồng quang vậy mà trực tiếp bị Trần Vũ một chảo này băng tồn tồn vỡ vụ tiến vật không còn. Cái gì? Hai người thấy cảnh này tất cả đều mắt trợn tròn. Toàn lực của mình một kích cứ như vậy bị một cái ngưng thần cảnh đại thành ra hỏa cho phá. Còn đang nghi hoặc Trần Vũ cánh tay lần nữa hướng phía trước tìm đòi. Một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên từ Trần Vũ trong tay bắn thẳng đến mà ra, đem một người lực chém thành hai nửa, đồng thời Trần Vũ bàn tay bỗng nhiên bóp lấy một người khác kết hầu. Một nháy mắt hai đại cao thủ vừa chết một bắt được. Gia Thúy thấy cảnh này lập tức trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi thời điểm vì cái gì Trần Vũ bắn ra luồng kiếm khí màu vàng nóng kia sẽ để cho nàng cảm giác được quen thuộc như vậy? Người kia mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, cả người đều ngộng. Gia hỏa này thật là ngưng thần cảnh đại thành gia hỏa. Vì cái gì hắn vậy mà lại mạnh như vậy? Nói, Phùng Minh bọn hắn đi đâu bên trong? Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn xem người kia. Khố phòng. Phùng Minh trước khi đi nói muốn tại khố phòng bên trong xử lý Liêu Vân Vũ. Mắt sáng lên, Trần Vũ sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, năm ngón tay bỗng nhiên phát lực từ nó đầu ngón tay lập tức hiện ra hừng hực kim sắc liệt diễm, nháy mắt liền đem người kia thiêu thành cho tàn. Thật mạnh. Thấy cảnh này Lưu Thiên mí mắt trực nhảy, mặc dù biết Trần Vũ rất mạnh nhưng là bây giờ thấy cảnh này vẫn là rung động vô cùng. Lưu Thiên, ngươi có biết không đạo nơi này khố phòng ở đâu? Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Khố phòng? Nghe nói như thế Lưu Thiên nhướng mày, sau đó nhẹ gật đầu. Cái này bên trong tổng cộng có hai nơi khố phòng. Dọc theo con đường này hướng phía trước cái kia rời cái này bên trong tương đối gần. Bọn hắn nói hẳn là cái này một cái. Trần Vũ mở miệng nói, ánh mắt nhìn thẳng phương xa, trong mắt tràn ngập sát cơ. Đi! Gào to một tiếng, Trần Vũ mang theo mấy người còn có kia bách thú ầm vang mà động hướng về khố phòng phóng đi. Cổ đại di tích khố phòng nói là khố phòng, càng giống là đại điện trống trải. Trên đỉnh tổn hại không chịu nổi tung xuống lốm đốm lấm tấm quang ảnh. Trong khố phòng bốn phía đều là đổ nát thê lương thật dày cho bụi dày đặt tại toàn bộ mặt đất. Liêu Vân Vũ ngồi tại khố phòng mặt đất, khỏe miệng có từng tia từng tia từng sợi vết máu tràn ra, ánh mắt nhìn xem đối diện tràn ngập phẫn nộ. Chỉ là giờ phút này tình trạng của nàng lại không đúng lắm, sắc mặt từng hồng, một mảnh thân thể đang khe khẽ run rẩy, lấy làn da càng là bảy biện ra một loại quỷ dị màu hồng, toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ kích thích nguyên thủy nhất dục vọng thơm ngọt khí tức. Ha ha, Liễu Vân Vũ cần gì phải chống cự đâu, ta cho ngươi hạ độc thôi, tình hiệu quá chuyện tốt, cho dù là thái giám phục dụng đều muốn đi thanh lâu, ngươi cho rằng ngươi có thể áp chế ở không muốn ngăn cản, hôm nay tại cái này bên trong ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào. Phùng Minh đứng tại đối diện một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Liễu Vân Vũ. Vô sỉ. Liêu Vân Vũ giận mắng đạo, một cố khó tả xúc động bắt đầu ở trong lòng của nàng lan tràn ra. Tại tầm mắt của nàng bên trong trời đất bay cuồng một mảnh. Đồng thời Phùng Minh hình dạng ở trong mắt nàng cũng bắt đầu dần dần trở nên cùng Trần Vũ một cái bộ dáng. Là Trần Vân quá. Liêu Vân Vũ mở miệng biết hầu ở trong lại phát ra dụ hoặc thì thầm âm thanh. Chương 1585, thứ 1593 chương 4, chấn kinh chương 1585, thứ 1593 chương 4, chấn kinh ổ. Không thể a ha ha, xem ra dược hiệu đã hiện ra. Trà sát tay Phùng Minh liếm môi một cái, trong mắt tràn ngập thần sắc kích động. Liêu Vân Vũ á, đây là gì cùng mưu vật? Chỉ là tưởng tượng tiếp xuống hình tượng cũng đủ để cho Phùng Minh kích động. Từng bước một Phùng Minh cười, Liêu Vân Vũ đi đến. Mọi người khác tất cả đều là hắc hắc cười không ngừng. Đi thôi, chúng ta đi giữ cửa. Cũng không thể quấy rầy Phùng thiếu chuyện tốt ta. Hắc hắc, chính là như thế, bất quá thật sự là không muốn đi a, Liêu Vân Vũ ai thật nghĩ nhìn xem. Đúng vậy a, đáng tiếc cái kia Trần Vân quá không nhìn thấy, thật sự là chờ mong nếu như hắn biết sẽ là gì cùng biểu lộ. Mọi người cười đùa hướng về khố phòng đi ra ngoài. Nơi này tài nguyên rất nhiều, sớm tại trước đó thời điểm bọn hắn đã đem tất cả tài nguyên tất cả đều phân phối hoàn thành, đều kiếm được cái đầy bùn đầy bát, lập tức đều khoái hoạt vô cùng. Ma Lương cười lạnh nhìn Phùng Minh cùng Liễu Vân Vũ cũng hướng về bên ngoài đi đến. Theo Phùng Minh đi tiến vào, tại Liễu Vân Vũ trong ánh mắt chỉ cảm thấy Phùng Minh một hồi biến thành Trần Vũ, một hồi lại biến thành Phùng Minh dáng vẻ. Đồng thời trong lòng nàng loại kia khó mà ngăn chặn cảm giác cũng như là thủy triều càng ngày càng kịch liệt. Không khí chung quanh ở trong loại kia thơm ngọt đến cực điểm vị đạo cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Phùng Minh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cả người đều là dáng vẻ một bộ say mê. A thật là khiến người vui vẻ vị đạo a ha ha, Liêu Vân Vũ ta đã sớm nói ta sẽ chơi chết Trần Vân quá mà người ta cũng chắc chắn muốn. Nói Phùng Minh chậm rãi giải khai nửa người trên nút thắt. Liêu Vân Vũ cắn môi trên trán giọt lớn mồ hôi lạnh nhỏ xuống trên mặt đất đều là một mảnh màu hồng phấn. Ánh mắt của nàng ở trong mật lý một mảnh thần thức đã dần dần biến mất. Phùng Minh độc thực tế là quá lợi hại, cho dù là lấy nàng thực lực vậy mà cũng ngăn cản không nổi. Nàng cũng biết thần trí của mình sẽ phải tiêu tán, cho nên âm thầm ở trong Liêu Vân Vũ trong tay phải chăm chú nắm chặt mình châm gai tóc. Hỗn đản, ngươi yên tâm, ta lần thứ nhất mới sẽ không cho ra hỏa này. Thật sự là đáng tiếc, ga còn không có hảo hảo để ngươi cảm thụ qua ta ôn nhu đâu. Liêu Vân Vũ hung hăng lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối cùng quyết tuyệt. Ồ, ha ha, muốn tự sát? Ngươi cho rằng hiện tại tình trạng của ngươi còn có thể tự sát ta? Hắc hắc, đừng ngốc. Tại ngươi chuẩn bị động thủ thời điểm ta liền sẽ ngăn cản ngươi. Phùng Minh cười lạnh lại quét mắt Liêu Vân Vũ trên cổ tay viên kia đỏ tươi thủ cung xa không khỏi liếm liếm đầu lưỡi. Hắc hắc, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi cùng Trần Vân quá tại Bách Luyện Ma Quỷ trận ở trong thật xảy ra chuyện gì, nhưng không có nghĩ đến ngươi thủ cung xa lại còn tại. Ngươi lần thứ nhất lại còn không có giao ra, ha ha, thật là làm cho ta rất kinh hỉ. A, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi biết làm một nữ nhân đến cùng là như thế nào vui vẻ. Phùng Minh sắc mặt vô cùng đắc ý, nhân sinh ở trong còn có chuyện gì so hiện tại thoải mái hơn. Giết muốn giết người, đạt được muốn lấy được nữ nhân, lấy đi tha thiết ước mơ bảo vật. Vừa nghĩ đến đây Phùng Minh liền cảm giác được hạnh phúc. Giơ chân lên, Phùng Minh đang muốn tiếp tục hướng về Liêu Vân Vũ đi đến, đột nhiên một chân dừng tại giữa không trung, bên trong lại là làm sao đều rơi không đi xuống. Thông suốt quay đầu, Phùng Minh cả người thân thể hung hăng cứng đờ, con người bỗng nhiên hung hăng co rụt lại. Mặt đất tại chấn động, toàn bộ khố phòng trên đỉnh đều tại rơi xuống lấy cho bụi. Chuyện gì xảy ra, cái này đây là làm sao rồi? Cô này chấn động, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ có chuyện kinh khủng gì muốn phát sinh? Nhanh nhanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khố phòng bên ngoài mới vừa đi ra đến những người kia tất cả đều là sắc mặt đại biến, thần sắc kinh nghi bất định. Phùng Minh sắc mặt vô cùng âm trầm. Sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, thực sẽ chọn thời điểm. Nhìn thần chi đã dần dần biến mất Liêu Vân Vũ, Phùng Minh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không cam lòng quay đầu xông ra khố phòng. Liêu Vân Vũ nằm sấp dưới đất từng ngụm mặc khí, trong ánh mắt lại tràn ngập kích động. Là hắn, là Trần Vân Quá. Hắn đến rồi, hắn quả nhiên đến rồi. Khố phòng bên ngoài, Phùng Minh đứng tại cửa chính nhìn xem phương xa, ánh mắt ở trong tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Cô này chấn động đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Lương, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Phùng Minh hướng Ma Lương hỏi. Ma Lương ngưng trọng lắc đầu. Ta không biết, nhưng là có thể khẳng định là có thể dẫn phát loại chấn động này. Chỉ sợ tuyệt không phải cái gì hàng thông thường, chỉ sợ đến đồ vật cực kỳ khủng bố. Ngươi muốn tại cái này bên trong xử lý Liêu Vân Vũ, chỉ sợ không có khả năng. Đáng chết. Phùng Minh sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Hiện tại hắn đều đã tên đã trên dây để hắn nhận trở về. Loại cảm giác này quả thực làm hắn muốn thổ huyết. A đủ. Các ngươi nhìn đó là ai? Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời bỗng nhiên giống to, bởi vì cực độ chấn kinh ngay cả âm điệu đều biến. Phùng Minh cùng Ma Lương hai người ngửa đầu nhìn lại, lập tức con người cũng là co rụt lại. Là Trần Vũ đến rồi. Thời khắc này Trần Vũ như là một đạo lưu quang thẳng tắp lao đến, sau đó vang một tiếng nện ở trước mắt mọi người. Ha ha, Trần Vân Quá, ngươi không có chết. Thật là quá tốt. Ta còn tưởng rằng là thứ gì tới, không nghĩ tới vậy mà là ngươi. Quá tốt, vừa vặn ta lập tức muốn làm Liêu Vân Vũ ngươi có thể ở một bên lặng lặng địa thưởng thức. Hắc hắc, thật sự là không nghĩ tới ngươi cùng Liêu Vân Vũ tại Bách Luyện Ma Quỷ trận ở trong vậy mà cái gì cũng không có phát sinh. Làm sao, chẳng lẽ ngươi là thái giám một cái? Phùng Minh một mặt tiếu dung vô cùng đắc ý, mọi người thần sắc cũng là đông nhiên trầm tĩnh lại. Làm cái gì a, suy nghĩ cả nửa ngày tới lần cuối vậy mà là Trần Vũ. Một cái chỉ là ngưng thần cảnh đại thành tiểu tử để bọn hắn khẩn trương thành cái dạng này, thật sự là quá ngoài ý muốn. Trần Vũ nhìn xem Phùng Minh sắc mặt vô cùng âm trầm. Bất quá trong lòng cuối cùng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt đuổi kịp, nếu không Liêu Vân Vũ chỉ sợ thật là phải tao ngộ bất trắc. Nếu thật là như vậy, hắn Trần Vũ đem cả một đời thẹn trong lòng. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trần Vũ lạnh giọng nói. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người sững sờ, sau đó cười ha ha, trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Tất cả đều phải chết. Bằng hắn. Phùng Minh cùng Ma Lương tướng hỗ nhìn tất cả đều là một mặt ý cười. Một cái ngưng thần cảnh đại thành tiểu tử dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Ha ha, để chúng ta chết. Trần Vân Quá, ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ngươi lần này tới còn mang theo Bách Thú Lôi Đài ở trong Bách Thú tới rồi? Phùng Minh trêu chọc nói. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này đột nhiên một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh từ đằng xa truyền tới. Bên mông bắt ngát đại điệu bên trên một đạo khói bụi cuốn lên, một con lại một con to lớn hung thú ngay tại điên cuồng hướng về cái này bên trong trào lên mà đến. Mà tại phía trước nhất một con hung thú trên đỉnh đầu già thúy ngồi ở kia bên trong chính đối Trần Vũ lớn tiếng hô hào. Ba ba, ngươi chờ chúng ta một chút nha. Phùng Minh đám người sắc mặt đột biến, một mặt khiếp sợ đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc. Ba ba cha. Ba ba cha. Nghe tới cái từ ngữ này tất cả mọi người đều sửng sốt, Phùng Minh cùng Ma Lương hai người mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô gái này là ai? Vì cái gì xem ra tựa hồ là đám hung thú này lão đại? Còn có hắn vì cái gì hô Trần Vũ vì ba ba? Ầm ầm. Hung thú đột kích đến Trần Vũ sau lưng thời điểm lúc này mới chậm rãi dừng lại, ra thúy từ hung thú bên trên nhảy xuống tới, sau đó đột nhiên vừa xài bước dưới đi tới Trần Vũ bên cạnh. Ba ba, tốc độ ngươi cũng quá nhanh, kém chút truy chết ta. Già thúy bất mãn nói. Lưu Thiên đứng ở một bên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Quá khủng bố, tốc độ nhanh như vậy, dài như vậy, khoảng cách đến cái này bên trong về sau mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tựa như là người không việc gì đồng dạng, mà đám hung thú này trải qua khoảng cách như vậy bắn vọt về sau cũng hơi hiện lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Trần Vũ thân thể vậy mà so đám hung thú này còn muốn càng mạnh. A, những người này chính là ngươi muốn giết người a? Hắc hắc, giao cho chúng ta đi, các ngươi đem bọn hắn đều cho ăn. Già Thúy vung tay lên, lập tức tất cả hung thú tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ chấn thiên hám địa phách tuyệt khí thế bỗng nhiên dâng lên. Bạch bạch bạch. Phùng Minh mấy người liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Trần Vũ hắn tại Bách Thú Lôi Đài ở trong không chỉ có không có chết, ngược lại thuần phục Bách Thú, trở thành Bách Thú chi vương. Con mẹ nó chơi lâu đi. Trần Vân Quá, nếu như ngươi là cái nam nhân liền cùng chúng ta đường đường chính chính quyết đấu một trận, dựa vào đám hung thú này có gì tài ba? Phùng Minh thanh âm hơi có chút run rẩy. Đường đường chính chính. Nghe nói như thế Trần Vũ cười lạnh. Trước đó Phùng Minh tính toán mình thời điểm cũng không nghĩ tới muốn đường đường chính chính lúc này ngược lại nói ra những lời này tới. Có thể ta cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi cùng lên đi. Trần Vũ cười lạnh quét mắt Phùng Minh. Gia Thúy các ngươi đợi tại cái này bên trong, những người này ta muốn đích thân giết. Từng bước một tiến về phía trước đi đến Trần Vũ đối Phùng Minh mấy người ngoắc ngón tay. Tới đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội thắng ta, ta thả các ngươi đi. Phùng Minh mấy người mắt sáng lên nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập lạnh ý, ra hỏa này vậy mà như thế xem nhẹ bọn hắn. Ha ha, xem ra ngươi che giấu thực lực a, thế nhưng là thì tính sao? Quá mức khinh thường đến cuối cùng sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Ngươi cho rằng ngươi chọc giận ta, ta liền sẽ cùng ngươi một đôi một? Ha ha, không có khả năng. Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Cùng tiến lên. Bạo hống một tiếng, Phùng Minh bọn người không có chút do dự nào, tất cả đều phóng tới Trần Vũ. Phùng Minh biết Trần Vũ vẫn luôn có ẩn giấu thực lực mà lại chỉ sợ thực lực tuyệt đối không thấp, thế nhưng là nếu như nói một người đối phó bọn hắn nhiều người như vậy, vậy đơn giản chính là trò cười. Chọc giận các ngươi. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem xông lại mọi người, sau đó cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Các ngươi phối a. Bạch. Vừa xài bước ra, Trần Vũ thân ảnh đống nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Phùng Minh bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã mất đi mục tiêu. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Phùng Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng đống nhiên dâng lên nồng đậm bất an tới. Trần Vũ biểu hiện vượt xa hắn đoán trước. Hắn ở đâu? Có người chấn kinh giống to. Mà vừa lúc này một đạo giống như tử thần thanh âm tại tai của hắn bên cạnh vang lên. Tại cái này bên trong. Cái gì? Vừa mới quay đầu hắn liền thấy Trần Vũ kia băng lãnh vô tình ánh mắt, để đầu hắn ra tốc độ. A, chết đi cho ta. Bạo hống một tiếng, người kia trực tiếp đống nhiên oanh ra. Trần Vũ không có chút nào né tránh, một tay để ép lập tức như là cả bầu trời che đậy mà dưới trực tiếp giáng lâm. Hai người quyền trưởng tương giao chỉ là trong nháy mắt mà thôi, người kia quyền phong liền bịch một tiếng nổ nát vụn trở thành huyết vụ đầy trời, sau đó là cánh tay lớn cánh tay thẳng đến cuối cùng cả người tất cả đều là hoành một tiếng hoàn toàn biến mất vô tung. Đây không có khả năng. Thấy cảnh này Phùng Minh điên cuồng giống to, cả người đầu góc đều muốn nổ. Vừa rồi người kia thế nhưng là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn ra hỏa, đối mặt Trần Vũ thậm chí ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, chỉ là lập tức liền chết rồi. Cực độ kinh hãi hiện lên ở bọn họ trong lòng mọi người. Cái thứ một. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ở trong sát cơ giật giảo. Hắn lần nữa một cái lắc mình, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại một người khác trước mắt. Người muốn làm gì? Người kia trong lòng sợ hãi cả kinh, một quyền lần nữa vung ra, Trần Vũ chỉ là tiện tay chặn lại liền đem người kia công kích bỗng nhiên đẩy ra, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên bao phủ tại đỉnh đầu của người nọ. A. Chỉ nghe được một trận khiến da đầu run lên tiếng kêu sợ hãi, sau đó Trần Vũ năm ngón tay đã bao phủ tại cái kia đỉnh đầu của người phía trên như là nắm bắt dưa hấu đem hắn đỉnh đầu bao phủ trong đó. Chết đi cho ta. Đoạn giống một tiếng, Trần Vũ năm ngón tay bỗng nhiên co rụt lại, đầu người nọ sọ như là bắn nổ dưa hấu trực tiếp sụp đổ, anh một tiếng tại trước mặt Phùng Minh trực tiếp nổ nát vụn trở thành một mảnh huyết vụ. Trần Vân Quá, ngươi dám? Phùng Minh gào thét, cả người đều muốn điên. Cái này sao có thể? Một chiêu một người, vậy mà không ai là Trần Vũ một hiệp chi địch. Cái thứ ba. Nghe tới Phùng Minh tiếng gào thét, Trần Vũ không có chút do dự nào, thân thể lần nữa lóe lên đã đến một người khác trước người, bỗng nhiên một chảo nô ra trực tiếp xuyên thủng trái tim của người kia, sau đó bỗng nhiên lập tức đem trái tim của người nọ anh một tiếng bóp nát. Ma quỷ. Gia hỏa này chính là một cái ma quỷ. Nhìn thấy Trần Vũ động tác, có người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một mảnh chấn kinh mở miệng. Chỉ là một câu nói kia vừa mới nói xong, người này liền trực tiếp bị Trần Vũ một trường bóp nát đầu lâu giữa trời sụp đổ trở thành một mảnh huyết vụ. Một cái tiếp theo một cái, Trần Vũ giết những người này hoàn toàn chính là chém dưa thái rau, không có bất kỳ cái gì một tia do dự, chỉ là một chiêu mà thôi liền đem những người này tất cả đều chém giết hầu như không còn. Bất quá một lát công phu giữa sân hết thảy mọi người tất cả đều chết tại Trần Vũ trong tay, chỉ còn lại có Phùng Minh cùng Ma Lương hai người. Ngươi Phùng Minh nhìn xem Trần Vũ cả người đều đang không ngừng run rẩy. Cái này sao có thể? Chỉ là một cái ngưng thần cảnh đại thành gia hỏa mà thôi, làm sao có thể làm đến bước này? Phùng Minh chỉ cảm thấy mình tam quan đều bị triệt để phá bỡ. Toàn bộ tràng diện như là bị người đè xuống tạm dừng khóa. Phùng Minh cùng Ma Lương hai người đứng lơ lửng trên không gắt gao nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong tất cả đều là rung động cùng hoảng sợ. Hiện tại đến phiên các ngươi. Trần Vũ quét mắt Phùng Minh cùng Ma Lương, khỏe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉa mai tiếu dung, sau đó thân thể bỗng nhiên khẽ động. Giết. Phùng Minh cùng Ma Lương tướng xem một chút, bỗng nhiên bạo hống một tiếng buộc phát ra lực lượng toàn thân chân lực nháy mắt ngưng tụ trở thành hai đạo dòng lũ đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Chương 1586, một bàn tay trục chết. Chương 1586, một bàn tay trục chết. Phùng Minh cùng Ma Lương hai người hoàn toàn buộc phát toàn bộ lực lượng của mình. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã biết Trần Vũ thực lực tuyệt đối đủ để nghiền ép bọn hắn. Bất luận cái gì một kia giữ lại cũng có thể để bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hai đạo chân lực dòng lũ như là hai đạo lao nhanh gào thét nộ hải cuồng giao mang theo vô song khí thế đối Trần Vũ đánh tới. Trần Vũ cao cao đứng tại bên trên bầu trời, sợi tóc theo gió mà động, thấp mí mắt khẽ miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, sau đó một tay bỗng nhiên vung lên một đạo kim sắc hồ quang trực tiếp từ Trần Vũ đầu ngón tay bắn ra cùng Phùng Minh hai người công kích hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Một đạo kịch liệt tiếng nổ vang bên trong Phùng Minh hai người công kích trực tiếp biến mất không còn tăm tích, tựa như là hoàn toàn chưa từng có. Cái này sao có thể? Toàn lực của chúng ta một kích vậy mà bù không được hắn một chỉ. Phùng Minh cùng Ma Lương hai người tất cả đều mắt trợn tròn. Người này quá lợi hại. Cẩn thận vật lộn. Chiến! Ma Lương ánh mắt trầm xuống gào thét một tiếng, cả người như là một đạo lưu quang thẳng tắp phóng tới Trần Vũ. Phùng Minh mắt sáng lên trong lòng có chút chờ mong. Ma Lương chính là kim loại sinh mệnh mạnh nhất, cũng không phải là hắn chân lực mà là nhục thể của hắn. Mà Trần Vũ chính là nhân tộc bản về tố chất thân thể tuyệt đối xa xa thấp hơn Ma Lương. Chỉ cần có thể cận thân như vậy Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoát! Không thể không nói Ma Lương tố chất thân thể thực tế là quá mạnh. Theo hắn di động ở phía sau hắn vậy mà xuất hiện trùng điệp âm bạo phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ vang. Ma Kha cử biến. Ma Lương gào to, cả người đang di động trong quá trình ra trên người nháy mắt biến hóa hiện ra kim loại sáng bóng. Chỉ một nháy mắt Ma Kha đã xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt cả người như là kéo căng đại cung, bỗng nhiên vung ra một quyền, theo một quyền này vung ra tại nó quyền phong bên cạnh không khí đều là bị khuấy động bỗng nhiên nổ tung. Cái này đến cái khác tiểu vòng xoáy nhỏ xuất hiện tại Ma Lương nắm đấm chúng quanh, tiếp theo trong nháy mắt nhưng lại triệt để chôn vùi không gặp. Ma Kha cử biến. Nhìn thấy Ma Lương biến hóa như thế Phùng Minh sắc mặt đại hỉ. Hắn nhưng là rất rõ ràng đây là Ma Lương nhất tộc cường đại nhất vật lộn chi pháp danh xưng cận chiến vô địch. Cho dù là phụ thân của hắn nếu như đối mặt lúc này, Ma Lương cũng không dám để Ma Lương cận thân, chỉ có thể kéo dài khoảng cách lợi dụng đẳng cấp đi áp chế Ma Lương. Mà bây giờ Trần Vũ đứng tại chỗ vậy mà không động chút nào, thậm chí ngay cả phòng ngự đều hoàn toàn không có, quả thực chính là muốn chết. Tới đi, để ta xem một chút ngươi là thế nào bị Ma Lương một quyền oanh bạo a. Mắt thấy Ma Lương nắm đấm liền muốn rơi vào Trần Vũ trên lồng ngực, Phùng Minh sắc mặt tràn ngập chờ mong thần sắc. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang trầm, Ma Lương nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng khắc ở Trần Vũ trên lồng ngực. Một đạo mắt Trần có thể thấy sóng xung kích lấy Trần Vũ cùng Ma Lương làm trung tâm bỗng nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra. Trên trời mây tầng đều bị bỗng nhiên xé rách. A! Đột nhiên một đạo tê tâm liệt phế tiếng hét thảm đột nhiên từ Ma Lương trong miệng bạo phát đi ra, liền thấy Ma Lương nắm đấm đang oanh kích đến Trần Vũ ngực về sau vậy mà bịch một tiếng bỗng nhiên sụp đổ ra, biến thành đầy trời kim loại nát kết thúc lưu loát. Cái gì? Đây không có khả năng. Thấy cảnh này Phùng Minh sắc mặt đột biến, vừa mới ý cười giờ phút này tất cả đều biến thành vô cùng hoảng sợ. Ma Lương toàn lực một quyền không chỉ có không có thương tổn đến Trần Vũ, ngược lại là mình bị trọng thương. Trần Vũ thân thể lại muốn so Ma Lương còn mạnh hơn. Bạch bạch bạch. Ma Lương tại thiên không bên trong liền lùi lại 7-8 bước, hai mắt gắt gao trừng lớn, ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt. Người này tộc đục thân đến cùng là tình huống như thế nào vậy mà so với mình còn mạnh hơn? Phải biết tại toàn bộ áo so Tinh Châu ở trong bọn hắn nhất tộc đục thân đều phía trước liệt, nhưng bây giờ đơn thuần đục thân so đấu hắn vậy mà bại hoàn toàn. Vừa rồi một quyền kia xuống dưới Trần Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì di động, hắn chỉ cảm thấy mình giống như là đâm vào một cái thái cổ ma sơn hoàn toàn không lay động được. Mà vừa rồi một mặt không thèm để ý Giả Thúy giờ phút này nhìn xem Trần Vũ cũng là sức sở tràn ngập kinh ngạc. Mình cái này ba nhục thân vậy mà cường đại như vậy. T. Tốt thật là khủng khiếp. Lưu Thiên đứng ở một bên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều là chấn động thần sắc. Làm sao? Chỉ có ngần ấy bản sự a? Trần Vũ nhìn xem Ma Lương thần sắc lạnh lùng vô cùng. Đã ngươi động thủ hiện tại hẳn là đến phía ta. Đột nhiên khẽ động Trần Vũ thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Ma Lương trước mắt. Không được. Cháy mau. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ma Lương bỗng nhiên giống to đã hoàn toàn không có bất luận cái gì chiến ý, vừa rồi Trần Vũ đón đỡ hắn kia một chút đã để hắn tuyệt vọng. Cùng một thời gian Trần Vũ cùng vừa rồi Ma Lương đồng dạng đã giơ lên nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Ma Lương. Quyền thứ nhất. Oanh. Đấm ra một quyền tại Ma Lương trong mắt liền thấy Trần Vũ nắm đấm bên cạnh không gian vậy mà đều nhộn nhạo lên gợn sóng. Một quyền để không gian đều có chút ba động. Xa xa so Ma Lương vừa rồi một quyền kia càng mạnh. A. Lăn a. Ma Lương giống to một cái tay khác đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Hai người quyền phong tương giao không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Ma Lương mặt khác một cánh tay cũng là bành một tiếng ở trên bầu trời trực tiếp vỡ nát. Chết đi. Trần Vũ nhẹ nhàng mở miệng, sau đó thân thể bỗng nhiên uốn éo một cước đối Ma Lương đầu lâu quét ngang mà đi. Chân ra như rồng, Ma Lương cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng liền bị Trần Vũ cái này một chân quét đến, sau đó đầu lâu bành một tiếng trực tiếp nổ tung. Nhất quyền nhất cước vẹn vẹn chỉ là hai lần Ma Lương liền chết. Chết chết rồi. Dạng này liền chết rồi. Phùng Minh kinh ngạc nhìn xem một màn này triệt để mắt trợn tròn. Ma Lương thực lực cùng mình tại sàn sàn với nhau, Trần Vũ giết hắn đều như thế nhẹ nhõm như vậy, mình tại Trần Vũ trước mặt lại có thể chống mấy chiêu. Thân thể đột nhiên lắc một cái, Phùng Minh nhìn xem Trần Vũ trong mắt chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi. Trốn, mau trốn, không phải sẽ chết rất thế thảm. Xoay chuyển ánh mắt Phùng Minh nhìn thấy đứng tại trên mặt đất Giả Thúy, sau đó thần sắc biến đổi. Gia hỏa này là Trần Vũ nữ nhi, như vậy chỉ cần bắt được nàng Trần Vũ cũng không dám giết mình. Chết đi cho ta. Phùng Minh nhìn xem Giả Thúy bước ra một bước vọt thẳng đến Giả Thúy trước mặt, sau đó một trưởng nô ra đối Giả Thúy cổ bóp đi qua. Giả Thúy sững sờ giống như là đập mũi, bỗng nhiên một bàn tay vô ra. Oeng. Chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng, Phùng Minh cánh tay lại bị Giả Thúy trực tiếp đánh gãy. Ngươi. Phùng Minh nhìn trước mắt tiểu nữ hài này bởi vì cực độ chấn kinh cả người đều đốc. Con cừu nhỏ biến thành lao sói xám. Chán ghét. Xéo đi. Gia Thúy nhìn xem Phùng Minh lần nữa một bàn tay vỗ ra đánh vào Phùng Minh trên ngực, chỉ nghe được răng rắc giòn vang âm thanh, Phùng Minh trực tiếp ho ra đầy máu bay rất ra ngoài, cả người khí tức hoàn toàn không có lại bị một bàn tay chụp chết. Trần Vũ ở trên bầu trời ngoài ý muốn nhìn Gia Thúy, không nghĩ tới Gia Thúy thực lực vậy mà như thế cường hãn. Đúng rồi, Liêu Vân Vũ. Mắt sáng lên, Trần Vũ trong lòng nhảy một cái, lập tức hướng tiến vào trong khố phòng. Cương đạp mạnh tiến vào khố phòng, Trần Vũ lập tức con người hung hăng co rụt lại. Chương 1587, san bằng một đời người. Chương 1587, san bằng một đời người. Soạn. Vừa mới đi vào khố phòng, Trần Vũ liền thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh bỗng nhiên bổ nhào vào trên người mình tới. Là Liêu Vân Vũ. Bởi vì quán tính Trần Vũ trực tiếp ngã trên mặt đất mà ở trên người hắn Liêu Vân Vũ rõ ràng không bình thường. Liêu Vân Vũ, ngươi làm sao? Trần Vũ thân thể bỗng nhiên chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liêu Vân Vũ, con ngươi kịch liệt co rụt lại. Ta. Liêu Vân Vũ tóc thai bù xù trong miệng phát ra vô ý thức thì thầm, thời khắc này nàng khi nhìn đến Trần Vũ cái kia sát na liền triệt để rỡ xuống phòng bị hoàn toàn mất đi sau cùng thần trí chỉ còn lại có bản năng. Một cỗ thơm ngọt khí tức từ trên thân Liêu Vân Vũ thăm dò vào Trần Vũ cái mũi ở trong khiến Trần Vũ đầu góc một được thân thể không hiểu táo động. Không được, chúng độc. Trần Vũ mắt sáng lên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn đã biết Liêu Vân Vũ đây là chúng độc dược. Phùng Minh tên kia vì đạt được Liêu Vân Vũ cho nên cố ý hạ độc. Mà lại độc này uy lực tuyệt đối không tiểu, cho dù là Trần Vũ nghe được từ trên thân Liêu Vân Vũ phát ra mùi về sau đều cảm thấy nồng đậm sao động. Nhìn xem Liêu Vân Vũ, Trần Vũ nói không có phản ứng kia là không có khả năng. Không dám thất lễ, Trần Vũ lập tức điều động trong thân thể Hoàng Long nguyên lực muốn áp chế xuống cái này bị dược hiệu quả. Thế nhưng là để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Những cái kia độc dược vậy mà như là một đạo đạo dây leo đem hắn Hoàng Long nguyên lực tất cả đều quấn quanh, càng là chậm rãi thâm bảo. Dược hiệu tăng cường không chỉ gấp 10. Giờ phút này như là trời long đất nở bỗng nhiên trào lên mà đến. Không được, đây là thiên ngạn dược. Trần Vũ chấn động sau đó trong lòng kinh hãi. Vậy mà là thiên ngạn dược. Là cũng chỉ có loại này dược mới có thể để đồ quân dụng dùng người trên thân tản mát ra như thế mùi thơm để tới gần người cũng trúng độc. Trần Vũ sắc mặt dị thường khó coi. Không thể nghĩ đến Liêu Vân Vũ bên trong vậy mà là loại độc này. Mặc dù Trần Vũ kiến thức rộng rãi cơ hồ không gì không biết thế nhưng là này chủng loại hình độc dược cho dù là ở kiếp trước thời điểm Trần Vũ đều không phải hiểu quá rõ. Cho nên vừa rồi ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới. Thằng đến cảm giác được trong cơ thể mình dị thường về sau hắn mới đột nhiên nghĩ tới. Thiên ngạn dược lớn nhất một cái đặc điểm chính là tuyệt đối không thể dùng chân lực đi hóa giải. Bởi vì thiên ngạn dược chính là một cái đã diệt vong môn phái vì môn hạ đệ tử song sinh tu luyện chế tạo. Loại này dược có thể cùng chân lực kết hợp để song sinh mà tu người đều tăng thực lực lên. Đáng chết. Trần Vũ cắn răng kiên trì lấy, chỉ là ánh mắt lại là dần dần trở nên mê ly lên. Hắn hiện tại dù sao chỉ là ngưng thần cảnh đại thành, tình trạng thiên ngạn dược loại vật này thế nhưng là ngay cả hiện thánh cảnh giới cường giả đều không thể ngăn cản tồn tại, chỉ sợ thứ này là Phùng Minh tại di tích này ở trong phát hiện sau đó dùng tại Liêu Vân Vũ trên thân. Huống chi Liêu Vân Vũ vốn là cực kỳ xinh đẹp mà lại tại thuốc kích thích giới càng là như là một đầu rắn nước, quả thực chính là to lớn vô cùng tất sắc kỹ. Ta. Liêu Vân Vũ thật dài mái tóc màu đen như là thác nước chút xuống tản ra một cỗ mùi thơm. Huyên Nhi. Trần Vũ trong ánh mắt Liêu Vân Vũ dáng vẻ dần dần biến thành Tiêu Huyên Nhi, sau đó thần trí triệt để tiêu tán. Gia Thúy cùng Lưu Thiên hai người tại Trần Vũ về sau cũng cất bước đi đến, chỉ là vừa tiến đến Lưu Thiên lập tức thần sắc hoảng hốt lập tức che lấy Gia Thúy con mắt hướng lui về phía sau ra ngoài. Tại sao cản trở ta? Không phải liền là tạo tiểu nhân a? Ta muốn nhìn. Gia Thúy hô to bất quá y nguyên nghe lời cùng Lưu Thiên cùng đi ra đến bên ngoài. Xa xưa cổ đại di tích ở trong ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh một màn như thế. Hồi lâu sau thanh âm mới dần dần tiêu tán, mà giờ khắc này đã qua trọn vẹn nửa ngày thời gian. Sổ sách lung tung, ai Trần Vũ khẽ thở dài một cái, cả người tràn ngập bất đắc dĩ. Không nghĩ tới mình lần thứ nhì bởi vì độc dược trúng chiêu. Chẳng lẽ ta trời sinh cùng mị dược xung đột? Trần Vũ trong lòng có chút quái dị nghĩ đến, mà lại càng làm cho Trần Vũ rất im lặng là tu vi của mình bởi vì lần này ngoài ý muốn ngược lại có chút đột phá, mặc dù không phải rất lớn nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Mà lại không chỉ là hắn Liêu Vân Vũ càng là đạt được chỗ tốt rất lớn, lúc này Liêu Vân Vũ vậy mà tại lần này về sau lần nữa làm ra đột phá. Ai? Lắc đầu, Trần Vũ chuẩn bị từ khố phòng ra ngoài. Giờ này khắc này hắn thật không biết nên nói cái gì. Người muốn đi a? Liêu Vân Vũ mặc dù nhắm mắt lại, mi mắt mau lại là nhẹ nhàng lay động bàn tay như ngọc trắng càng là nắm chặt bên cạnh quần áo. Ừm. Trần Vũ mở miệng sau đó liền rơi vào trầm mặc bên trong. Liêu Vân Vũ ngồi dậy nhìn trên cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa thủ cung xa. Lúc này mới cắn môi nhìn xem Trần Vũ bóng lưng. Ngươi vừa rồi hô Tiêu Huyên Nhi danh tự. Kia là Thiên Phượng Huyền Tố cung thánh nữ, khó nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, đó là của ta nữ nhân. Liêu Vân Vũ chấn động sau đó cười khổ lắc đầu. Quả nhiên ta hẳn là đoán được. Bất quá bây giờ ngươi muốn cùng nàng cùng một chỗ lời nói thực tế là quá khó. Ngươi cũng biết đạo toàn bộ áo so tinh châu ở trong những điều kia tuyệt đại thiên tiêu đều không có tư cách đuổi theo nàng. Có thể truy nàng chỉ có toàn bộ tinh không ở trong cao cấp nhất những người tuổi trẻ kia. Ngươi muốn đối mặt là toàn bộ tinh không thế hệ trẻ tuổi. Nghe nói như thế Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Thì tính sao? Nếu như bọn hắn dám đánh ta nữ nhân chủ ý vậy ta liền san bằng bọn hắn một đời người. Chương 1588, thứ 1596 chương 7, san bằng một đời. Chương 1588, thứ 1596 chương 7, san bằng một đời. Soạn. Vừa mới đi vào khố phòng Trần Vũ liền thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh bỗng nhiên bổ nhào vào trên người mình tới. Là Liêu Vân Vũ.

Kỳ thật khi ta nhìn thấy ngươi thời điểm ta đột nhiên rất cảm tạ Phùng Minh cho ta giới mị dược, nếu không ta lại thế nào khả năng cùng ngươi vớt ve an ủi một đêm. Ngươi thế nhưng là lấy ta đạo nha. Vung ra Trần Vũ, Liêu Vân Vũ cười hì hì mở miệng nói. Trần Vũ khẽ giật mình có chút trầm mặc một lát, lúc này mới xài bước đi ra ngoài. Liêu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, ánh mắt lần nữa quét mắt trên mặt đất kia lạc hồng áo trắng, lập tức nhẹ nhàng cắn môi một cái, hết sức trịnh trọng đem áo trắng cho thu tiến vào nạp giới ở trong. Hỗn đản ngươi cái đại hỗn đản, làm cho người ta mà chết. Liêu Vân Vũ mở miệng nói, trong đầu lần nữa hiện ra Trần Vũ kia làm hắn mê thân thể. Rời đi khố phòng về sau, Già Thúy lập tức chạy tới mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Làm sao rồi? Trần Vũ sững sờ hơi kinh ngạc. Ba ngươi quá lợi hại. Ngươi có biết không, đạo ta cho ngươi tính toán qua, ngươi làm ầm ĩ ròng rã 4 giờ. 4 giờ a? Ông trời ơi, tạo tiểu nhân muốn lâu như vậy sao? Ta cũng không biết đạo. Ngươi có biết không, đạo cho dù là những ma thú kia đều không có ngươi dạng này tinh lực. Ông trời ơi, tiểu đệ đệ lúc nào có thể sinh ra? Ta muốn tiểu đệ đệ, ta muốn một tên tiểu đệ đệ mà. Già Thúy lôi kéo Trần Vũ tay không ngừng địa nũng nịu nói. Một bên Lưu Thiên cũng là nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong tràn ngập kính nghệ. Không sai, chính là kính nghệ, cùng là nam nhân, mặc dù bây giờ Lưu Thiên chỉ là chiến ngẫu đã hoàn toàn đánh mất công năng, bất quá hắn cũng rất kinh ngạc Trần Vũ vậy mà như thế có thể dày bỏ. Vừa rồi thời điểm cố phòng bên trong động tinh thế nhưng là 4 giờ vẫn luôn không có ngừng qua a hát tuyến. Thời khắc này Trần Vũ đã là đầy đầu hát tuyến. Cái này Già Thúy xem ra tiểu bất quá hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác như thế ngốc manh, ngược lại quỷ tinh quỷ tinh. Hắn căn bản không có nghĩ đến Già Thúy vậy mà lại nói ra những lời này tới. Lập tức cả người khỏe miệng đều là hung hăng kéo ra. Đột nhiên một cái trong nháy mắt đánh vào Già Thúy trên đầu, Già Thúy lập tức che lấy đầu của mình, nước mắt rưng rưng. Tiểu thí hài nói mò gì? Lưu Thiên ngươi xem trọng hai người bọn họ. Ta trước xuất phát các ngươi sau đó đuổi theo. Trần Vũ hướng Lưu Thiên hỏi rõ ràng, mặt khác một chỗ khố phòng vị trí không có chút dừng lại trực tiếp xuất phát. Từ hiện tại tình huống xem ra chỉ sợ Phùng Minh phụ thân Phùng Nhạc đối Ngô Thập Phương cùng Liễu Mây Khói hai người gặp nhau bất lợi. Ngô Thập Phương dù sao cũng là Thương Lưu Đế quốc đế sư, hơn nữa còn là hắn dẫn đầu Trần Vũ tiến đến về tỉnh về lý, hắn đều muốn cứu hắn. Mà Liễu Mây Khói chính là Liễu Vân Vũ tỷ tỷ, hiện tại hắn cùng Liễu Vân Vũ phát sinh loại chuyện này tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa đi chưa được hai bước Trần Vũ đột nhiên dừng lại nhìn xem bầu trời phương xa, lông mày đột nhiên chấn động. Có người đến. Lưu Thiên cũng là nhìn xem phương xa, ánh mắt băng lãnh xuống tới. Bầu trời xa xa bên trong một đạo màu đỏ bay cầu vồng xẹt qua trời cao hướng về Trần Vũ mấy người bỗng nhiên đánh tới. Đợi đến Trần Vũ nhìn người tới thời điểm lập tức mắt sáng lên một mặt ngoài ý muốn. Người vừa tới không phải là người khác chính là Liễu Vân Vũ tỷ tỷ Liễu Mây Khói. Không nghĩ tới mình vừa mới muốn đi cứu nàng kết quả hắn mình liền đến. Hiện tại khố phòng bên ngoài cũng chỉ có Trần Vũ, Lưu Thiên, Già Thúy ba người, mà những cái kia ma thú to lớn thì là đến số km bên ngoài một chỗ trên quảng trường nghỉ ngơi. Liễu Mây Khói tại thiên không bên trong nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức lông mày nhíu lại một lát nhìn thấy Trần Vũ trước người. Lúc này Liễu Mây Khói trạng thái thật không tốt, toàn thân cao thấp đều có rất nhiều vết thương, mà lại khí tức bất ổn, trước đó mỹ mạo khuôn mặt phía trên có một loại nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Trần Vân quá muội muội ta đâu? Nàng bây giờ tại cái kia bên trong. Liễu Mây Khói nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức lo lắng hỏi. Trần Vũ lông mày nhíu lại, Liễu Mây Khói như thế bộ dáng chẳng lẽ tại cái kia khố phòng ở trong gặp cái gì ngoài ý muốn? Tỷ tỷ, giờ phút này Liễu Vân Vũ cũng từ trong khố phòng đi ra, chỉ bất quá đi đường tư thế còn có chút khó chịu. Khi nàng nhìn thấy Liễu Mây Khói về sau lập tức sững sờ. Mây mưa ngươi không sự thực tại là quá tốt. Liễu Mây Khói sắc mặt vui mừng, bất quá khi nàng nhìn thấy Liễu Vân Vũ cánh tay về sau lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Mây mưa, ngươi thủ cung xa đâu? Là ai muốn ngươi thân thể? Ta biết, là cha ta làm cho. Người ta không biết đi tại ngươi trước khi đến cha ta bọn hắn tại cái này bên trong thế nhưng là dậy vỏ 4 giờ đâu. Thế nào cha ta lợi hại đi? Gia Thúy dựng thẳng lên 4 cái ngón tay một mặt kiêu ngạo thần sắc. Tại Liễu Mây Khói trước mặt đắc ý vô cùng. Liễu Vân Vũ sắc mặt lập tức ửng đỏ một mảnh nhìn xem một bên Trần Vũ trong mắt mị ý một bàn. Vâng. Liễu Mây Khói đầu góc đống nhiên một nổ lần nữa cảm nghĩ trong đầu lên ngay từ đầu thời điểm mình 2 tỷ bội trông thấy Trần Vũ dáng vẻ. Muốn hay không để chúng ta thử một chút ngươi dài ngắn a? Trước đó đã nói còn lời nói còn vang vẳng bên tai không nghĩ tới muội muội của mình vậy mà thật thử một chút Trần Vũ dài ngắn. A, ta giết ngươi. Nhìn thấy muội muội mình như thế bộ dáng Liễu Mây Khói nhìn xem Trần Vũ trong lúc đó bắn ra kinh thiên sát ý. Muội muội của mình lần thứ nhất lại bị cái này nam nhân cắt đoạn. Tỷ tỷ đừng. Liễu Vân Vũ đột nhiên giật mình lập tức ngăn tại Trần Vũ trước mặt nhìn xem Liễu Mây Khói không ngừng lắc đầu. Đi ra. Ngươi bảo hộ không được hắn. Liễu Vân Vũ trong mắt sát cơ ung tùm. Muội muội của mình thế nhưng là tuyệt đối không thể mất đi trong trắng a. Chuyện kia còn cần muội muội mình đi làm bộ dáng như hiện tại, nhưng làm sao bây giờ? Thì không muốn ngươi sẽ bị giết chết. Trần Vân quá nể tình ta, đừng đối ta tỷ độc thủ. Liêu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ một mặt cầu khẩn thân sắc. Liêu Mây Khói sửng sốt. Muội muội của mình cầu tiểu tử này không muốn giết mình. Chương 1589, 1.000 giảm gấp rút tiếp viện ta đi tặng đầu người. Chương 1589, 1.000 giảm gấp rút tiếp viện ta đi tặng đầu người. Mây mưa ngươi có phải hay không ngốc rồi? Mở to hai mắt nhìn Liễu Mây Khói một mặt chấn kinh. Muội muội của mình giờ phút này vậy mà lại cho mình cầu tình. Đây là tình huống như thế nào? Hắn bất quá là Ngô Thập Phương mang tới một cái vãn bối mà thôi, có tư cách gì để Liễu Vân Vũ nói ra những lời này? Tỷ, ngươi đừng nói đây hết thảy đều là ta tự nguyện. Trần Vân quá hắn là bị ép buộc. Về sau có hậu quả gì không lời nói ta một mình gánh chịu. Liễu Vân Vũ tựa hồ là nghĩ đến cái gì trong mắt một mảnh kiên định thần sắc. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu nhìn Trần Vũ kế tục khai miệng. Người ta không biết Trần Vân Quá thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng đến mạnh hơn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Nghe tới muội muội mình lời nói Liễu Mây khói sửng sốt. Mình thực lực Liễu Vân Vũ thế nhưng là rất rõ ràng nàng vậy mà nói mình không phải là đối thủ của Trần Vũ. Nhìn chằm chằm Trần Vũ Liễu Mây khói lúc này mới cưỡng chế trong lòng mình lửa giận lạnh lùng hừ một tiếng. Thứ nhìn thấy Ngô Thập Phương trên mặt mũi ta tạm thời không tìm ngươi phiền phức. Cùng đây hết thảy đều kết thúc về sau ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Mây Mưa Phùng Minh cùng Ma Lương hai người ở đâu? Nâng lên hai người này, Liễu Mây khói trên mặt đột nhiên thoáng hiện qua một vòng sắc cơ. Làm sao tỷ tỷ? Ngươi tìm bọn hắn hai cái làm cái gì? Liễu Mây khói cắn răng lạnh giọng mở miệng. Ta cần dùng hai người bọn họ đi cứu Ngô Thập Phương. Tại chỗ kia khố phòng ở trong Phùng Nhạc Liên Hợp Ma nhiều còn có đông đảo cường giả muốn đối ta hạ thủ. Ngô Thập Phương đã cứu ta, bây giờ bị bọn hắn vây khốn tại kia bên trong, ta cần dùng Phùng Minh cùng Ma Lương đi áp chế Phùng Nhạc. Bạch. Trần Vũ mắt sáng lên một đạo sát khí đột nhiên từ trên thân bắn ra. Ngươi nói cái gì? Ngô Thập Phương bị nuốt. Liễu Mây khói đột nhiên cảm giác được thân thể lạnh lẽo có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này vừa rồi bộc phát sát khí làm sao khủng bố như vậy? Sau đó sắc mặt của nàng liền trở nên có chút cổ quái. Nô Thập Phương để nàng lúc đi ra liền nói để nàng đến tìm Trần Vũ đi cứu hắn, chỉ là Liễu Mây khói lúc ấy hoàn toàn không có để ý, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ kết hợp với vừa rồi muội muội mình nói lời, Liễu Mây khói đột nhiên có chút minh bạch Nô Thập Phương ý nghĩ. Đáng tiếc cho dù là ngươi mạnh hơn lại thế nào khả năng hơn được Phùng Nhạc bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ. Nghĩ như vậy đến Liễu Mây khói lắc đầu, y nguyên không cho rằng Trần Vũ đi có thể có cái gì trợ giúp. Lập tức kế sách chỉ có dùng Phùng Minh cùng Ma Lương làm áp chế mới có thể làm cho Phùng Nhạc bọn hắn tối lui. Không sai. Hiện tại Ngô Thập Phương trốn một cái trận pháp ở trong tạm thời không có nguy hiểm gì. Mây Mưa mau nói cho ta biết đến cùng hai người bọn họ đi đâu bên trong. Thời gian cấp bách ta phải nhanh đem bọn hắn lấy xuống mới có thể đi cứu Ngô Thập Phương. Hai gia hỏa này thực lực đều rất mạnh, cho dù là ta chỉ sợ muốn trong thời gian ngắn bắt hai người bọn họ đều không phải một chuyện dễ dàng. Đến lúc đó còn cần hai người các ngươi cái trợ giúp. Trần Vân Quá thực lực của ngươi đã rất mạnh, lời nói chờ chút 10 triệu muốn toàn lực xuất thủ tuyệt đối không thể có chút giữ lại. Còn có Ma Lương bọn hắn nhất tộc nhục thể cực kỳ cường đại, Ma Kha cửu biến càng là vô thượng luyện thể chi pháp, đến lúc đó ngươi 10 triệu phải chú ý tuyệt đối không thể bị hắn cận thân. Liễu Mây khói mở miệng nói. Chỉ là nàng vừa mới nói xong liền sử sốt. Trần Vũ vậy mà không hề quay đầu lại liền chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Trần Vũ có chút nghiêng đầu cười lạnh, trong mắt lệ mang như là thực chất tràn ngập ác bất tính. Ta đi cứu Ngô Thập Phương. Ngươi nói cái gì? Quả thực chính là hồn áo. Ngươi cũng biết đạo tại kia bên trong có bao nhiêu cao thủ. Những cái kia đều là áo so tinh châu cường giả đỉnh cao, ngươi lớn bao nhiêu năng lực có thể đi kia bên trong tìm bọn hắn gây chuyện. Ngươi dạng này đi không khác là đi tặng đầu người. Liễu Mây khói nhìn xem Trần Vũ mặt giận dữ. Gia hỏa này khó nói một điểm đầu góc đều không có. Vậy mà tự tin đến cho là mình một người liền có thể đi đối phó nhiều như vậy cường giả. Tặng đầu người. Trần Vũ lông mày một dương khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Ngươi nói không sai, ta đi kia bên trong chính là tặng đầu người. Còn có kia bên trong có bao nhiêu cao thủ đều không có quan hệ, bởi vì bọn hắn kết cục đều giống nhau, đó chính là chết. Ầm. Một đạo hồng quang bay lên không, Trần Vũ vọt thẳng hướng bầu trời phương xa bên trong. Ngươi, ai vô chi quả thực chính là vô chi. Liễu Mây khói dậm chân một mặt lo lắng thần sắc. Mây Mưa nhanh mau dẫn ta đi tìm Phùng Minh cùng Ma Lương. Gia hỏa này làm sao như thế lỗ mãng? Hiện tại chỉ có nhanh đi bắt bọn hắn lại hai người mới có thể cứu Ngô Thập Phương. Ai thật hy vọng ta còn kịp đuổi kịp hắn. Không nói chuyện ngữ vừa dứt Liễu Mây khói liền sửng sốt, bởi vì ở đây mấy người nhìn xem ánh mắt của nàng ở trong đều có chút phức tạp. Ngươi các ngươi làm sao rồi? Thất thần làm gì, ai nhanh lên hành động a. Liễu Mây khói tràn đầy sự khó hiểu. Thì kia cái kia Phùng Minh cùng Ma Lương hai người bọn họ ngay tại kia bên trong, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Chỉ một bên một cái đống đất nhỏ đằng sau, Liễu Vân Vũ có chút cười hì hì nói. Ở đâu? Liễu Mây khói theo muội muội mình chỉ địa phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bước nhanh tới khi Liễu Mây khói vòng qua đống đất nhỏ về sau, con ngươi nháy mắt co rụt lại hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều là chấn động mạnh một cái liền lùi lại 4-5 bước. Cái này sao lại thế này? Trên mặt đất Phùng Minh cùng Ma Lương hai người thi thể đang nằm trên mặt đất. Mà lại không chỉ có là hai người, còn có rất nhiều thi thể, tất cả đều nổn ngang lộn xộn nằm tại cái này bên trong. Tất cả thi thể tất cả đều là đồng dạng đầu lâu, tất cả đều bị cắt xuống. Thì những người này đều là bị Trần Vân Quá cho giết chết. Liễu Vân Vũ đi tới trong mắt ý nguyên còn có nồng đậm cảm khái thân sắc. Vâng. Liễu Mây khói bỗng nhiên quay đầu trừng trong mắt nhìn xem muội muội mình, âm điệu đều biến. Ngươi nói cái gì? Đều là bị tiểu tử kia giết chết. Hắn đến cùng làm sao làm được? Khó nói hắn thiết hạ cái gì mưu kế. Liễu Vân Vũ lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì mưu kế, Trần Vân Quá hắn một chiêu một cái đem những người này tất cả đều miểu sát. Cuối cùng Phùng Minh cùng Ma Lương hai người liên thủ thế nhưng là tại Trần Vân Quá trong tay cũng không có đi qua hai chiêu. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Liễu Mây khói há to miệng cả người đều ngốc. Nàng nhìn xem bầu trời phương xa trong đầu lần nữa hồi tưởng lại vừa rồi Trần Vũ. Chính là đi tặng đầu người. Chẳng lẽ hắn nói tặng đầu người vậy mà là ba muốn đi cứu người. Chúng ta cũng đi. Giống. Lúc này một bên Giả Thúy đột nhiên vài tiếng bạo hống chấn động đến Liễu Mây khói cả người đều là một cái cơ linh chính kinh ngạc, thời điểm sắc mặt của nàng đột nhiên lần nữa biến đổi lớn. Bởi vì theo Giả Thúy một tiếng này, bạo hống mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Sau đó phương xa một màn để nàng trực tiếp ốc. Chương 1590, Liễu Mây khói ác thú vị, chương 1590, Liễu Mây khói ác thú vị, ầm ầm. Đại địa chấn chiến, Liễu Mây khói nhìn xem phương xa ánh mắt một mảnh ngốc trệ thần sắc. nơi xa một đám hung thú ngay tại băng băng mà tới, kia cỗ hung hãn khí tức cho dù là cách khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được tốc thẳng vào mặt. Từ chỗ cao nhìn liền có thể phát hiện một đạo nâng lên khói bụi như là to lớn thổ long cực kỳ dọa người. Bất quá trong chốc lát tất cả hung thú đã đến liễu mây khói trước người. Ngẩng đầu nhìn đám hung thú này, liễu mây khói mắt trợn tròn. Đây là tình huống như thế nào? Đám hung thú này bất luận là bất luận cái gì một đầu khí thế của nó đều không kém mình chút nào. Thân thể đột nhiên chấn động, liễu mây khói nhìn xem Liễu Vân Vũ mở miệng hỏi, cái này đám hung thú này chẳng lẽ là bách thú lôi đại ở trong? Liễu Vân Vũ nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, đám hung thú này chính là bách thú lôi đại ở trong những hung thú kia. Tất cả đều thụ cô gái này thống lĩnh. Nữ hải tử này gọi là Già Thúy, nàng nhận Trần Vân Quá làm ba ba. Vâng. Tựa như là kinh lôi nổ vang, liễu mây khói trừng to mắt sững sờ nhìn xem Già Thúy. Đám hung thú này vậy mà tất cả đều thụ tiểu nữ hải này khống chế, mà lại tiểu nữ hải này hô Trần Vũ vì ba ba. Đây chẳng phải là nói cái này tất cả hung thú tất cả đều là Trần Vũ dưới trướng? Hắc Hưu. Già Thúy cơi trên phía trước nhất một đài cự hổ đỉnh đầu chỉ vào phương xa một mặt trịnh trọng tân sắc. Xông lên a, đi cho ba ba chống đỡ chẳng tử đi đi. Giống. Bách thú gào thét sau đó điên cuồng bắt đầu chạy. Thì ngươi nhìn lầm Trần Vân Quá. Gia hỏa này chỉ sợ không phải Ngô Thập Phương vãn bối mà là Ngô Thập Phương trưởng bối. Nghe tới muội muội mình lời nói, liễu mây khói chấn động sắc mặt dị thường phức tạp. Hắn vậy mà mạnh như vậy sao? Sau đó vẻ vui mừng đột nhiên xuất hiện tại liễu mây khói trên mặt. Mây mưa, hắn đã mạnh như vậy lời nói như vậy ngươi sự kiện kia liền có hy vọng. Sự kiện kia? Liễu Vân Vũ đột nhiên chấn động sắc mặt lập tức liền hồi bại không ít. Trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ. Liễu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ biến mất địa phương một mặt buồn vô cớ. Được rồi, đó là của ta mệnh, cho dù là hắn chỉ sợ cũng bất lực a. Ung dung thở dài, Liễu Vân Vũ vô mặt mình lúc này mới lần nữa lên tinh thần. Thì đi thôi, chờ ngươi kiến thức đến Trần Vũ thủ đoạn về sau liền biết hắn đến cùng ra sao chờ lợi hại. Liễu Mây Khói nhẹ gật đầu liền muốn xuất phát, bất quá đột nhiên Liễu Vân Vũ khe khẽ hừ một tiếng, sau đó sắc mặt lập tức trở nên ửng đỏ một mảnh. Làm sao rồi? Cái kia thì ta thân thể có chút không thoải mái, ngươi có thể hay không mang ta? Liễu Vân Vũ thì thầm, cổ cây đều đỏ. Mất mặt ta. Thực tế là quá mất mặt. Trước đó tại khố phòng ở trong thực tế là dày vò quá ác đến mức hiện tại Liễu Vân Vũ cảm giác được đi đường đều hơi khác thường. Dù sao đây chính là nàng lần thứ nhất a. Liễu Mây Khói khỏe miệng hung hăng kéo ra nhìn muội muội của mình. Ngươi quả thực là ai? Lôi kéo Liễu Vân Vũ, Liễu Mây Khói bước ra một bước mang theo Liễu Vân Vũ hướng về phương xa bay đi. Bất quá đồng thời trong lòng cũng của nàng tràn ngập hiếu kỳ. Muội muội mình tố chất thân thể thế nhưng là rất lợi hại. Đều bị dày vò thành cái dạng này, tên kia khó nói là hung thú a. Còn có thể chạy tới giết người. Liễu Mây Khói trong lòng đột nhiên ác thú bị nghĩ đến. Hai người một đường hướng về phía trước, hướng phía khố phòng phương hướng đi tiến tới đi. Di tích một chỗ khác khố phòng sở tại địa. Chỗ này khố phòng rõ ràng so Trần Vũ bọn hắn đi khố phòng muốn càng lớn càng thêm rộng lớn. Thậm chí có thể nói tòa này khố phòng đã không thể xưng là khố phòng mà là một mảnh to lớn quảng trường. Toàn bộ trên quảng trường tất cả đều bao phủ một tầng thật mỏng màng ánh sáng, đây là khố phòng phòng ngự trận pháp. Cho dù là cách lâu như vậy thời gian ý nguyên còn tại vận chuyển. Mà tại khố phòng bên ngoài lượng cái cao tới 1000m tượng đá sừng sững tại kia bên trong tràn ngập uy nghiêm hoành lớn cảm giác. Mà tại màn ánh sáng bao trùm dưới chính là toàn bộ khố phòng toàn cảnh. Không thể không nói tòa này khố phòng ở trong đồ vật cực kỳ phong phú. Cơ hồ khắp nơi đều có công pháp bảo cụ đan dược vân vân. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ tất cả đan dược cùng đã tất cả đều đánh mất dược tính, cho dù là bảo cụ cũng không ít đều đã tổn hại. Mà Phùng Nhạc bọn người giờ phút này liền đứng tại toàn bộ quảng trường trung ương nhất. Tại sau lưng Phùng Nhạc ma nhiều cùng trọn vẹn mấy chục người tất cả đều là một mặt cười lạnh nhìn về phía trước. Tại bọn hắn trước mắt mười mấy mét địa phương, Ngô Thập Phương nửa ngồi dưới đất quanh thân 5m trên mặt đất một đạo đạo phức tạp hoa văn không ngừng kéo dài tới đi. Dâng lên một tòa mô hình nhỏ trận pháp đem Ngô Thập Phương vây vào giữa. Trừ cái đó ra còn có mấy trăm người tất cả đều tụ tập tại cái này, bên trong bọn hắn đứng tại khố phòng bên ngoài cách màng ánh sáng nhìn xem bên trong ngay tại rằng có Phùng Nhạc cùng Ngô Thập Phương bọn người tất cả đều là đầy vẻ xem trò đùa. Những người này tất cả đều là lần này tiến vào di tích cường giả. Tại cái khác địa phương thăm dò kết thúc về sau cũng biết cái này bên trong cho nên tất cả đều hội tụ tới. Không nghĩ tới a, cái này bên trong lại có nhiều như vậy đồ vật, chỉ là đáng tiếc chúng ta không cách nào tiến vào tòa trận pháp này ở trong, nếu không nói không chừng cũng có thể kiếm một chén canh. Có đại lao đứng ở bên ngoài khẽ thở dài một cái. Đúng vậy a, bất quá không nghĩ tới Thương Lưu Đế quốc Ngô Thập Phương bây giờ lại muốn chết tại cái này bên trong. Hắc hắc, thật sự là đáng thương á, ai bảo hắn nhiều chuyện cứu Liễu Mây Khói. Phùng Nhạc đã coi trọng Liễu Mây Khói vậy liền để hắn bên trên thôi, dù sao Liễu ra 2 tỷ bội khẳng định chạy không khỏi Phùng Nhạc bàn tay. Ha ha, các ngươi vừa rồi khó nói không có nghe được Ngô Thập Phương lời nói a. Hắn hiện tại thế nhưng là đang chờ cái kia kêu cái gì Trần Vân Quá tới cứu hắn đâu. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều cười ha ha. Đừng nói cười, chỉ là một cái thanh niên làm sao có thể đấu qua được Phùng Nhạc. Chúng chi hiện tại ma nhiều còn có cái khác 31 người đều là lấy Phùng Nhạc cầm đầu, ai nhiều như vậy cường giả có ai có thể địch nổi. Mọi người tán gẫu mà tại trên quảng trường Ngô Thập Phương gắt gao nhìn xem Phùng Nhạc một mặt nghiêm trọng. Ha ha, Ngô Thập Phương, ngươi thật chẳng lẽ coi là Liễu Mây Khói thật sự có thể mời đến tú binh? Ngươi cái gọi là cái kia Trần Vân Quá, hiện tại lời nói tên kia cũng đã bị Phùng Minh chơi chết đi. Nhà ta Phùng Minh có chút không tốt chính là thích tra tấn người, chật chật vừa nghĩ tới tiểu tử kia khả năng đối mặt ngược đãi ta liền rất thương hại hắn đâu. Phùng Nhạc gõ gõ ngón tay một mặt cười tủm tỉm bộ dáng tự có một cỗ trưởng không hết thể khí thế. Phùng Minh, ngươi không nên đắc ý. Cùng Trần Tiên Sinh sau khi đến ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Nô Thập Phương cắn răng. Ha ha, vậy ngươi ngược lại để hắn đến a. ta rất chờ mong a. Đang nói đột nhiên nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt oanh minh khiến cho mọi người tất cả đều là sửng sợ.